không có sao chứ, nhìn ngươi sắc mặt không quá đúng. Vũ Điền Huệ Tử nhìn sắc mặt âm tình bất định Diệp Vũ, rất là quan tâm hỏi. Không có việc gì, phía trước gặp một chút lão bản, tăng tiền lương. Lão bản, Vũ Điền Huệ Tử ngay từ đầu còn không có phản ứng, sau đó là rất nhanh phản ứng, gương mặt kích động nói là vị kia đại nhân sao. Nàng cho ngươi phần thưởng. Diệp Vũ gật gật đầu, sau đó là gương mặt bất đắc dĩ nói bổ sung khen thưởng là có, nhưng yêu cầu mới cũng cùng một chỗ nói ra đi ra, theo các ngươi giống nhau, lên chức, nhưng chi tiêu trở nên lớn hơn nữa, KPI áp lực cũng theo lấy nước lên thì thuyền lên, cho nên ta hiện tại cũng bắt đầu có chút dầu dỉ. Huệ Tử nhưng là có chuyên môn nghiên cứu qua ác ma tín ngưỡng cùng một chút ác ma truyền thuyết, đây cũng là Diệp Vũ không có giấu giếm nàng, rất lâu cầm lấy nàng đương chính mình quân sư nguyên nhân. Điều này cũng xác thực cái không lớn phiền toái không nhỏ, bất quá coi như là chuyện tốt. Đến lúc đó nhiều đầu điểm phim kinh dị, nhất là Âu Mỹ bên kia khẩu vị nặng điện ảnh. Đúng rồi, ta đem cái chết phong bút ký trung tử thần cùng một chút màn ảnh làm đến đáng sợ một điểm như thế nào. Có thể thử xem, nhưng Trung Quốc bên kia vẫn là đi đặc cung bản A, bên kia không lên đáng tiếc. Huệ Tử vừa nghe lời này tự nhiên là tâm lý nắm chắc. Thông qua chụp linh dị phim kinh dị thu hoạch sợ hãi loại này cảm xúc tiêu cực là bọn hắn sáng sớm thương lượng xong, bất quá bây giờ này chừng mực rõ ràng cho thấy muốn biến thành càng lớn một chút mới được. Tiền có thể kiếm ít, nhưng cảm xúc tiêu cực không thể thiếu kiếm, hiện tại áp lực so với trước kia lớn hơn, Vũ Điền Huệ Tử vẫn là lần thứ nhất nhìn đến Diệp Vũ gương mặt tình cảnh bi thảm, nhìn đến ác ma tín đồ cũng không chính mình cho rằng tốt như vậy lăn lộn. Trước kia Huệ Tử còn không quá lý giải kia một chút tôn giáo người điên, hiện tại Huệ Tử có chút hiểu. Sau lưng lão bản thực tùy hứng không quá dễ tiếp xúc, cho nên biến thành bọn hắn những cái này sứ đồ người hầu chỉ có thể không từ thủ đoạn điên cuồng cướp đoạt tín ngưỡng, thậm chí không tiếc hóa thân phần tử khủng bố, các loại điên cuồng phá hư, còn có trăm năm thánh chiến linh tinh, không thể đại gia kỳ thật đều là một đường mặt hàng. Về phần tạo phản cái gì, Vũ Điền Huệ Tử cùng Diệp Vũ giống nhau, cũng chưa như vậy nghĩ tới, chớ trêu, lai lịch tại thần thoại trong truyền thuyết đều là phi thường khủng bố tồn tại. Liền thượng đế lão nhân gia ông ta đều không có biện pháp hoàn toàn hủy diệt đi Lilith, thậm chí có một chút sợ hãi cái này chính mình sáng tạo ra đến thứ nhất nữ nhân. Nghe nói Lilith là duy nhất biết thượng đế tên thật cùng thân phận tồn tại, có uy hiếp thượng đế năng lực, người một cái phàm nhân, bất quá chỉ là ác ma sứ đồ ma nô mà thôi, nô tài chung nô tài, người lấy cái gì cùng người khác đấu. Có chút tâm phù khí táo Diệp Vũ cũng chỉ có thể là cầm lấy giấy cùng bút vẽ tranh, vẽ lên tử thần phác họa. Định đem này nhất bản tử thần biến thành dọa người một điểm, không cần trực tiếp hù chết người, nhưng muốn nhìn tuyệt đại đa số người xem trong lòng run sợ sau lưng lạnh cả người, như vậy nhìn người đủ nhiều, hẳn là có thể kiếm được không ít ác ma tích phân mới đối với. Sau đó đợi Lilith bên kia phản ứng phía trước tiên đem tử vong chi nhãn mua, có tử vong chi nhãn chính mình liền không cần lo lắng nhiều lắm uy hiếp, đây chính là tử vong pháp tắc chi nhánh, chuyên môn vượt cấp giết quái lấy yếu thắng mạnh dùng, kém cỏi nhất cũng có thể cực hạn nhất đổi nhất. Diệp Vũ vẽ công cũng không là loạn đắp, trước hắn nhưng là đem một chút vật giá rẻ Mỹ còn thực thực dụng cuộc sống kỹ năng tất cả đều cấp mắc điểm rồi, dù sao tiện nghi, cố gắng khi nào thì hay dùng được đến, kém cỏi nhất còn có thể lấy ra trang bức, hiện tại vừa nhìn, thật sự là sáng suốt chi chọn. Kỳ thật Diệp Vũ cũng đoán được hơi có chút vị kia tâm tư của người lớn, không thích hắn quá cầu thả, muốn cho hắn dùng sức kiếm tiền liều mạng tiêu tiền, đồng thời một chút chân chính lợi hại thần thông bất hội thực dễ dàng làm hắn thu vào tay, chính là không tưởng mà thôi. Cho nên Diệp Vũ cảm thấy tử vong chi nhãn phòng trường chính là hiện giai đoạn cực hạn, so này lợi hại hơn có rất nhiều, nhưng khẳng định không phải là hắn có thể mua sắm, người càng dành tiền phòng lại càng ngoan. Nhìn Diệp Vũ vẽ ra này từng tờ nhìn liền có một chút dọa người tử thần phác họa, Vũ Điền Huệ Tử là theo bản năng não bổ, có chút nhịn không được nhiều hỏi một câu nói chân chính ác ma chính là trưởng bộ dạng này sao. Càng là đê giai thì càng dọa người, nhìn qua hình thù kỳ quái, không có nhân dạng, hơn nữa chỉ số thông minh rất thấp. Không thể so dã thú mạnh bao nhiêu. Nhưng cao giai ác ma không giống với, càng là cao giai thì càng cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt, ít nhất biến thân trước là như thế này, sau khi biến thân. Kia không phải ta tiểu nhân vật như vậy có thể đối mặt được rồi. Bất quá cao giai ác ma muốn đi đến nhân gian rất khó, hạn chế nhiều lắm, cho nên xác suất lớn phải không sẽ ở nhân gian trực tiếp gặp, bằng không nhân gian sớm liền lộn xộn. Chương 1411 ám ảnh thích khách 2. Tam tỉnh Tân Quốc tự nhiên không bình thường nhân vật, nhưng hắn dù sao cũng là tam tỉnh ngân hàng phó tổng tài, cũng chính là nhị bà thủ, cho nên rất lâu vẫn là muốn tự mình tham dự chủ trì một chút hội nghị trọng yếu. Dù sao tam tỉnh Tân Quốc hiện tại tuổi tác lớn đến không tính được, bản thân cũng là dã tâm bừng bừng, là muốn tiến hơn một bước. Tuy rằng Tam tỉnh Tân Quốc an ninh cấp bậc rất cao, một điểm không thua đảo quốc thủ tướng, nhưng ở trước tiên biết được đối phương hành tung về sau, Diệp Vũ vẫn là thực dễ dàng liền chui vào đối phương bóng dáng bên trong. Dù sao hiện tại Diệp Vũ đã không còn là đại ác ma, mà là đã nửa bước bước vào ác ma nam tước, cho nên là có thể tại trong đêm khuya không gian nhảy lên, trực tiếp tại nhất định phạm vi bên trong, thoáng hiện đến Tam tỉnh Tân Quốc bóng dáng phụ cận, trực tiếp tiến vào bóng dáng của hắn trốn lên. Phía trước chơi trò chơi thời điểm chính là cảm khái ám ảnh thích khách cường đại, hiện tại thật thành ám ảnh thích khách, không thể không nói thật bị như vậy thích khách theo dõi, sợ là rất khó sống sót ha. Hỗn trướng, Dụ Tử chính là như vậy giáo dục hài tử của nàng sao? Toyota ra đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lập tức ngừng cho ta chỉ cho vay, đồng thời thúc giục vay, ta muốn nhìn xem bọn hắn Toyota ra có phải hay không cánh thật cứng rắn. Tam tỉnh Tân Quốc rõ ràng cho thấy bị mới nhất biết được đến tin tức này biến thành rất là phẫn nộ. Phong Điền gia tộc cũng không là bình thường gia tộc, là đảo quốc một trong năm đại gia tộc, hơn nữa gần với Tam tỉnh cùng Linh Mộc, đồng thời vẫn là Tam tỉnh theo đuôi, là nhiều thế hệ cùng Mitsui gia tộc đám hỏi đáng tin minh hiểu. Toyota ô tô chính là Phong Điền gia tộc dưới cờ trung tâm sản nghiệp một trong, chân chính Phong Điền gia tộc, nghe nói dưới cờ khống chế tổng tư sản đạt hơn 5.600 nhiều ước đô la. Là Nhật Bản trừ hoàng tộc bên ngoài lớn nhất dân gian gia tộc. Nếu như người quen thuộc Toyota ô tô lời nói, sẽ phát hiện nó theo nguyên bản một nhà danh không thấy kinh truyền xưởng may trở thành ở lâu toàn cầu thị trường giá trị top một xe xí, cùng thống trị Nhật Bản lớn nhất mậu dịch đầu tư công ty Mitsui gia tộc phân không ra. Tại Nhật Bản, giống Toyota như vậy thế lực gia tộc khổng lồ, vì duy trì gia tộc của chính mình địa vị, bình thường áp dụng đám hỏi phương thức. Nói cách khác, Phong Điền gia tộc một mực có cùng Mitsui gia tộc đám hỏi truyền thống. Ví dụ như, Toyota đại phụ thân Toyota Trương Nam cùng gia gia Toyota Trương Nhất Lang, đều là cưới Mitsui gia tộc người làm thê tử. Cho nên, đại gia một mực cho rằng xem như đời thứ 5 người kế thừa Toyota đại phụ cũng cưới Tam tỉnh gia nữ nhi. Có thể không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là cùng Nhật Bản bảo mộ đoàn kịch làm ra hoa đán tinh lan đồng đang bí mật qua lại quan hệ. Nói lên bảo mộ đoàn kịch, Nhật Bản bên ngoài người khả năng tương đối xa lạ, kỳ thật nó là Nhật Bản thậm chí toàn bộ thế giới đều được hưởng nổi danh đại hình vũ đài biểu diễn đoàn thể, có thể nói Nhật Bản thứ nhất nữ đoàn, Thiên Hải Hữu Hy, Hắc Mộc Đồng, Đại Địa Thật Ương chính là cái này đoàn kịch trước thành viên. Có thể ở bảo mộ đoàn kịch làm nữ chủ, Tinh Lan Đồng tự nhiên là tài mạo song toàn. Thậm chí có đồn đại nói, Tinh Lan Đồng còn không có làm nữ chủ thời điểm liền bởi vì mỹ mạo, bị gọi là bảo mộ đoàn kịch Audrey Hepburn. Phong Điền gia tộc hiện nhâm đương gia nhân Toyota Trương Nam tự năm 2009 tháng 6 nhậm chức đến nay, chẳng những là thành công dẫn dắt Toyota ô tô đi ra khủng hoảng cho vay khói mù, Toyota ô tô cổ giá trị càng là cơ hồ tăng gấp 2, đánh giá trị gần 34 vạn ức Nhật Nguyên. Cho dù là tại gần nhất toàn cầu ô tô ngành nghề hỗn loạn thời kỳ, Toyota ô tô cũng bảo trì cung ứng liên tương đối ổn định, cũng tại năm 2010 cùng năm 2011 đánh bại đại chúng ô tô tập đoàn, trở thành trên thế giới tối dễ bán ô tô chế tạo thương. Cho nên Toyota Trương Nam tại Phong Điền gia tộc địa vị thị phi bình thường củng cố, tuy rằng Phong Điền gia tộc thực khổng lồ, nhưng tông gia trước mắt rất cường thế, phân gia tạo phản xác suất không lớn, nhưng Toyota Trương Nam chỉ có một đứa con trai, chính là Toyota đại phụ, năm nay 31 tuổi, trước mắt đảm nhiệm WIP Planet cổ phần khống chế công ty cao cấp phó tổng tài, hắn bị coi như là Phong Điền gia tộc đời thứ 5 nhận ca người, cũng chính là thời ngũ đại mục. Cái công ty là do robot chuyên gia chiêm mộ tư kho phu nạp James Kapner lãnh đạo Toyota ô tô tiên tiến bộ phận kỹ thuật môn, gần như xem như nắm giữ Toyota ô tô tương lai, sau lưng ý nghĩa không cần nói cũng biết. Cho nên cái khác Phong Điền thành viên gia tộc không nhất định thế nào cũng cùng Mitsui gia tộc đám hỏi, cưới Tam tỉnh gia thiên kim, nhưng Phong Điền gia tộc người kế thừa phải như vậy, đây là quy củ. Toyota Trương Nam mẫu thân là Tam tỉnh ngân hàng trước phó xã trưởng Tam tỉnh cao trưởng nữ nhi Tam tỉnh bác tử. Xem như Tam tỉnh Tân Quốc cô, Toyota Trương Nam lão bà là nguyên Tam tỉnh sản vật tổng tài Điền Uyên thủ nữ nhi Điền Uyên Dụ Tử, xem như Tam tỉnh Tân Quốc biểu muội. Tuy rằng đây là nữ hệ quan hệ huyết thống, không tính là nam hệ, nhưng coi như là Mitsui gia tộc nữ nhi, bằng không tất cả đều là nam hệ quan hệ huyết thống đám hỏi, vậy không tự thành họ hàng gần kết hôn, hậu đại là sẽ có nghiêm trọng gen chỗ thiếu hụt, cho nên trên cơ bản đều là cô thêm cháu họ như vậy hình thức trộn lẫn phía dưới, chỉnh thể thượng vẫn là nhiều thế hệ đám hỏi. Chiến lược buộc chặt. Kết quả hiện tại đến đời thứ 5 Toyota đại phụ trên người lại xuất hiện vấn đề, không phải là không có đính hôn, không có giới thiệu với hắn, nhưng hắn chính là không đến điện, đều đã 31 tuổi căn bản không có kết hôn tính toán, hiện tại càng là truyền gia đang cùng Tinh Lan Đồng bí mật qua lại quan hệ tin tức, này tự nhiên là làm Misui gia tộc người phi thường phẫn nộ, làm Tam Tỉnh Ngân hàng phó tổng tài Tam Tỉnh Tân Quốc liền là chuyện này chủ yếu người phụ trách, tính toán hung hăng gõ giáo huấn một chút Phong Điền gia tộc. Tam Tỉnh Ngân hàng cùng Toyota ô tô quan hệ có thể không đơn thuần là đám hỏi đơn giản như vậy, Toyota nhưng là tại Tam Tỉnh Ngân hàng có rất nhiều cho vay, nếu không có Tam Tỉnh Ngân hàng cường đại tài lực duy trì, Toyota ô tô tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền xoay người, thậm chí là mượn Âu Mỹ xe xí ốc còn không mang nổi mình ốc, tạm thời vẫn không thể thoát khỏi khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng thời điểm dẫn đầu khôi phục, chiếm trước thị trường, sau đó thành công nghịch tập, trở thành đệ nhất thế giới xe xí. Đến Tam Tỉnh Tân Quốc tầng thứ này, tự hỏi vấn đề góc độ tự nhiên là phức tạp rất nhiều, cho nên là có không ít ý tưởng khác, cũng bởi vì là đột nhiên gặp được khó giải quyết như vậy một sự kiện, Tam Tỉnh Tân Quốc hiện tại lực chú ý ngược lại là đặt ở Toyota ra, mà không phải là chính mình cái kia đã chết đã nhiều năm tư sinh tử điểm kia chuyện hư hỏng phía trên. Ngoài ý muốn ăn được như vậy một cái đại dưa Diệp Vũ tự nhiên cũng là phi thường ngoài ý muốn, bất quá cũng là không ảnh hưởng xuất thủ của hắn, nhưng hắn quyết định tối nay ra tay, dù sao hiện tại có vẻ giống như là có một cái rất tốt lưng hoa hiệp. Hắn cũng không nghĩ tới cái kia Tinh Lan Đồng nhà thế nhưng cũng không đơn giản, bằng không thế nào nhu muốn phiền toái như vậy, làm nữ nhân kia bị ngoài ý muốn không được sao. Chương 1412 ám ảnh thích khách 3. Tại rất nhiều người còn không có phản ứng thời điểm Toyota đại phụ cùng Tinh Lan Đồng tình cảm lưu luyến là đột nhiên cho sáng tỏ, một là Toyota gia thái tử, công nhận thứ nhất thuận vị người kế thừa, một là Nhật Bản bảo mộ ca kịch đoàn nữ diễn viên, lấy con lai vậy mỹ mạo nổi danh. Rất nhiều đảo quốc mọi người rất rõ ràng Tam Tỉnh gia cùng Toyota gia đặc thù quan hệ, cho nên tin tức này vừa mới bị bão đi ra ngoài là chớp mắt kinh điệu vô số người cầm, thậm chí liền đông bảo cô bé lọ lem nổi bật đều bị chớp mắt cướp đi không ít, các tạp chí lớn tất cả đều tụ tập ở tại bảo mộ ca kịch đoàn, muốn phỏng vấn Tinh Lan Đồng. Tại bảo mộ 100 đầy năm đại vận động sẽ lên, nàng vẫn là cái tiểu nương dịch, lại theo mỹ mạo mà quá mức mắt sáng, vừa mới ra vòng. Ngũ quan tinh xảo đối với Tinh Lan Đồng tới nói, chỉ là cơ bản mâm. Nàng chủ yếu là khí chất xông ra, chạm tại trong đám người hạc trong bầy gà. Đặc biệt phù hợp bảo mộ thanh, chính, mỹ nguyên tắc. Dựa vào ưu việt nghiệp vụ trình độ, Tinh Lan Đồng tuổi nhỏ liền từ tinh tổ, chuyển tới rồi chuyên khoa. Tương đương với theo bộ nghiệp vụ, chuyển tới chuyên gia tổ. Nàng không chỉ có là bảo mộ ca kịch đoàn bảo bối, còn tại bên ngoài đài truyền hình cũng nhận được diễn ước. NHK phim truyền hình. Nàng diễn bá tước nữ nhi mơ Tam Phổ Xuân Mã tự sát trước chụp Nhật Bản thần ở giữa kịch tiền đoạn tình thủy, nàng sắm vai Tam Phổ Xuân Mã bạn gái trước. Một cái đem luyến ái trải qua coi như tư liệu sống, mở trực tiếp kiếm tiền cô nương. Nàng còn ở lại chỗ này bộ kịch, còn lớn hơn lực phê phán nhân vật nổi tiếng nam, nói xí nghiệp của mình ra bạn trai, tuy rằng trong tay có bó lớn tiền, lại chỉ cùng đối với chính mình có lợi người qua lại quan hệ. Tại đây bộ kịch. Nàng xuyên đáp cũng là biết tròn biết méo hẹn gặp khi xuyên băng màu lam tiểu áo choàng váy, hàng ngày thông chuyên cần OL áo sơ mi. Trên thực tế, nàng vốn là Nhật Bản nữ minh tinh bị phố chụp khách quen, từ phục xuyên đáp thường xuyên sẽ bị chụp được, phóng tại võng phía trên. Hơn nữa nàng còn yêu thích búi tóc, có vẻ cổ thực thon dài, toàn thân tỷ lệ cũng nhìn giống như người mẫu. Rất khó làm người ta nghĩ đến, nàng kỳ thật chỉ có 163cm, vóc dáng không hề cao. Thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn lung linh hình nữ hài. Tinh Lan Đồng nhìn lại cao vừa gầy, thuần túy là bởi vì trường kỳ khiêu vũ dẫn đến đều đặn dáng người. Tuy rằng Tinh Lan Đồng Mỹ đến làm người ta ngất, nhưng luôn luôn chỉ cùng Tam Tỉnh tập đoàn gia tộc đám hỏi Toyota ra, như thế nào sẽ đồng ý đánh vỡ gia tộc đám hỏi đâu này. Tuy rằng Toyota ô tô ở thế giới top 500 bài danh bên trong, hàng năm đều có thể tiến top 10, nhưng Phong Điền gia tộc cũng là cái không hơn không kém kiểu cũ gia đình. Toyota gia phi thường truyền thống, vô luận là tại hôn cưới, buôn bán, vẫn là con gái giáo dục phía trên. Toyota gia cưới được nữ nhân, toàn bộ đều là Tam Tỉnh tập đoàn thiên kim, Misui gia tộc con, cũng ở rể đến Toyota gia, người một nhà đều là thân thích. Toyota đại phụ nãi nãi, là Tam Tỉnh tập đoàn đại tiểu thư, nhân xưng bác tử phu nhân, nàng là Tam Tỉnh ngân hàng phó xã trưởng Tam Tỉnh cao trưởng nữ nhi, Toyota đại phụ mẹ. Là Tam Tỉnh sản vật phó xã trưởng trưởng Điền Uyên thủ nữ nhi dụ tử. Xí nghiệp kinh doanh phía trên, Toyota vẫn là gia tộc hình thức kinh doanh. Theo tổ tiên Toyota Hỷ Nhất Lang bắt đầu, Phong Điền gia tộc nam nhân một mực cầm giữ công ty buôn bán mạch máu. Hiện tại làm xã trưởng, là Toyota Hỷ Nhất Lang trưởng tôn, Toyota Trương Nam cũng chính là Toyota đại phụ ba. Mà đối với con gái giáo dục, càng là kéo dài truyền thống, cũng không có muốn thay đổi mảy may ý tứ. Toyota đại phụ tại Nhật Bản đọc chính là Khánh Ứng Đại học, đi nước Mỹ đọc là ba bố Sâm Đại học MBA chuyên nghiệp. Này hai trường học, cũng là hắn phụ thân đọc qua trường học cũ, liền đọc chuyên nghiệp đều cùng phụ thân Toyota Trương Nam giống nhau như đúc. Hắn vẫn cùng phụ thân có giống nhau hứng thú ham, đều quá yêu thích đua xe. Sau khi tốt nghiệp đại học, gia tộc đối với Toyota đại phụ đánh giá, kỳ thật phi thường cao. Hắn thừa nhận áp lực cũng rất lớn, lão Toyota hy vọng con không chỉ là kế thừa gia nghiệp, mà là muốn thải đúng giờ đại mạch đập. Phong Điền gia tộc làm cái AI thành thị, liền tại dưới núi Phú Sĩ, đồng thời còn có chứa nghiên cứu phát triển ô tô khởi động điều khiển kỹ thuật, người phụ trách liền là mới vừa 30 xuất đầu Toyota đại phụ. Tùy theo hai người tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ, Tinh Lan Đồng nhà thế cũng rất nhanh đã bị đào đi ra. Nguyên lai, tuy rằng Tinh Lan Đồng trên mặt ngoài là vì nhân biết bảo mộ nữ diễn viên, có thể nàng trên thực tế nhưng thật ra là Gia Quang Hưng sinh Nhật Bản thứ hai tảng đá lớn du công ty đại tiểu thư. Này xoay ngược xác thực là làm người ta ý không ngờ được, vốn là cho rằng là vương tử cùng cô bé lọ lem tình yêu, kết quả ầm ĩ đến cuối cùng, vương tử chính là yêu một vị khác công chúa mà thôi, cùng cô bé lọ lem căn bản không dính một bên. Đồng thời Tinh Lan Đồng ưu tú cùng kinh người lý lịch sơ lược cũng là rất nhanh đã bị cởi đi ra, theo nhà trẻ bắt đầu, nàng liền cùng với Nhật Bản thiên hoàng chất nữ giai tử công chúa là cùng học. Về sau, nàng lại cùng hoàng thất công chúa thương con, giai tử, cùng một chỗ tại học tập viện đọc sách, nghe nói một năm học phí liền muốn 100 vạn Nhật Nguyên. Tuy rằng phí dụng rất cao, nhưng trường học chuẩn nhập tiêu chuẩn là không phú thì quý, chẳng phải là có tiền liền có thể đến trường. Còn có chính là Tinh Lan Đồng chỗ Nhật Bản bảo mộ ca kịch đoàn, căn bản chính là nhà giàu đại tiểu thư nghệ thuật huấn luyện căn cứ, cho nên cũng bị gọi là Tân Nương Học Viện. Bảo mộ đoàn viên không giống với bình thường diễn viên, thần tượng các nàng nhân cùng tướng mạo nhị thư nguyên, giống như Ngọc Thạch bị tỉ mỉ chọn lựa, lại bị tế đến tạo hình thành dụng cụ. Bảo mộ âm nhạc trường học đời trước là bảo mộ ban đồng ca, tại 1903 năm liền thành lập điều chỉnh một chút tuyến thời gian. Đầu tiên bảo mộ âm nhạc trường học liền phi thường nan thi, bảo mộ nhập học chọn lựa viết rõ yêu cầu đệ tử dung mạo đoan chính thanh nhã, chính là trời sinh nhan trị hiệp hội. Nghĩ nhập học phải được qua 3 lượt phỏng vấn, giám khảo muốn nhìn đệ tử ngôn hành cử chỉ, mồm miệng phải trăng lanh lợi, tư thái phải trăng đoan trang. Fan vô số thiên hải hữu hy, chính là xuất thân từ bảo mộ vũ đài kịch, là nguyệt tổ nam dịch bởi vì phải tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống, cho nên tại bảo mộ ca vũ đoàn, sở hữu nam tính nhân vật đều là do nữ sinh thế vai. Còn muốn khảo hạch cổ họng cái dạng gì, ca ít hầu có phải hay không dễ nghe, vũ đạo tính dẻo dai như thế nào. Nhan chỉ quá quan về sau, còn có nghiêm khắc khoa kiểm tra, còn có phẩm hạnh điều tra, cho nên bảo mộ hàng năm tỷ số trúng tuyển đều đặc biệt thấp. Tóm lại, có thể bị chọn nhập bảo mộ, đều là vạn trúng tuyển nhất nhân tài. Nhập học về sau, bảo mộ cao thấp cấp phẩm chất xâm nghiêm, cấp dưới sinh thấy học tỷ phải hành lễ, cúi đầu muốn tới 90 độ. Nam dịch đứng lấy hành lễ, mà vai diễn nữ tính nhân vật nương dịch, muốn đi theo nam dịch mặt sau, hành quỳ gối lễ. Cho dù là cao thấp cầu thang, đều có quy định nghiêm chỉnh, ví dụ như cầu thang góc chỉ có thể đi góc vuông, cao thấp cầu thang không cho phép liền nhảy qua hai cấp vân vân. Đoạn đường này huấn luyện xuống, quả thực so cổ đại hoàng đế chọn phi đều phải nghiêm khắc. Cho nên, bảo mộ cũng liền trở thành đại gia tộc cưới vợ chủ muốn chọn. Nhật Bản hôn cưới kỳ thật thực chú ý cứu môn đăng hộ đối, trong này không chỉ là tiền tài ngang nhau, mà là tại địa vị xã hội phía trên, tồn tại một đầu làm người ta kinh ngạc khinh bỉ liên. Nói thí dụ như rất nhiều Nhật Bản nữ minh tinh, sẽ chọn gả cho đô vật vận động viên. Đại minh tinh Cung Trạch Lý Huệ, liền cùng với đô vật tay quý chính là hoa đính hôn, về sau nàng còn bởi vì hôn nhân không thuận, mà cắt cổ tay tự sát chưa thành. Đô vật bị gọi là Nhật Bản quốc kỹ. Đô vật vận động viên tại Nhật Bản địa vị xã hội rất cao, thu vào cũng cao. Đồng dạng, Nhật Bản chùa miếu cũng là thể diện công tác, hòa thượng cũng có thể cưới vợ, mà địa vị xã hội rất cao chùa miếu thuộc về tài sản riêng, thậm chí toàn bộ phiến khu đều là, thỏa thỏa đại địa chủ, phi thường được người tôn trọng. Đã từng một lần thịnh hành ngày kịch chiều ngũ trễ cửu, đẹp trai hòa thượng yêu thích ta bên trong, Ishihara Satomi vai diễn xinh đẹp nữ anh ngữ lão sư gả cho hòa thượng, còn muốn bị chúc mừng. Cho nên tùy theo càng ngày càng nhiều yêu sách không ngừng bị truyền thông đào móc đi ra, hai người tình cảm lưu luyến cũng là quá mức huyên náo trần phía trên, ầm ĩ ồn ào huyên náo, thậm chí đều đã lửa ra vòng rồi, liền Âu Mỹ bên kia cũng không có thiếu tương quan đưa tin. Mà lúc này là đột nhiên lại bão đi ra tam tỉnh ngân hàng ngừng vay, cũng tính toán theo Toyota ô tô chỗ đó thu hồi một chút khủng hoảng cho vay thời điểm cho lãi tức thấp đến đỡ cho vay. Dù sao Toyota ô tô gần nhất 2 năm công trạng tốt lắm, như vậy không kiếm tiền đến đỡ cho vay xác thực không quá hợp lý. Nhưng suy nghĩ đến hai bên quan hệ, dưới tình huống bình thường là tuyệt đối không có thể như vậy làm, cho nên hai bên gần trăm năm thân mật quan hệ đây là thật muốn sáng lên đèn đỏ sao. Chương 1413 ám ảnh thích khách 4. Bát Giác, người có biết người này là đang làm gì sao? Người chính mình nhìn, bởi vì ngươi nhậm tính hành vi là cấp gia tộc còn có Toyota ô tô mang đến bao nhiêu phiền toái, người xác định người có biết người này là đang làm gì. Làm đại gia trưởng Toyota Trương Nam rất là phẫn nộ hướng về con trai độc nhất của mình chửi ầm lên, là thật bị tức đến mau vào bệnh viện, bởi vì hắn đều là theo phía trên truyền thông mới biết được chuyện này. Toyota đại phụ cũng không nghĩ tới chuyện này cho sáng tỏ nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới Mitsui gia tộc ra tay sẽ như thế quả quyết, tàn nhẫn. Đây hết thảy toàn bộ đều vượt qua hắn trường khống cùng dự đoán, nhưng hắn xác thực phi thường yêu thích Tinh Lan Đồng, đối với đối phương nhất kiến trung tình. Nhưng Tinh Lan Đồng không phải là bình thường nữ minh tinh, bản thân tuy rằng không bằng bọn hắn Toyota ra cùng Tam Tỉnh ra, nhưng là không coi vào đâu tiểu môn tiểu hộ, là không có khả năng cho hắn làm thiếp, thậm chí chính là tạm thời đồng ý cùng hắn tiếp xúc nhìn, dù sao một cái trong nhà là sống sinh ô tô, một cái trong nhà là dầu mỏ khai thác cùng năng nguyên mậu dịch. Loại trình độ nào đó thượng còn thật xem như cường cường liên hợp. Nếu như nói mình muốn đánh vỡ số mệnh, không cùng Tam Tỉnh gia nữ nhân đám hỏi, Tinh Lan Đồng là duy nhất có thể tuyển chọn đối tượng, cũng là hắn chân chính tâm động đối tượng. Nghĩ đến đây một chút, Toyota đại phụ biểu hiện phi thường kiên quyết, không chút nào bị trước mắt những cái này khó khăn hù dọa đổ, này phản thật ra khiến bản thân kỳ thật cũng lưu lại Tam Tỉnh huyết thống Toyota Trương Nam xuất hiện một chút do dự. Nói như thế nào đây? Toyota ra cùng Tam Tỉnh ra người phần lớn đều là thân thích, là chân chính quan hệ huyết thống, quan hệ thậm chí là so tông ra cùng phân ra gần hơn, không đơn giản chính là Tam Tỉnh ra nữ nhân gả tiến đến, cũng có Tam Tỉnh ra nam nhân cưới Toyota ra nữ nhi ở rể đổi họ Toyota, đồng thời Toyota ra người có thể không biết là chính mình thật sự là Tam Tỉnh ra phụ thuộc, dù sao hiện tại Toyota ra cũng không yếu, Tam Tỉnh tập đoàn là Tam Tỉnh tập đoàn, Tam Tỉnh ra chính là Tam Tỉnh ra. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Toyota gia cũng đồng dạng thuộc về Tam Tỉnh tập đoàn, cái gọi là Tam Tỉnh tập đoàn kỳ thật chính là tất cả lớn nhỏ tiếp cận 20 gia tộc tạo thành, có không ít lão bài danh môn vọng tộc, cũng có cùng loại Tam Tỉnh cùng Toyota như vậy mới phát tài phiệt gia tộc, còn có một chút sau đệ nhị thế chiến lục tục quật khởi chính trị gia tộc, nhà quân sự tộc, những cái này buộc chặt tại cùng một chỗ mới hợp thành cái kia gần như là hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ Nhật Bản bóng dáng đế quốc. Mitsui gia tộc xác thực Tam Tỉnh tập đoàn trung tâm, nhưng cách xa không bán hai giá còn có khoảng cách. Nhất là tại xử lý tập đoàn nội bộ phân tranh thời điểm. Làm Toyota ra đương nhiệm trưởng môn nhân cùng Toyota đại phụ phụ thân, Toyota Trương Nam hiện tại kỳ thật cũng là phi thường rối rắm, hắn đối với con trai độc nhất của mình nhưng thật ra là phi thường hài lòng, xác thực không chịu thua kém, chưa từng có làm hắn thất vọng qua, về phần đám hỏi loại sự tình này. Cái kia Tinh Lan Đồng hắn cũng giải quá, xác thực các phương diện đều thực ưu tú, đổi thành hắn là con trai mình, không thể cũng sẽ phi thường tâm động. Mấu chốt nhất chính là Tinh Lan Đồng bản thân cũng không phải là cái gì cô bé lọ lem, đối với Toyota ô tô cùng Phong Điền gia tộc cũng đồng dạng rất trợ giúp. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Tam Tỉnh Tân Quốc cùng Tam Tỉnh gia thực hiện có chút quá không đem bọn hắn Toyota ra coi ra gì rồi, còn thật đem hắn nhóm trở thành theo đuôi rồi hả? Tuy rằng Toyota Trương Nam còn không có làm ra cuối cùng quyết định, nhưng vẫn là cầm điện thoại lên cấp Tam Tỉnh tập đoàn nội bộ những gia tộc khác đương gia nhân gọi điện thoại, định hẹn tại cùng một chỗ thật tốt nói chuyện việc này. Đám hỏi rất bình thường, nhưng cũng không có quy định mỗi một thời đại đều phải như vậy đám hỏi, Tam Tỉnh tập đoàn nhiều như vậy gia tộc, đều có cho nhau đám hỏi qua, nhưng cũng không có nói chỉ có thể là mỗi hai gia tộc ở giữa đám hỏi, cái này có chút ngoại hạng. Đừng nói đây là hai gia tộc, cho dù là nhất gia tộc nội bộ, đó cũng là có tranh quyền lực, Toyota Trương Nam bản thân cũng không là cái gì nhuyễn chân tôm sợ vãi hà, tương phản, hắn nhưng thật ra là cái loại này tương đối mạnh thế tính cách, không quá yêu thích những người khác đối với hắn khoa tay múa chân. Nhất là vẫn là biểu ca như vậy quan hệ. Thông qua Tam Tỉnh Tân Quốc biết được đến Toyota ra ứng đối thi thố về sau, Diệp Vũ biết ra tay cơ hội đã đến, nhưng hắn là đã trốn ở này lão bất tử thân một bên mấy ngày rồi, là thật đều đợi phiền, nếu không là khó được gặp được tốt như vậy cơ hội, hắn là sớm liền ra tay. Rốt cuộc là ai tuôn ra đi tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ còn thật cùng Tam Tỉnh Tân Quốc không quan hệ, hắn lại không phải là thật khờ, không cho sáng tỏ lén lút giao phong, đó là gõ. Đột nhiên cho sáng tỏ, người còn làm như vậy, kia cũng không phải là gõ, mà là thật không đem Toyota ra coi ra gì, chẳng sợ ngươi tâm lý thật như vậy nghĩ, cũng không thể trực tiếp như vậy hồ tác phi vì. Hẳn là cầu tử hoặc là một chút bát quái tuần san ngu ký cho sáng tỏ, dù sao Tinh Lan Đồng bản thân danh khí không thấp, chú ý độ rất cao, là có không ít cầu tử cùng chụp, cũng không bài trừ là gia quang gia Tinh Lan Đồng chính là nghệ danh cố ý ở sau lưng làm chuyện xấu mang tiết tấu, ta thứ nhất thời điều tra rõ việc này. Tam tỉnh Tân Quốc hướng về chính mình vị này trung thực bộ hạ gật gật đầu, đừng nhìn tướng mạo có chút lãnh tuấn đáng sợ, kỳ thật đây là hắn nhóm tam tỉnh gia gia thần, danh tiếng lừng lẫy ảnh võ giả võ sĩ thêm nhẫn giả, phục bộ gia thành viên trung tâm. Tại mộ phủ thời đại sau khi kết thúc, nguyên bản lệ thuộc Đức Xuyên mộ phủ ảnh võ giả thế lực một phân thành hai, một phần là bị lúc ấy đã dần dần quật khởi tam tỉnh gia thu vào dưới trướng, một phần là gia nhập Duy Tân Phái, trở thành sinh động tại chính trị trên vũ đài một cỗ thế lực mới chuyên môn ám sát. Đặc công, hiện tại chủ yếu là tại cảnh thị thính sinh động, cũng có một chút thành viên gia nhập quốc gia đặc thù cục tình báo môn. Trong này danh khí khá lớn đúng là đại bản phủ cảnh bản bộ trường, cảnh thị giam phục bộ bình tàng phục bộ bình thứ phụ thân, mà tam tỉnh Tân Quốc bên người vị này là mặt khác chi kia lệ thuộc Misui gia tộc ảnh võ giả thế lực, cũng chính là trong truyền thuyết y hạ nhẫn giả, tên của hắn tên là phục bộ kiếm tàng. Bởi vì tổ tiên là danh tiếng lừng lẫy thần kỳ bán tàng, đảo quốc trên lịch sử nhất là truyền kỳ nhẫn giả chi thần phục bộ bán tàng, cho nên phục bộ gia người đều yêu thích cấp tên của mình cũng tăng thêm một cái tàng tự, giống như này có thể đại biểu gia tộc vinh quang giống như, hoặc là có thể bị vị kia sớm mất đi tổ tiên phù hộ. Diệp Vũ tự nhiên là chú ý tới cái này tam tỉnh Tân Quốc thực tín nhiệm trung thực bộ hạ thực lực không kém, thậm chí xem như nửa đồng hành, phi thường tinh thông ám sát, đồng thời sức quan sát phi thường nhạy bén. Trước kia Diệp Vũ cùng rất nhiều người giống nhau, cho rằng hiện nay cái này thời đại đã không có nhẫn giả tồn tại, nhưng bây giờ mới biết, nguyên lai nhẫn giả vẫn có, chính là ẩn tàng rồi, rất ít ra tay, cơ bản đều trở thành một chút đỉnh cấp gia tộc gia thần, dù sao nhẫn giả cùng võ sĩ nguyên bổn chính là chết như vậy sĩ. Chương 1414 ám ảnh thích khách năm. Như thế nào, còn có việc, phát hiện phục bộ kiếm tàng chậm chạp không chịu rời đi, là nhìn chằm chằm chính mình bốn phía tại nhìn. Rất là nghi hoặc tam tỉnh Tân Quốc hữu một chút không quá lý giải chất vấn nói. Tân Quốc đại nhân gần nhất có hay không phát hiện cái gì dị thường, trực giác của ta nói cho ta đại nhân ngươi bên này không quá an toàn, cảm giác ngươi sẽ gặp nguy hiểm gì. Xem như đương nhiệm ảnh võ giả, phục bộ kiếm tàng là tiếp thụ qua phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên trực giác của hắn phi thường lợi hại, có thể nhận thấy rất nhiều không biết nguy hiểm, phía trước cũng là dựa vào chiêu này hoàn thành rất nhiều nguyên bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Làm sao lại như vậy? Nan không thành Toyota Trương Nam điên rồi hay sao? Nguyên bản lơ đễnh tam tỉnh Tân Quốc nghĩ lại, có chút thừa nhận nói nhưng băn khoăn của ngươi cũng không phải là không có đạo lý. Vạn nhất muốn có người ở sau lưng gây sóng gió, ta đây còn thật có khả năng sẽ bị cùng tính một lượt kế đi vào, ví dụ như tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ liền có nhiều loại khả năng, ta tăng mạnh phòng ngự của ta cấp bậc, bất hội cấp kia một chút bọn chuột nhắt thừa cơ lợi dụng. Hi, phục bộ kiếm tàng rất là cung kính khom người bái thật sâu. Sau đó là trực tiếp ly khai cái này phòng bị rất là xâm nghiêm phòng làm việc, đồng thời còn hướng về canh giữ ở cửa y hạ chúng bảo tiêu nhiều thông báo vài câu. Có mấy lời hắn không tiện nói, chủ yếu không có biện pháp giải thích, nhưng hắn xác thực tại tam tỉnh Tân Quốc khuôn mặt nhìn thấy tử khí, đây là hắn nhóm phục bộ ra một loại bí thuật, có thể tại sắp chết người trên người nhận thấy đối phương là phủ gặp ngoài ý muốn. Phục bộ bán tàng mặc dù bị gọi là thần kỳ bán tàng, liên tiếp tránh được truy sát. Dựa vào sức một mình hoàn thành các loại không có khả năng hoàn thành đặc thù nhiệm vụ, ngay tại ở loại bí thuật này. Chỉ cần phát hiện đến đi theo người viên là có đại lượng xuất hiện loại này tử khí, biến thành hẳn phải chết chi tướng về sau, chỉ biết nhiệm vụ hơn phân nửa thất bại, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là bỏ đi những cái này công cụ nhân mặt khác lại nghĩ biện pháp, hoặc là dùng bọn hắn làm mồi dụ dẫn xà xuất động. Phục bộ kiếm tàng chính là tam tỉnh gia gia thần, lại không phải là tam tỉnh Tân Quốc. Hắn chủ yếu là nghe làm ở ngồi ở trên cái vị trí kia người, mà không phải là nghe làm ở thực tế một cá nhân, ít nhất hắn không có ở hiện tại Misui gia tộc gặp được chân chính đáng giá hắn nguyện trung thành gia chủ, cho nên chính là kết thúc nghĩa vụ của mình là được. Bất quá phục bộ kiếm tàng cũng rất tò mò, đều đã nghe vào vì sao vẫn là không có bất kỳ cái gì thay đổi, rốt cuộc là dạng gì nguy hiểm, liền tam tỉnh Tân Quốc lớn như vậy nhân vật đều không thể trốn thoát, đây là thật để cho hắn rất là tò mò. Diệp Vũ cũng không nghĩ tới cái này phục bộ kiếm tàng trực giác nhạy cảm như thế, không thể không nói những cái này đứng đầu nhẫn giả vẫn là có ít thứ, bất quá vô dụng, chính mình cùng hắn căn bản cũng không phải là ngoạn cùng khoản trò chơi, đừng nói đây chỉ là phục bộ kiếm tàng, cho dù là hắn lão tổ tông phục bộ bán tàng đến đây, cũng giống vậy được lạnh, tam tỉnh Tân Quốc chết chắc rồi, ta nói, Giê-xu đều không giữ được hắn. Đại phụ, lập tức rời đi, cùng nữ nhân kia không muốn tiếp tục có bất kỳ cái gì liên hệ, xảy ra chuyện lớn. Đã biết được tin tức Toyota Trương Nam là thứ nhất thời tìm tới bị chính mình cấm chân con, vốn là có một cái khắp nơi đều có thể tiếp nhận phương án giải quyết, nhưng bây giờ. Không vui, chuyện này là thật hoàn toàn nháo đại. Toyota đại phụ rất là kinh ngạc nhìn gương mặt thất kinh phụ thân, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn đến cha mình như thế kinh hoàng, giống như ngây thơ đổ xuống giống nhau, phải biết lúc trước khủng hoảng cho vay bùng nổ thời điểm phụ thân nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cũng không có xuất hiện như vậy kinh hoàng biểu cảm. Xảy ra chuyện gì? Tam tỉnh Tân Quốc chết rồi, bị phát hiện thất chân té ngã tại chính mình vườn cá đường. Chết đuối. Này làm sao có khả năng? Tân Quốc thúc thúc bên kia ta cũng có đi qua, làm sao có khả năng chết đuối người? Tam tỉnh Tân Quốc cùng Toyota Trương Nam nhưng thật ra là anh em bà con, Toyota đại phụ mẫu thân chính là đối phương biểu muội, tự nhiên nhận thức cái này thúc thúc, có đi qua nhà hắn vài lần, phía trước quan hệ kỳ thật vẫn là rất không sai. Cho nên hiện tại, chậm sao, với người không quan hệ a. Nghe được ngoài cửa truyền đến động tĩnh, Toyota Trương Nam lập tức ý thức được đã không cơ hội đem con trai mình trước tiên đã đưa ra ngoài. Toyota đại phụ lại không phải là cái gì phế vật, lập tức là gương mặt nghiêm túc trả lời không quan hệ, ta không có khả năng biết làm loại sự tình này, cũng làm không được. Đi, ta đã biết, người cùng bên kia đi một chuyến a. Tinh Lan đồng sự tình liền dừng ở đây, người phải cùng Bông kết hôn. Bông biểu muội, nàng, nguyên bản còn nghĩ muốn nói gì đó Toyota đại phụ, nhìn phụ thân này gương mặt nghiêm túc biểu cảm về sau, là rốt cuộc nói không ra những lời khác đến, bởi vì vị này biểu muội đúng là Tam tỉnh Tân Quốc tiểu nữ nhi, một học sinh trung học, trường kỳ thật cũng không kém, nhưng Toyota đại phụ vẫn là biết nặng nhẹ, phía trước thương lượng chính là nhường ra Quang gia cũng gia nhập Tam tỉnh tập đoàn nội bộ, biến thành nhập đội, như vậy vừa đến, cho dù là Tam tỉnh gia nội bộ cũng không có quá lớn ý kiến phản đối. Tinh Lan đồng phụ thân tự nhiên là phi thường nguyện ý, loại trình độ nào đó thượng Toyota đại phụ cùng Tinh Lan đồng đám hỏi, chẳng khác nào là phản bội nguyên bản Linh Mộc tập đoàn, là làm Linh Mộc tập đoàn đau mất một tay, không thể là từ thứ hai ngã xuống đến đệ tam. Nhưng bây giờ không thể nào, thậm chí rất nhiều người đều hoài nghi đây là Linh Mộc tập đoàn âm mưu, bởi vì hiện tại dù như thế nào giải quyết, tam tỉnh tập đoàn nội bộ đều sẽ xuất hiện vết rách, duy nhất xem như tương đối thể diện phương thức giải quyết chỉ có thể là Toyota đại phụ hôn sự. Đây là duy nhất tuyển hạng. Phục bộ kiếm tàng đến rất nhanh, thậm chí chính là đang câu cá chấp pháp, cố ý thăm dò Toyota Trương Nam cha con tuyển chọn, liền quan sát của hắn đến nhìn, hẳn là cùng Toyota ra không quan hệ. Tam tỉnh Tân Quốc tin người chết hiện tại vẫn là tuyệt đối cơ mật, nhưng Vũ Điền Huệ từ các nàng đã biết, tất cả đều là gương mặt sùng bái nhìn Diệp Vũ, chính xác là thật lợi hại, thật có thể sát nhân ở vô hình, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại hẳn là đang tại thông qua linh môi sư thông linh. Người hy vọng sử dụng loại thủ đoạn này tìm được hung phạm. Thông linh không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Đương nhiên bất hội, bằng không ta liền trực tiếp mang đi linh hồn của hắn rồi, loại này vàng đỏ nhỏ lòng son hạng người kỳ thật rất đáng giá, dục vọng của bọn hắn ngưng kết mà thành dục thạch nhưng là một chút cao đẳng ác ma thích nhất đồ ăn, có thể bán không ít tiền. Dục thạch, đó là cái gì? Vũ Điền Huệ Tử vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này, phi thường cảm thấy hứng thú. Ngạo mạn, ghen tị, nổi giận, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ cùng sắc dục, này là nhân loại bảy đại nguyên tội, mà ở phương diện khác phi thường cực đoan, có thể cho tự thân dục vọng cụ tượng hóa nhân loại, liền hình thành dục thạch, mà những cái này dục thạch tạo thành một cái cụ tượng hóa ý thức cung điện, rất nhiều ác ma là thích nhất tiềm nhập như vậy ý thức cung điện chung đánh cắp nhân loại dục vọng, cũng chính là dục thạch. Chương 1415 Mưu Hoa Gia Quang Hưng Sinh. Lần đầu tiên nghe nói cái này Vũ Điền Huệ Tử cùng Yukiko. Vơ Mao rõ ràng cho thấy cảm thấy hứng thú vô cùng, Vơ Mao càng là gương mặt hiếu kỳ nói nếu như dục thạch bị trộm đi rồi, sẽ phát sinh cái gì? Nếu như một cái sắc dục rất nặng người, đột nhiên một chút đã không có sắc dục các ngươi nói sẽ phát sinh cái gì? Nhìn lâm vào tự hỏi ba người, Diệp Vũ tiếp tục giải thích tinh thần lực cường, có khả năng trở nên công chính bình thản, thậm chí tỉnh lại mình, đại triệt đại ngộ, đem cái này coi như là thần linh chỉ điểm cùng cảm hóa, rất nhiều kẻ xấu đột nhiên trở nên từ bi thiện lương. Trừ bỏ mình tỉnh lại hoàn toàn tỉnh ngộ bên ngoài, cũng có khả năng là bị ác ma thu hoạch được. Nếu như là tinh thần lực rất yếu, đã dưỡng thành tính nghiện người, vậy hoàn toàn không thuốc chữa, cả người tinh thần hỏng mất, thậm chí ý thức tử vong, biến thành không có linh hồn zombie. Bởi vì sắc dục đã không có, có thể không đơn thuần là đối với nữ nhân không có hứng thú đơn giản như vậy, thậm chí là tối cơ bản sinh lý năng lực đều bị trực tiếp cắn xén rớt, cả người mất đi một người hẳn là có nhân tính. Miyazaki Hayao có câu đã nói vô cùng đúng, nhân nào có tốt, chính là phá hư trình độ không giống với mà thôi. Ở đây đều là chân chính người tinh, là chớp mắt liền lý giải Diệp Vũ cái này có chút không tính là Thái Thanh thích giải thích, dù sao cái này đối với người bình thường tới nói quá mức thâm ảo, nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Đơn giản tới nói, một cái quyền lực dục rất nặng người, đột nhiên một chút đã không có quyền lực dục, thậm chí đối với quyền lực, đối với làm việc nghiệp một điểm nhiệt tình đều không có, kia cả người tự nhiên là phế đi. Gặp được một chút lòng dạ trống trải xua đuổi khỏi ý nghĩ, một lần nữa bắt đầu tân nhân sinh, thậm chí nghĩ lại chính mình quá khứ, nhưng gặp được một chút luẩn quẩn trong lòng, tìm không thấy tân phương hướng, liền chính xác là hoàn toàn phế đi, giống như không có linh hồn thể xác giống nhau. Cho nên không có dục vọng không có nguyên tội chẳng phải là chuyện gì tốt, ngược lại phi thường đáng sợ, bởi vì ngươi đã mất đi nguyên bản nhân tính, đã không còn là một cái hoàn chỉnh người, loại sự tình này nghe xác thực thực đáng sợ. Loại sự tình này rất nhiều sao, vừa mào rõ ràng cho thấy sợ hãi nhất cái này, dù sao nàng chính mình sự tình nàng chính mình rõ ràng nhất. Cũng không nhiều a, ngẫu nhiên, hơn nữa càng là dục vọng mãnh liệt tâm cơ thâm trầm, hắn dục thạch liền che giấu càng sâu. Từ hắn dục vọng cùng tiềm thức cụ tượng hóa hình thành điện thờ thì càng phức tạp nguy hiểm, cho nên ta tuyển chọn dùng phương thức này giải quyết tam tỉnh Tân Quốc, bằng không sợ là ngay cả ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Đúng rồi, ấn tình hình bây giờ, chuyện này cuối cùng như thế nào giải quyết? Tuy rằng Diệp Vũ phía trước một mực trốn ở tam tỉnh Tân Quốc bóng dáng bên trong, không thể chính mình liên hệ ngoại giới, nhưng hắn có thể thông qua Hoa Hán cái này phân thân viễn trình điều khiển, liên hệ Vũ Điền Huệ Tử, cho nên Vũ Điền Huệ Tử khi biết tin tức tương quan về sau, là rất mau khởi động một chút chuẩn bị ở sau, bằng không ngươi đương tình cảm lưu luyến vì sao cho sáng tỏ nhanh như vậy, thậm chí là đem đông bảo cô bé lọ lem chung kết tổng nổi bật đều cướp đi. Còn có thể giải quyết như thế nào, nếu như thông linh thất bại không thể tìm được hung phạm, chỉ có thể là Toyota đại phụ cùng tam tỉnh Tân Quốc tiểu nữ nhi kết hôn, lấy này đến tiêu trừ hai nhà ngăn cách, giảm bớt nội bộ phân tranh, đồng thời ra quang ra muốn hỏng bét rồi, trước không sách bọn hắn phản bội chúng ta linh mục tập đoàn sự tình. Chỉ là tam tỉnh ra lửa giận cũng không phải là tốt như vậy gánh vác, đúng rồi, người đối với tinh lan đồng nữ nhân kia cảm thấy hứng thú không? Người muốn cảm thấy hứng thú có thể thu đảm đương chó mẹ. Diệp Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghe rõ rồi, Toyota ra cùng tam tỉnh ra dù sao cũng là quan hệ huyết thống, cho nên sẽ cùng tốt, đây cũng là hai bên duy nhất phương thức giải quyết, mà kẻ khả nghi phá hư hai nhà quan hệ ra quang ra, cùng đảo quốc thứ hai tảng đá lớn du công ty ra quang hưng sinh tự nhiên là trở thành đối phương con mồi. Đây chính là một cái tốt vô cùng lấy cớ cùng lý do. Tam tỉnh Tân Quốc chết đã chết, hơn nữa căn bản cầm lấy không ra chứng cớ, cho nên giận chó đánh mèo đối phương, mượn cơ hội đòi ưu việt hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa tinh lan đồng lớn như vậy Mỹ rất nhiều người nam nhân đều là cảm thấy hứng thú, không làm được tại gia quang nhà tan hậu sản, liền trực tiếp luân vì tam tỉnh ra thịt nô, bị bên kia cái kia một chút nam nhân tùy ý trêu đùa nhục nhã. Mà duy nhất biện pháp giải quyết, tự nhiên là linh mục tập đoàn bên này bất kể hiềm khích lúc trước, đứng ra bảo hộ cái này phản đồ, xuất huyết nhiều là khẳng định, nhưng ít ra sẽ có cái không sai kết thúc, mà chính mình thì có nhúng chàm cái này thiếu chút nữa biến thành tam tỉnh tập đoàn nội bộ phân liệt hồng nhan hỏa thủy cơ hội. Vẫn là cứu nhất cứu A, dù sao gia quang hưng sinh vẫn là rất trọng yếu, không cần thiết bởi vì loại sự tình này tự đoạn một tay, người bên kia tài chính nếu không đủ, ta bên này còn có khả năng trợ giúp điểm. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn là gặp sắc này lòng tham, chẳng qua là cảm thấy mượn cơ hội đầu tư cổ phần khống chế nhà này ở đảo quốc thứ hai đại dầu mỏ công ty thực có lời. Gia Quang Hưng sinh bụi cây thức công ty Idemitsu Kosan thành lập ở 1940 năm tháng 3 năm 30 ngày, chủ yếu kinh doanh hạng mục có dầu mỏ công nghiệp hóa học, dầu mỏ cực kỳ hắn khoáng vật tài nguyên thăm dò cùng khai phá, y dược phẩm, thuốc trừ sâu phẩm, hóa học dược phẩm chế tạo, cất vào kho nghiệp, hải vận nghiệp các loại, là Nhật Bản lớn nhất dầu mỏ hóa chất xí nghiệp một trong. Tại Gia Quang Hưng sinh bụi cây bên trong, cùng nghiên cứu phát triển tương quan cơ cấu bao gồm, Trung ương Nghiên cứu Sở, Buôn bán Nghiên cứu Sở cùng Dầu mỏ Kỹ thuật Trung tâm. Đây chính là một nhà năm buôn bán ngạch tiếp cận 300 ức đô la, thị trường giá trị vượt qua 700 ức đô la thế giới top 500 một trong những cự đầu, chỉ là tại đảo quốc liền có được gần 6.000 gia trạm xăng dầu, lần đến đảo quốc các nơi. Đồng thời còn có được 5 đại tử tập đoàn Gia Quang dầu mỏ khai phá bụi cây, Gia Quang vận chuyển bụi cây, Gia Quang hưng sinh bụi cây, Gia Quang dầu mỏ hóa học bụi cây cùng A3La phục vụ bụi cây. Trong này làm trụ cột Gia Quang hưng sinh bụi cây chủ yếu phụ trách đảo quốc Gia Quang dầu mỏ sản phẩm tinh luyện kim loại cùng tiêu thụ, này tư bản kim đạt tới 388 ức Nhật Nguyên, cộng thuê công nhân viên 3.652 người, tại quốc nội có 22 gia chi nhánh cơ cấu, tại hải ngoại có 23 gia sự vụ sở. dầu bôi trơn là Gia Quang từ trước đến nay đều phi thường chuyên chú nghiệp vụ. 2000 niên độ Gia Quang tại đảo quốc dầu bôi trơn lượng tiêu thụ chiếm bản thổ thị trường 22%, sáng tạo ghi lại liên tục 43 năm bảo trì bản thổ thứ nhất. 2001 năm ở thế giới dầu bôi trơn lượng tiêu thụ bảng xếp hạng phía trên, Gia Quang cũng đạt được đến thế giới thứ 9 vị trí. Gia Quang dầu bôi trơn sản phẩm cấu thành hệ liệt, bao gồm máy nén rô, nóng xử lý rô, công nghiệp dùng rô, thiết bị dùng rô, kim loại gia công rô, nguyên liệu rô cùng trơn trượt mỡ đợi. Trong này nóng xử lý rô chứ danh nhất, tại đảo quốc cùng bảo đảo nóng xử lý rô thị trường có được 50% trở lên chiếm giữ dẫn, tại Đông Nam Á địa khu, Âu Châu Mỹ quốc cũng có tương đối cao nổi tiếng. Như vậy một cái quái vật khổng lồ Vũ Điền Huệ Tử đương nhiên thực cảm thấy hứng thú, nhưng cũng đúng như Diệp Vũ suy đoán giống nhau, tay nàng cầm lấy không ra nhiều tiền như vậy, nuốt không nổi này khối thịt mỡ, cho dù là kéo Suzuki Ayao nhập bọn cũng giống như vậy. Cho nên Diệp Vũ định đem chính mình tạm thời dùng không lên tiền nhàn rỗi đều cầm duy trì Huệ Tử bên này thu mua kế hoạch, cũng không phải là toàn bộ tư thu mua, chính là chiến lược tính cổ phần khống chế, Linh Mục tập đoàn mấy đại trung tâm gia tộc là có cơ hội nhập cổ, ai kêu đây là Gia Quang gia chính mình trước làm như vậy chết, kết quả là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang. Chương 1416 thông linh thất bại. Ta đã chết, này làm sao có khả năng, này tuyệt không có khả năng, ta như thế nào sẽ chết? Thỉnh không muốn kích thích Tân Quốc đại nhân, tỷ tỷ của ta không chịu nổi, đến lúc đó sẽ rất khó sẽ đem Tân Quốc đại nhân triệu hồi lên đây. Bản thân không thấu đáo bị thông linh năng lực, chủ yếu là làm hiệp trợ tỷ tỷ mình thông linh muội muội, thật tiêu là nhắc nhở lần nữa lên vẫn là đang ép hỏi chân tướng, thế cho nên linh thể bây giờ là xuất hiện tinh thần hỏng mất xu thế những người này. Nhân chết về sau, linh thể liền sẽ đi hướng đến linh giới, dưới tình huống bình thường là ở vào đần độn trạng thái. Chỉ có số rất ít bởi vì là được đến một chút cơ duyên bị một lần nữa kích hoạt chuyển hóa có khả năng trở thành mặt khác một loại sinh mệnh, ác linh, loại này cường đại ác linh liền tương đối phiền toái, thậm chí nguy hiểm, là các nàng linh môi sư sợ hãi nhất tồn tại, một khi phát hiện là ác linh liền sẽ lập tức bắt đầu trừ linh, giải trừ thông linh nghi thức. Mà bình thường linh thể là đần độn trạng thái, cho nên ngược lại có sao nói vậy, nhưng tuyệt đối không thể thụ kích thích, cũng không thể dễ dàng nói cho đối phương biết hắn đã chết đi sự thật, phải để ý một cái quá trình. Cần phải tiến hành theo chất lượng. Phục bộ kiếm tàng cũng là rất nhanh phản ứng, nhíu nhíu lông mày về sau, là chậm lại tiết tấu, bắt đầu phối hợp linh môi sư bên này, từng chút tiến hành theo chất lượng, chậm rãi là làm Tam Tình Tân Quốc tiếp nhận rồi mình đã chết đi hiện thực, sau đó là cẩn thận hỏi hắn đoạn kia cuối cùng ký ức. Ta có nghe vào đề nghị của ngươi, sau xác thực tăng lên an ninh cấp bậc, nhưng một mực không phát hiện cái gì dị thường, đêm đó ta đột nhiên cảm giác được buồn tiểu, muốn thuận tiện. Sau đó là liền trực tiếp đi chinh phòng, sau khi thuận tiện xong khi đi ngang qua sân thời điểm đột nhiên muốn thổi nói mát, sau giống như là lòng bàn chân đánh trượt, sau đó ta liền không có ấn tượng gì, ta thật cứ như vậy đã chết đi. Đã chậm rãi nhận rõ hiện thực, nhưng vẫn như cũ không thể tiếp nhận kết quả này Tam Tình Tân Quốc, hiện tại cả người đều nằm ở cực độ hỏng mất trạng thái. Nhưng hắn là quyền lực dục rất nặng một người, trong lòng là có không ít to lớn kế hoạch, vì dã tâm của mình hắn đoạn đường này thượng nhưng là hy sinh rất nhiều thứ. Mắt thấy cũng sắp muốn thành công, đã đều nhanh phải đi đến một bước cuối cùng, kết quả. Cứ như vậy đã chết đi, thất chân chết đuối chính mình hồ nước bên trong, chẳng những chết vô cùng hoang đường, còn phi thường sỉ nhục, còn không bằng bị sát thủ trực tiếp ám sát rơi chết quang huy. Có chút tự đóng Tam Tình Tân kế lớn của đất nước không nghĩ tiếp tục cùng những người khác nhiều trao đổi, giải thích xong rồi cái chết của mình theo về sau, liền trực tiếp rất là tùy hứng ly khai linh môi sư thân thể. Một bên pháp sư lúc này là rất là tò mò hướng về Misui gia tộc người dò hỏi phải chăng muốn tiến hành siêu độ, làm Tân Quốc đại nhân thăng thiên. Siêu độ sau rốt cuộc là cái tình huống gì, làm linh môi sư thật tuyết thật tiêu tỉ muội cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng có một chút các nàng rất rõ ràng, thì phải là bị siêu độ vô luận là bình thường linh thể vẫn là ác linh, các nàng linh môi sư đều muốn không cách nào nữa thông linh. Mà bình thường chân chính có thực lực đại gia tộc, tại thành viên sau khi... Cơ bản đều là thỉnh pháp sư tiến hành siêu độ, nhưng không phải nói bất luận kẻ nào sau khi đều sẽ bị siêu độ, cùng Trung Quốc hắn và thượng cùng loại, đào quốc bên này pháp sư đồng dạng không tiện nghi, hơn nữa bên này rất nhiều là có bản lãnh thật sự, địa vị xã hội cũng không thấp, thậm chí là tại linh môi sư bên trên. Tất cả mọi người nhìn phục bộ ra, phục bộ kiếm tàng gật gật đầu, tỏ vẻ có thể siêu độ, dù sao liền trước mắt được đến tin tức, xác thực không có khác nhân vật khả nghi xuất hiện, thật sự là Tam Tình Tân Quốc nửa đêm đi tiểu. Sau đó đột nhiên đến đây hưng đến, muốn đi chính mình sân thổi nói mát, kết quả ngoài ý muốn thất chân ngã xuống hồ nước. dưới bình thường tình huống không có gì lớn, nhiều nhất trẹo chân, nhưng căn cứ kiểm tra thi thể báo cáo đến nhìn, Tam Tỉnh Tân Quốc hẳn là không cẩn thận đụng vào đầu, trực tiếp hôn mê, cũng bởi vì hắn không có kêu cứu, phát ra âm thanh, liền trực tiếp chết chìm tại chính mình hồ nước bên trong, cho nên là thẳng đến ngày hôm sau rạng sáng mới bị phát hiện, lúc này đã sớm hoàn toàn lạnh thấu. Tuy rằng này lý luận thượng phải là một ngoài ý muốn, nhưng Phục Bộ Kiếm Tàng rất rõ ràng cái này không phải là ngoài ý muốn, bằng không Bất Hội trước tiên 1-2 ngày liền xuất hiện tử khí, cho dù là tai nạn máy bay, vậy cũng sẽ chỉ ở đăng ký khoảnh khắc kia mới phải xuất hiện, cho nên này sau lưng có cổ quái. Bất quá Phục Bộ Kiếm Tàng lại không phải là Tam Tỉnh Tân Quốc tử sĩ, tại nhận thấy sau lưng nguyên nhân cái chết thực phức tạp, thậm chí khả năng dính đến một ít thế lực thần bí về sau, Phục Bộ Kiếm Tàng là bản năng tiến hành giấu giếm, không có ý định tự mình chuốc lấy cực khổ, một tháng vài ngàn khối hợp lại cái gì mệnh a, này đều cái gì niên đại, tử sĩ. Chớ trêu, bất quá chính là cái nghề nghiệp làm công nhân mà thôi. Xác nhận chân tướng về sau, Misui gia tộc tự nhiên cũng không cái gì khác biện pháp, liền trước mắt được đến tin tức xác thực cùng những người khác quan hệ không lớn, chính là chính mình tạo thành ngoài ý muốn. Dù sao lớn tuổi, nửa đêm rời giường đi tiểu một chuyện rất bình thường, loại sự tình này kỳ thật cũng không tính thực ly kỳ, Thượng Sam Khiêm bằng chứng xác thực nói vẫn là uống say thượng hầm cầu thời điểm ngoài ý muốn ngã tiến hầm cầu bị phần dìm nước chết, lịch sử có đôi khi chính là như vậy trò đùa, là một điểm hí kịch tính đều không có. Tuy rằng chân tướng đã ra, Toyota ra cùng Tam Tỉnh ra xung đột cùng mâu thuẫn tại Toyota Trương Nam làm ra tuyển chọn sau cũng miễn cưỡng xem như giải quyết rồi, nhưng việc này khẳng định không cứ tính như thế. Tam Tỉnh Tân Quốc cũng không là bình thường thành viên gia tộc, là gia tộc trọng yếu phi thường thực quyền phái nhân vật trọng yếu, không nói là tuyệt đối nhân vật số 2, nhưng cũng là ổn cư tiền ngũ trung tâm đại lão, là có chính mình phái hệ cùng đại lượng duy trì người tồn tại. Nhất định là muốn vỗ về kia một vài người cảm xúc, nghĩ biện pháp giải quyết, cho nên Gia Quang Hưng Sinh cùng Gia Quang Gia phải không tránh được miễn trở thành bọn hắn phát tiết đối tượng. Dù sao Gia Quang Gia phía trước hành vi coi như là phản bội Linh Mục tập đoàn, sau đó hiện tại gia nhập Tam Tỉnh tập đoàn là không thể nào, cho nên đúng lúc là kẹp ở trung gian, mỗ mỗ không đau cậu không thương, là tốt nhất ra tay đối tượng. Mà Tinh Lan Đồng lúc này đã là bị cha mình kêu về nhà, bắt đầu cùng nàng tán gẫu lên giải quyết vấn đề, đột nhiên này toát ra biến cố là làm rối loạn hai cha con nàng nguyên bản kế hoạch, thậm chí liền phía trước rất nhiều đối với Tinh Lan Đồng biểu hiện ra dày đặc hứng thú gia tộc hiện tại cũng là nhao nhao đánh lên muốn lui lại, đây chính là Tam Tỉnh gia, ai dám gánh vác bọn hắn lửa giận. Chương 1417 Tinh Lan Đồng 1. Bá phụ, người xúc động như vậy là không giải quyết được vấn đề, ta cảm thấy Huệ Tử vừa rồi đề nghị liền rất tốt, cùng với giết gà dọa khỉ, không bằng nhường Gia Quang gia xuất huyết, làm vì bọn hắn tam tâm hai ý trừng phạt. Về phần Tam Tỉnh gia lửa giận, lấy ra chứng cứ lại đến giảng cái gọi là lửa giận, không có chứng cứ, liền bởi vì tiểu đồng bị Toyota đại phụ theo đuổi, hai người xác lập luyến ái quan hệ cùng cái gọi là tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ. Làm Toyota ra cùng Tam Tỉnh ra xuất hiện vết rách, này cùng tiểu đồng có liên quan hệ sao? Suzuki Ayao cùng Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên là cùng Tinh Lan Đồng nhận thức, rất nhỏ liền nhận thức, nhưng quan hệ giống như, chưa tính là cái gì khuê mật, thậm chí mơ hồ có một chút không qua đối phó, chủ yếu Tinh Lan Đồng bản thân cũng thực yếu tú xuất chúng, không quá yêu thích cho các nàng làm thiếp, cho nên quan hệ giống như, đây cũng là Vũ Điền Huệ Tử biết Tinh Lan Đồng rất xinh đẹp, Diệp Vũ khẳng định cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có đề cử nàng nguyên nhân. Vũ Điền Huệ Tử lại không ngốc, khẳng định sẽ không đem chân chính sẽ mang cấp chính mình uy hiếp đối tượng đề cử, cho nên phía trước Tinh Lan Đồng nàng không có khả năng sẽ đồng ý, nhưng bây giờ Tinh Lan Đồng kia cũng không sao. Linh Mục Thứ Lang Cát, là Linh Mục Tập đoàn Cố vấn, Suzuki Ayao phụ thân Linh Mục Sử Lang Đường Huynh, Suzuki Ayao cùng Suzuki Sonoko bá phụ. Ham là du lịch vòng quanh thế giới, thu thập danh họa, bảo thạch, đồng thời cũng là Linh Mục gia tộc ít có phái chủ chiến, tác phong cứng rắn cường thế. Đáng tiếc tuyển định cuối cùng người kế thừa là Thiên Cáp phái Linh Mộc Sử Lang, cho nên Linh Mộc Thứ Lang Cát hiện tại càng nhiều chính là để đó không dùng. Nhưng hắn dù sao cũng là đã từng phái chủ chiến đầu lĩnh người, mặc dù là về vườn trạng thái, nhưng nói không chính xác đây chỉ là hắn giấu tài sách lược mà thôi, mà lần này Gia Quang gia sự món chính là một cái rất tốt đột phá miệng, nếu như Linh Mộc Sử Lang là đúng, vậy tại sao làm Linh Mộc tập đoàn trung tâm một trong những gia tộc Gia Quang gia sẽ chọn phản bội? Đừng nói cái gì tự do luyến ái. Sinh ra ở như vậy gia tộc phải không đại khái có thể tự do luyến ái, tuy rằng đây là tiểu nữ nhi, tương đối tự do điểm, nhưng lại tự do cũng không có khả năng là theo Toyota đại phụ đi đến cùng một chỗ, mấu chốt hai bên nhà trưởng phía trước còn ngầm cho phép, cái này quá không bình thường. Bất quá Linh Mộc Thứ Lang Cắt là thực sự không nghĩ đến luôn luôn rất là dịu dàng ngoan ngoãn chất nữ lại đột nhiên đứng ra biện hộ cho, hắn có thể không biết là các nàng ở giữa là có cái gì giao tình, cho nên Linh Mộc Thứ Lang Cắt trực tiếp là nhìn về phía gần nhất 2 năm biểu hiện phi thường sinh động, lúc này đây dĩ nhiên là đại biểu Vũ Điền ra tham dự tập đoàn nội bộ hội nghị Vũ Điền Huệ Tử. Huệ Tử, ngươi là như thế nào tính toán, Tuấn Phu thế nhưng sẽ làm ngươi tham dự, mà không phải là ca ca ngươi Tam Lang, thật đúng là khiến người ngoài ý. Thời đại thay đổi, nữ nhân vì sao không thể đương ra làm chủ, ít nhất ta so ca ca ta càng có yêu thế tú, cha ta cũng là như thế này cho rằng. Tới tại chúng ta một lần nữa tiếp nhận bọn hắn Gia Quang gia nguyên nhân, rất đơn giản, thì phải là Gia Quang tập đoàn cổ phần, Linh Mộc gia theo Gia Quang gia trong tay lấy đi ít nhất 10% Gia Quang Hưng Sinh cổ phần, mà ta đại biểu Vũ Điền gia cầm đến A3 La Bụi Cây Thức công ty 20% cổ phần, ba nhà khác phân công ty 10% trái phải các ngươi có thể phân, đại thể phương án chính là như vậy. A Ba La, cái này cũng không phải là một nhà công ty nhỏ, dã tâm rất lớn nha. Bất quá các ngươi Vũ Điền gia thật lấy được đi ra tiền này. Linh Mộc Thứ Lang Cắt bởi vì bản thân là một cái đại đầu chọc, nhìn thực uy nghiêm, cho nên tại khí thế phía trên đỉnh hố nhân. Bất quá Vũ Điền Huệ Tử đã sớm xưa đâu bằng nay, hiện tại trong tay ít nhất 30 ức đô la tiền mặt nơi tay nàng liền ba nàng cùng đại ca đều không để tại mắt, càng huống chi một cái Linh Mộc gia phân gia gia chủ. Ta bên này hiện trước mắt có thể vận dụng tài chính là đang tại 50 ức đô la cao thấp, nếu như các ngươi không có hứng thú, chúng ta Vũ Điền gia cũng có thể trực tiếp ra tay, Tam Tỉnh gia lừa giận ta cảm thấy chúng ta Vũ Điền gia vẫn là có thể thừa nhận, dù sao đây là hắn nhóm Tam Tỉnh gia không chiếm lý, có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi. Vũ Điền Huệ Tử lời này còn thực sự không phải là nói lung tung, bằng không đảo quốc quyền quý giai tầng sớm liền lộn xộn, hơn nữa một bên khác xinh đẹp cha cũng không cho phép. Ngươi thật muốn dám như vậy làm loạn, vậy chi giải ngươi, phía trước lại không phải là chưa làm qua, hiện nay quyền lực cơ cấu đã coi như là Mỹ cha có thể dễ dàng tha thứ cực hạn. A Ba La tổng bộ ở Thần Nại Xuyên huyện Hoành Tân thị Hạc gặp khu tiểu giã đinh 751 Hoành Tân vượt mức gây dựng sự nghiệp quảng trường 1 hào quán 503 hào, sáng lập thời gian 2005 năm tháng 3 năm 29 ngày, nghiệp vụ lĩnh vực 1, mặt hướng giáo dục lĩnh vực hơn truyền thông in ấn hệ thống 2, giấy văn kiện an toàn chỉnh thể phương án giải quyết 3. Nhằm vào tài chính bảo hiểm xin chỉ lấy cùng mặt hướng pháp nhân buôn bán bảng tự động đọc đến, 4, điện thoại màn che mã hóa đọc đến, 5, khác có liên quan sự nghiệp 6, phần mềm nhận ủy thác nghiệp vụ. Chủ yếu nghiệp vụ nội dung 1, có liên quan màn che mã hóa đọc đến máy móc chế tạo cùng tiêu thụ, 2, có liên quan màn che mã hóa phần mềm khai phá cùng tiêu thụ, 3, màn che mã hóa IC chipset cùng với có liên quan linh bộ kiện tiêu thụ, 4, màn che mã hóa đặc biệt cho phép đồng ý tiêu thụ, 5, mặt khác. Tương quan thương phẩm khai phá cùng tiêu thụ. Nghe có phải hay không có chút lung tung lộn xộn, nhưng trên thực tế đây là một nhà phần mềm công ty, hơn nữa còn là hiếm thấy cùng loại giáp cốt văn như vậy phần mềm phục vụ thương. Một nhà Internet xí nghiệp nếu như muốn phát triển cầm trong tay hướng dẫn, Internet bản đồ ứng dụng trình tự, vậy nó sản phẩm liền muốn bao gồm các loại bản đồ điện tử sản phẩm, xe tải hướng dẫn hệ thống phần mềm, Internet bản đồ ứng dụng hệ thống, thực khi giao thông tin tức phục vụ bình đài hệ thống. Ba chiều lý tin tức hệ thống, không gian tin tức phục vụ bình đài, GPS chiếc xe hệ thống theo dõi, LBS tổng hợp ứng dụng hệ thống đợi. Mà một nhà chính là có tiền có lưu lượng bản thân không có những cái này kỹ thuật tích lũy công ty mới, nghĩ phải nhanh tiến vào này một cái ngành nghề, tại cái này ngành nghề bên trong có làm vì, lấy được thành tích, vậy cũng chỉ có thể là tìm thượng là có phương diện này độc quyền cùng kinh nghiệm đứng đầu phần mềm công ty hợp tác. Giáp cốt văn chính là cùng loại công ty. Người tại dứt bỏ người độc nhất vô nhị ưu thế về sau, một chút cần dùng đến độc quyền, bọn hắn trong tay liền có, một chút các ngươi bên này không am hiểu, hoặc là trong thời gian ngắn rất khó mở phát ra phần mềm, giáp cốt văn có thể giúp người giải quyết, trực tiếp cung cấp cho người phương diện này kỹ thuật duy trì, thậm chí có thể trực tiếp lấy tiền làm việc giúp người hoàn thiện cái này phần mềm, trực tiếp tiến vào thương dụng lĩnh vực. Này có thể không đơn giản chính là hướng dẫn, Internet bản đồ, còn có rất nhiều nguyên bộ tương quan phần mềm. Ví dụ như đại chúng lời bình một chút công năng liền có ủy thác cùng loại công ty giúp đỡ khai phá, sau đó liền như là lắp ráp máy tính giống nhau, đem tại khác biệt phần mềm công ty chế tác một chút tiểu trình tự cùng trao quyền độc quyền trình hợp đến cùng một chỗ, lắp ráp thành bọn hắn muốn cái kia phần mềm, sau đó bắt đầu dựa theo chính mình thiết nghĩ như vậy vận doanh, đối ngoại tuyên truyền là chính mình khai phá phần mềm. Chương 1418 Tinh Lan Đồng 2. Bình thường người thường nhân tự nhiên không hiểu những cái này. Nhưng chân chính trong nghề đều rất rõ ràng như vậy phần mềm công ty là mạnh cỡ bao nhiêu nhiều khủng bố, hãy cùng anh Đặc Nhĩ hoặc là anh Vĩ Đạt giống nhau, là gia dụng máy tính không thể thiếu mấu chốt tồn tại, toàn bộ thế giới máy tính nhà máy hiệu buôn đều phải cùng bọn hắn hợp tác, định kỳ cho hắn nhóm bảy đồ cúng, người khác kiếm chính là kia một chút xí nghiệp tiền. Mà A-ba-la kỳ thật chính là đảo quốc giáp cốt văn, đương nhiên, không giáp cốt văn như vậy như bức là được, tại đảo quốc cùng loại công ty có thể ổn cư tiền tam, trong này có một nhà là Karasuma Renya cổ phần khống chế, cho nên tại Vũ Điền Huệ Tử nhìn đến, đợi mặt sau bọn hắn hoàn toàn khống chế nhà máy rượu về sau, coi như là trực tiếp chiếm cứ đảo quốc phần mềm lĩnh vực nửa giang sơn, là thật có một nhà giáp cốt văn, đây cũng là Vũ Điền Huệ Tử đột nhiên là đối với Tinh Lan Đồng Thực cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Bằng không người thật coi nàng là lạn người tốt. Như vậy một nhà công ty thị trường giá trị tự nhiên không thấp, gia quang gia tổng tư sản là đang tại 200 ức đô la trái phải, trường khống tài sản tổng ngạch là đang tại 700 ức đô la, trong này thị trường giá trị cao nhất tự nhiên là gia quang Hưng Sinh, tiếp theo chính là mấy năm này phát triển thế tốt lắm A-ba-la. Trước mắt thị trường giá trị tiếp cận 150 ức đô la, 20% chẳng khác nào là 30 ức đô la, này còn thực sự không phải là cái gì tiền trinh. Khoản giao dịch này tự nhiên không phải là trực tiếp cho gia quang gia tộc tiền đơn giản như vậy, bình thường là chọn dùng pha loãng hiện hữu cổ phần đầu tư bỏ vốn tăng phát hình thức, cũng chính là cổ đông đại sẽ thông qua đầu tư bỏ vốn tăng phát tân cổ, đôi này quảng đại cổ dân tới nói bình thường đều xem như lợi tốt, dù sao cũng là vàng thật bạc trắng đoái hiện một cái không sai thị trường giá trị. Ít nhiều đều sẽ có một chút tràn đầy giá trị. Nhưng đối với nguyên bản đại cổ đông thực tế không chế nhân tới nói cũng không là tin tức tốt gì, trừ phi là chính mình tính toán mượn cơ hội tăng trì hoặc là bộ hiện, bằng không bình thường đều ý vị chính mình đối với toàn bộ xí nghiệp lực khống chế độ giảm xuống, thậm chí là có mất khống chế quyền khả năng. Linh Mục gia có thể trực tiếp cầm lấy mấy chục ức đô la này không có gì quá kỳ quái, Vũ Điền gia có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, thậm chí là Vũ Điền Huệ từ một người tập hợp. Này liền không thể không nói cái này nữ nhân là thực sự là vô cùng có bản lãnh, chính mình còn thực sự có một chút xem thường đối phương. Nếu Huệ Tử ngươi cùng lĩnh đã có tính toán, vậy ấn các ngươi nói xử lý a, Linh Mục tập đoàn tương lai chung quy còn phải là dựa vào các ngươi những cái này hậu bối. Chúng ta Linh Mục tập đoàn cũng không phải là sợ phiền phức người, không sợ nhất là bọn hắn Tam Tỉnh tập đoàn. Linh Mục tập đoàn tại chiến hậu vì sao có thể quật khởi Linh Mục thứ lang cát là rõ ràng nhất bất quá. Hắn vừa vặn xem như sau đệ nhị thế chiến sinh ra, là đã trải qua đảo quốc hoàng kim thời đại, cũng thấy tận mắt đảo quốc thất lạc 10 năm, kia sau hắn hãy cùng rất nhiều người giống nhau, bắt đầu nằm ngang. Nguyên nhân rất đơn giản, Mỹ cha không muốn nhìn đến quá mức tài giỏi cố gắng một đám người, các ngươi thật muốn quá lợi hại quá xuất sắc, đem đảo quốc phát triển vô cùng tốt, kia ngượng ngùng, phía trước như thế nào tóm lông dê, sau lại có thể như vậy lại tóm lần trước. Cho nên cùng loại Linh Mục thứ lang cắt những cái này tác phong cứng rắn bản thân thực xuất sắc phái chủ chiến, thật kiên phái, ngược lại là chậm rãi bên cạnh hóa, bắt đầu lấy hải ngoại đầu tư làm chủ, bồn quốc thực tế cầm quyền chậm rãi là biến thành cùng loại Linh Mục sử lang như vậy ôn hòa phái, không cần đem xí nghiệp kinh doanh vô cùng thành công, không kém là được, quá mức thành công phản mà không phải là chuyện gì tốt. Nhưng cái này không phải là nói đảo quốc thực lực chính xác là 10 năm trì trệ không tiến, mà là rất nhiều chân chính tinh anh bắt đầu bố cục hải ngoại. Đây cũng là một mực có nghe đồn, đảo quốc tại toàn cầu là có vượt qua 10 vạn ức đô la hải ngoại tài sản. Mà Nhật Bản bản thổ mặt ngoài GDP hiện tại cũng bất quá chỉ có 4-5 vạn ức, cho nên ngươi cho rằng người khác là thật không được, nhưng thật ra là đau đớn định tư đau đớn học tinh minh, bắt đầu đáng khinh phát dục, học xong tiềm tàng ở dân này là chân thật, Nhật Bản hải ngoại tài sản phi thường khổng lồ, quang là chúng ta quốc nội liền có không ít. Chính mình cái này tác phong vẫn luôn rất mạnh cứng rắn Đường huynh hiếm thấy không có phản đối, ngược lại là đối với Huệ Tử các nàng có chút khen ngợi, Linh Mục Sử Lang tự nhiên cũng không chỉ ý kiến phản đối, là thông qua cái này quyết nghị, làm Huệ Tử cùng lĩnh đi gặp Cát Nguyên Tân Điền. Cát Nguyên Tân Điền là gia quang gia tộc người sáng lập gia quang tá tam con rể tới nhà, cho nên là có hai cái tên, cũng có thể tên là Cát Nguyên, cũng có thể xưng hô hắn gia quang Tân Điền. Tinh Lan Đồng nhưng thật ra là nghệ danh. Nàng tên gọi là làm Cát Nguyên Chân do mới đối với nữ nhi tùy tiện họ cái gì đều được, trưởng tử hoặc là con gái một phải họ gia tộc tên. Loại sự tình này kỳ thật rất bình thường, rất ít sẽ có chân chính tài phiệt thiên kim dùng tên thật xuất đạo, đây cũng là ngay từ đầu Tinh Lan Đồng thân phận cũng không có bị bái đi ra, đại gia cho là nàng chính là cô bé lọ lem nguyên nhân. Về phần là như thế nào bị bái đi ra, này thì cứ hỏi Huệ Tử rồi, dù sao nàng cùng Tinh Lan Đồng là đã sớm nhận thức, hơn nữa vẫn luôn không qua đối phó. Đối với nữ nhân này nàng phi thường rõ ràng, đẳng cấp cũng không thấp, cái kia Toyota đại phụ sợ là bị nàng trêu đùa ở vỗ tay ở giữa. Bất quá vận khí kém một chút, vừa lúc là gặp được bọn hắn vừa mới theo dõi Tam Tỉnh Tân Quốc, trọng yếu nhất chính là lúc này đây vẫn là Diệp Vũ tự mình ra tay, quả nhiên ra châu, chính xác là nhìn chằm chằm người nào ai cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng sợ nhất chính là liền người bị hại chính mình cũng không biết mình là chết như thế nào, cái này quá lợi hại quá phạm quy. Tinh Lan Đồng bên kia hiện tại cũng không thương lượng đi ra một cái kết quả tốt, gia quang gia xem như tân quý, tạm thời là không tồn tại cái gọi là phân gia, nhưng chi thứ là tồn tại, cho nên gia quang gia cái kia một chút cái gọi là thân thích, thân tộc, hiện tại ý kiến rất lớn. Dù sao lúc này đây nhưng là bị Tam Tỉnh gia theo dõi, tuy rằng tạm thời là không chứng cứ gì chứng minh, việc này cùng Tinh Lan Đồng cha và con gái có liên quan, nhưng những người này hiện tại ý kiến rất lớn, thậm chí là thành tâm nháo sự, muốn phân quyền, nói không chừng trong này liền có không ít nhân đã là bị Tam Tỉnh gia thu mua. Bất quá để cho Tinh Lan Đồng thất vọng đau khổ theo sát Trương vẫn là ca ca của nàng cùng thái độ của tỷ tỷ, thế nhưng cũng có thôi nàng đi ra ngoài bình ổn lửa giận tính toán, rõ ràng phía trước là toàn bộ người nhà ý tưởng, là bọn hắn khi biết Toyota đại phụ phi thường mê luyến chính mình sau đó, cổ vũ chính mình bắt lấy cái này kim quy tế, kết quả nhưng bây giờ. Càng trở lên là cảm giác được chính mình tình cảnh không tốt Tinh Lan Đồng đột nhiên là nhận được Vũ Điền Huệ Tử gọi điện thoại tới, này tự nhiên là làm nàng thật bất ngờ. Bất quá nàng vẫn là quyết định cùng đối phương gặp mặt, dù sao nàng lúc này đây đắc tội vô cùng tàn nhẫn kỳ thật chính là Linh Mộc tập đoàn bên này danh viện vòng, gần như là có thể trực tiếp đánh thượng phản đồ nhãn. Mà mọi người đều biết, Vũ Điền Huệ Tử không sai biệt lắm xem như Linh Mộc tập đoàn danh viện vòng tên thứ nhất viện, bản thân xinh đẹp xuất chúng, năng lực siêu quần, mạnh vì gạo bạo vì tiền, đã là làm ra phi thường kinh người công trạng, tăng thêm cường thế tính cách, liền Linh Mộc gia trưởng nữ Suzuki Ayao cũng phải làm nàng một chút. Là thực tế đi đầu đại tỷ. Chương 1419 Tinh Lan Đồng 3. Đã lâu không gặp, gần nhất rất tốt nha, gần như là thống nhất vui chơi giải trí khối cùng tài chính và kinh tế khối, nhưng là đem ta bên này chuẩn bị đã lâu đông bảo cô bé lọ lem chung kết tổng ảnh hưởng đều cấp đè xuống rồi, đợi sau Tam Tỉnh ra công bố tân quốc đại nhân tin người chết về sau, người sợ là càng thêm nổi danh, phong cảnh. Nhìn gương mặt vui sướng khi người gặp hỏa Vũ Điền Huệ Tử, bản thân là nhỏ hơn nàng thượng 3 tuổi. Vẫn luôn không như thế nào đối phó Tinh Lan Đồng rất là mất hứng nói đi, người tìm ta rốt cuộc chuyện gì. Nếu như là Toyota đại phụ sự tình, tên khốn kia đã quyết định theo ta chia tay, hừ. Cha nam nhân không một cái tốt. Toyota đại phụ ở phía sau đơn phương đưa ra chia tay, đối với Tinh Lan Đồng đả kích tự nhiên rất lớn, làm nàng trực tiếp là hoàn toàn luân vì một viên khí tử, trời biết nàng sau rốt cuộc trải qua cái gì, nghe nói Tam Tỉnh Tân Quốc còn lớn nhất hiện tại nhưng là phi thường cựu thị nàng. Dù sao Toyota đại phụ nhưng là đối phương muội phu, mà chính mình tự nhiên là trở thành câu dẫn đối phương xấu nữ nhân, thậm chí mơ hồ là hại chết ba hắn hung thủ. Đừng cho là hào môn đứa nhỏ đều phán chính mình cha chết sớm, điều này cũng được nhìn là dạng gì tình huống, giống Tam Tỉnh Tân Quốc con nữ nhi liền một điểm không hy vọng cha mình chết sớm, theo vì bọn hắn cha còn không có thành công lên đỉnh, nhưng bây giờ bởi vì đột nhiên qua đời, liền mang theo huynh muội bọn họ ba người tại Tam Tỉnh gia nội bộ địa vị đều trở nên rất là lúng túng khó xử lên. Đơn giản tới nói chính là, lót đường người không ở, mặc dù là để lại một chút sản nghiệp, nhưng nhân đi trà lạnh, là rất nhanh liền sẽ bị bên cạnh hóa, chậm rãi thoát ly Tam Tỉnh gia trung tâm vòng tròn. Đây cũng là làm huynh trưởng cùng trưởng tỷ huynh muội hai người là cái gì cũng không suy nghĩ, cũng một chút cũng không ngại, làm chính mình còn tại phía trên cao trung tiểu muội cùng Toyota đại phụ đám hỏi nguyên nhân. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ hắn nhóm này nhất mạch địa vị, không đến mức hoàn toàn bị nô trồng ngao, đây cũng là bọn hắn những cái này trẻ mồ côi hiện tại duy nhất có thể tranh thủ đến quyền lợi. Huynh muội hai người là tối thù hận Tinh Lan Đồng, một khi nàng tại trong nhà thất thế, bị đương thành người chịu tội thay vật hy sinh đá sau khi ra ngoài, tuyệt đối không dễ dàng buông tha nàng. Cho nên Tinh Lan Đồng hiện tại tự nhiên là ghen ghét lên thời khắc mấu chốt này tai vạ đến nơi riêng phần mình phi Toyota đại phụ. Cảm thấy chính mình cuối cùng sai thanh toán, này cùng chính mình có cái gì quan hệ, dựa vào cái gì muốn chính mình lưng hoa, gánh vác sở hữu. Tốt lắm, tại sao ư, chớ ở trước mặt ta ngụy trang, ta còn có thể không biết ngươi. Đây là chúng ta Linh Mộc tập đoàn buông tha các ngươi, nguyện ý đứng ra duy trì các ngươi, giúp các ngươi đối kháng Tam Tỉnh ra điều kiện, ngươi có thể mang về cho ba ngươi nhìn. Về sau hãy cùng tại bên cạnh ta tốt lắm. Ta sẽ ở tử vong bút ký bên trong an bài cho ngươi một cái không sai nhân vật, bảo mộ ca kịch đoàn bên kia cũng rời khỏi a, ngươi bây giờ đã không thích hợp lại tiếp tục ở lại bên kia. Cầm lấy phần này đầu tư kế hoạch thư nhìn một lúc sau, bản thân cũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp tiếp thụ qua tinh anh giáo dục Tinh Lan Đồng nhìn chính là sau lưng lạnh cả người, không nghĩ tới Linh Mộc tập đoàn bên này thế nhưng cũng tính toán nhân lúc lửa đánh cướp, nhất là Vũ Điền Huệ Tử nữ nhân này, dĩ nhiên là tính toán độc lập đầu tư nhập cổ A Ba La, còn muốn 20% cổ phần. Nếu nàng nhớ không lầm, đây ít nhất là giá trị 30 ức đô la. Gia tộc tài sản là gia tộc tài sản, cùng cá nhân tài phú quan hệ lại không lớn, Pháp Thượng cũng không sắp xếp cái này, cái gọi là gia chủ bất quá là gia tộc tài sản thủ hộ giả, liền một cái thời kỳ người chủ đều tính không lên, một chút tiền trinh còn dễ nói, khoa trương như vậy một khoản bàng con số lớn còn thật đem Tinh Lan đồng cấp nhìn bối rối. Liên tục uống lên vài miệng trà xanh ép an ủi, chậm rãi tỉnh táo được Tinh Lan đồng là gương mặt bất an nhìn Vũ Điền Huệ Tử nói yêu cầu như vậy ta ba ba cùng gia quang gia tộc là không có khả năng sẽ đồng ý. Không, hắn sẽ đồng ý. Điều tra kết quả kỳ thật đã ra, là ngoài ý muốn, là Tam tỉnh Tân Quốc chính mình trễ phía trên rời giường đi tiểu, sau đó muốn đi chính mình sân thổi nói mát, sơ ý một chút, thất chân té ngã tại chính mình cá đường, đầu va phải đá ngầm, hôn mê bất tỉnh, cứ như vậy chìm chết tại chính mình hồ nước bên trong, với ngươi còn có những người khác đều không có bất kỳ cái gì quan hệ, chính là một cái ngoài ý muốn. Tinh Lan đồng chính là biết Tam tỉnh Tân Quốc chết ở nhà mình bên trong. Mà hắn tại trước khi chết đúng lúc là tại xử lý Toyota ra việc này, cho nên nàng chỗ gia quang gia cùng Toyota gia đô là trọng yếu hoài nghi đối tượng. Hơn nữa tại cái này trọng yếu thời điểm, Toyota gia nếu như còn bền hơn chỉ không cùng Tam tỉnh gia đám hỏi, cặp kia phương quan hệ sợ là rất khó khôi phục, sau càng lúc càng xa, một chút phi thường quy duy trì tự nhiên sẽ hủy bỏ, người cũng không phải là người mình, ta tại sao muốn như vậy duy trì ngươi. Hiện tại theo Vũ Điền Huệ miệng chúng phải biết chân tướng về sau. Tinh Lan Đồng cũng là chớp mắt hiểu ra, không hổ là Mitsui gia tộc, theo Đức Xuyên mộ phủ thời kỳ mà bắt đầu trưởng khống đảo quốc kinh tế thứ nhất buôn bán gia tộc, tương ăn còn thật là khó khăn nhìn, nhưng người nào gọi nàng không hay ho, là vừa mới gặp được việc này. Đơn giản tới nói, hiện tại chính là tuyển chọn đầu nhập vào thế nào một bên vấn đề, hai bên đều hung hăng cắn xuống một miếng thịt, khác biệt là Linh Mộc tập đoàn bên này ôn hòa không ít, dù sao cũng là yếu nhược thế một chút, nguyên bản càng là một cái tập đoàn minh hiểu. Nhưng người bên này lại dẫn đầu sinh ra lương minh tâm tư, khẳng định không thể giống nhau phía trước như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi phải được lấy ra cũng đủ thành ý. Chỗ tốt là, Linh Mục tập đoàn không biết tìm nàng cái này hồng nhan họa thủy phiền toái, còn bảo trụ nàng, dù sao nàng sau tại trong nhà cùng tại bên ngoài địa vị nhất định là xuống dốc không phanh, rơi mao phượng hoàng không bằng gà, thậm chí có khả năng trở thành vật hy sinh của gia tộc, dù sao gia tộc nội bộ hiện tại đối với nàng ý kiến rất lớn, cảm thấy việc này đều là nàng chọc đi ra. Mà đầu nhập vào Tam tỉnh tập đoàn, cái này cũng không phải là đám hỏi, bị bên trong bản thân liền rất cường thế một cái rất lớn gia tộc mời đi vào, tiến hành chiến lược buộc chặt, mà là lấy một loại phi thường lúng túng khó xử sỉ nhục phương thức bị bắt biên, gần như là điều ước bất đắc dĩ, tự nhiên là được xuất huyết nhiều. Đương nhiên, những cái này đối với Tinh Lan Đồng tới nói cũng không phải là quan trọng nhất, trọng yếu nhất chính là nàng cái này nguyên bản tập đoàn đại tiểu thư thực có khả năng luôn vì vật hy sinh, trực tiếp ném cấp Mitsui gia tộc bồi tội. Nàng lại không ngốc, tự nhiên rõ ràng, thật đến bước này chờ đợi nàng cũng sẽ là chút gì, nàng đương nhiên không muốn. Vũ Điền Huệ Tử cũng chính là biết điểm ấy, cho nên mới dẫn đầu tìm kiếm Tinh Lan Đồng, biết nàng lúc này căn bản không có lựa chọn khác. Chương 1420 Người vợ thịt nô 1. Anh Lý, ta nghĩ đến ngươi còn sẽ lại đợi thêm mấy ngày, không nghĩ tới bây giờ liền nhanh không nhịn nổi tìm phía trên ta, như thế nào? Âm hộ ngứa. Nghĩ bị ta cái này hay chủ nhân hung hăng yêu thương rồi hả? Đúng vậy à, anh Lý hảo nghĩ chủ nhân, cho nên là nhịn không được tìm chủ nhân yêu thương đến đây, gia hỏa kia thật chết. Diệp Vũ gương mặt ý vị thâm trường nhìn cái này tỉ mỉ trang điểm một phen, cố ý chính mình nơi này xác nhận chân tướng thịt nô liếc nhìn một cái, bị Diệp Vũ nhìn có chút mặt đỏ khi xài, Eri chủ động thấu trên miệng đi hôn hắn, môi của nàng vừa ướt vừa mềm. Diệp Vũ trực tiếp là cởi bỏ khi xài Eri mâm tốt mái tóc. Không quá yêu thích nàng loại này thiên bảo thủ tạo hình, càng yêu thích thấy nàng tóc tai bù xù tràn ngập ngự tỷ thục nữ phong tình gợi cảm bộ dáng, nhìn sau đó chuyển người dùng sức đem chính mình mới thu cái này người vợ thịt nô ôm lấy, đầu lưỡi duỗi vào miệng của hắn bên trong, cùng nàng lưỡi thơm thăm hỏi lẫn nhau. Ngay từ đầu Diệp Vũ cũng tưởng rằng khi xài Eri biết được đến Tam tỉnh Tân Quốc đã chết tin tức, cuối cùng xác nhận một chút, hiện tại hắn đột nhiên minh bạch. Đây là khi xài Eri lần trước thưởng thức qua mỹ vị của mình về sau, cố ý tới cửa đưa đầu người. Âm hộ ngứa, nghĩ bị hắn hung hăng dạy dỗ rồi, không hổ là người vợ thiếu phụ, cùng thiếu nữ quả nhiên khác biệt. Diệp Vũ tay trái tại khi xài Eri lưng vuốt lấy, tay phải thuận theo eo đụng đến mông của nàng bộ, nàng mặc nghề nghiệp tiểu tây quần gấp vô cùng, cho nên sờ lên cảm thấy mông thập phần rắn chắc, nhìn chất liệu hẳn là á ma thông khí tính tốt, thích hợp mùa hè, cũng không biết bên trong là không phải là treo không đương. Khi xài Eri đối với Diệp Vũ rất là làm càn động tác giống như không biết, thậm chí là chủ động phối hợp. So lần trước chủ động nhiều lắm, tuy rằng nàng chính mình nói cho mình là vì xác nhận nam nhân kia phải chăng thật đã chết, nhưng nàng tâm lý kỳ thật cũng rõ ràng, nàng là thật âm hộ ngứa, lại muốn bị đối phương hung hăng giằng co, cái loại cảm giác này là thật quá tuyệt vời. Diệp Vũ rất nhanh là đem tay trái chuyển qua Kisai Eri trước ngực, sờ nàng lại lớn vừa mềm vú sữa, Kisai Eri vú lớn nãi tròn trịa nhiều thịt, sờ lên cảm giác quá đã nghiền, nhất là phối hợp nàng trương này rất là phủ mị người vợ ý vị mười chân xinh đẹp khuôn mặt, xác thực làm hắn như vậy tiểu nam sinh thực dễ dàng liền nhiệt huyết sôi trào, thử hỏi cái nào tiểu nam sinh có thể chống đỡ lớn như vậy tỷ tỷ tiểu a di. Diệp Vũ đem Kisai Eri từng bước thôi ép dựa vào thư phòng giá sách phía trên, tiếp tục hôn lấy Kisai Eri. Hai tay tất cả đều đến nhu nàng vú lớn, Kisai Eri hôm nay cũng là phá lệ nhiệt tình chủ động, phảng phất là đã thuyết phục chính mình, tìm đến tốt nhất lấy cớ giống như, là chủ động ôm cổ của hắn, mặc hắn khinh bạc. Diệp Vũ sờ sờ, rất nhanh liền cảm thấy cách quần áo không đủ đã nghiền, liền đưa tay theo Kisai Eri eo tế vói vào nàng bạch áo sơ mi bên trong, dính vào thịt sờ, về sau càng là đơn giản đem kia màu trắng áo sơ mi trực tiếp vén lên, Kisai Eri thuận theo nhấc tay chờ hắn bỏ đi. Hắn đem áo kéo đến Kisai Eri cánh tay thời điểm, liền bỏ xuống quần áo mặc kệ, nâng nàng một đôi vú to hôn môi lên. Kisai Eri đầu còn bị áo sơ mi che đậy, nhìn không tới bên ngoài, hắc ám tạo thành kích thích khoái cảm, khiến nàng không được phát ra dồn dập tiếng thở gấp. Diệp Vũ tự nhiên là cố ý làm nàng mai tại quần áo bên trong phóng đãng, đem Kisai Eri màu đen áo ngực kéo ra, kia sớm trở nên cứng rắn thay đổi đỉnh như chừng đầu ngón tay đầu vú trực tiếp nhảy ra rung động. Hai khỏa đầu vũ lực đàn hồi mười chân, chính bất an phập phồng lắc lư. Diệp Vũ hai tay tề tập, bắt được đầu vũ nàng dùng sức sờ, Kisai Eri cũng không có hô đau đớn, Diệp Vũ cong lên ngón giữa bắn tại đầu vũ phía trên, Kisai Eri rốt cục thì nhịn không được nhún vai, liên quan làm cho viên thịt càng là lung lay không thôi, Diệp Vũ đem chúng nó phủng định ra, dùng miệng thay phiên đi ăn, chỉ nghe thấy Kisai Eri tại quần áo bên trong phát ra dầu dĩ a a tiếng. Cái này Kisai Eri còn thật không đơn giản. Đều hơn 30 tuổi tuổi thọ rồi, còn có thể đem da rẻ bảo trì được như vậy tế đến, viên thịt trơn bóng trắng nõn, loáng thoáng xuất hiện mạch máu dấu vết. Diệp Vũ động thủ đi cởi bỏ nàng tiểu tây quần, này á ma chất liệu quần tây dĩ nhiên là như thế nhanh, hắn khiến cho không ít khí lực, mới chút bỏ đến dưới mông, lộ ra cùng áo ngực nguyên bộ màu đen cao eo quần tam giác, quang nhìn nhỏ hẹp xương chậu, bình trượt gợi cảm bụng, thật sự rất khó tưởng tượng nàng là đã từng sinh đứa nhỏ người vợ thiếu phụ. Đang lúc Diệp Vũ là muốn tiến hơn một bước thưởng thức cái này người vợ thịt nô thời điểm cửa phòng khách bỗng nhiên truyền đến điền mật mã vào mở cửa âm thanh, Diệp Vũ còn dễ nói, Kisai Eri là trực tiếp dọa nhảy dựng, vốn là bị trói buộc hai tay là chớp mắt có linh hồn, trực tiếp là đem quần áo lại xuyên trở về, nào có cái gì bị bắt, rõ ràng chính là ỡ mờ. Nghe được động tĩnh Diệp Vũ là gương mặt lơ đễnh tiếp tục bới lấy chính mình thịt nô trên người quần áo nói sợ cái gì, nơi này lại không có cái gì ngoại nhân, hẳn là huệ tử trở về. Không cần phải xen vào nàng, chúng ta tiếp tục, ta hiện tại cơn tức rất lớn. Diệp Vũ nói liền đến thân nàng, tiếp tục sờ vú sữa của nàng. Không, không muốn, huệ tử còn tại bên ngoài. Nếu không ta chui vào ngươi bàn học phía dưới, cho ngươi tả lửa. Kisai Eri phía trước gặp Yukiko liền có như vậy cấp Diệp Vũ phục vụ quá. Hơn nữa nghe Yukiko nói, Diệp Vũ đang làm sáng tác thời điểm quá yêu thích có nữ nhân cho hắn như vậy phục vụ, này sẽ làm hắn rất linh cảm. Cái này ngày sau hãy nói, ta hiện tại chỉ muốn vào ngươi cái này động, cái khác động tạm thời không có hứng thú. Bởi vì lúc trước điều một trận tình, Kisai Eri huyệt chính ẩm ướt thật sự, Diệp Vũ vừa vặn nhất cắm vào mà vào, cho nên căn bản không để ý đối phương cự tuyệt, trực tiếp đem nàng đặt ở trước bàn đọc sách hung hăng đít lên. Vừa mới gặp hoàn tinh lan đồng, là lấy được không sai tiến triển, đồng thời cũng biết đến một chút tin tức mới nhất Vũ Điền Huệ Tử, đang định báo tin vui. Kết quả vừa mới dựa vào một chút gần thư phòng liền nghe được rất là quen thuộc tiếng rên rỉ. Tốt chủ nhân, thật là thoải mái, a, yêu chết, chủ nhân, a, đừng có ngừng, nhanh dùng ngươi đại dương vật hung hăng giáo huấn anh lý cái này lẳng lơ cho mẹ. Vũ Điền Huệ Tử cũng không có cấp bách đi vào, mà là ghé vào cửa thư phòng nghiêng tai nghe lén, rất nhanh liền nhận ra bên trong là ai, dĩ nhiên là Kisai Eri, nàng lúc này dâm thanh kéo dài, rõ ràng cho thấy bị Diệp Vũ địch thật thoải mái. Biến thành huệ tử hiện tại cũng bắt đầu có chút hưng phấn lên. Chương 1421 người vợ thịt nô 2. A, ba, ba ba cắm vào chết người. Nha, nha, thật dài, đính đến, nữ nhi thoải mái chết. Kisai Eri cuối cùng vẫn là gương mặt thẹn thùng gọi ra miệng, chính xác là quá xấu hổ quá sỉ nhục, nào có như vậy, bất quá nàng cũng phát hiện đến Diệp Vũ hiện tại chọc vào là ra sức hơn, dương vật cũng so vừa mới thẳng tắp một chút. Hảo ba ba. thân ái lão công, a, à, anh Lý ta thật thoải mái a, à, nha, ngươi như vậy tao, không biết, cõng ta trộm nam nhân a, à, ngươi có thể là của ta, chỉ cho ta chạm vào, có biết hay không? Hỗn đản, a, à, ta trộm, trộm cái gì, a, à, nam nhân, ân, a, à, ta chỉ đối với ngươi, a, à, một người tao, a, à, ta về sau đều là ngươi một người thịt nô, nha, nha, lại dùng lực, a, à, a, à, thật vậy chăng, có khả năng hay không? Lúc ta không có mặt, lại cùng ngươi cái kia lão công tình xưa phục nhiên, dù sao hiện tại các ngươi ở giữa mâu thuẫn cùng lầm đã không tồn tại, hơn nữa các ngươi đều không có ý định ly hôn, là tính toán tiếp tục duy trì các ngươi vợ chồng quan hệ không phải sao? Rõ ràng là ngươi không cho ta cùng hắn ly hôn đó a, à, Yukiko nói ngươi yêu thích trêu đùa lão bà của người khác, hơn nữa còn muốn lão bà của người khác chỉ làm cho ngươi. Một người phanh, đang bị đại lực phát ra kia xài Eri ủy khuất đều nhanh muốn khóc lên, ngươi cho là nàng không nghĩ ly hôn, cùng bên kia phân rõ giới hạn sao? Rõ ràng là ngươi như vậy yêu cầu được không? Dù sao kia xài Eri nhưng thật ra là phi thường sợ hãi Diệp Vũ cái này chủ nhân, quá khoa trương, này căn bản không phải là người, tam tình tân quốc thật chết rồi, tuy rằng nguyên nhân cái chết trúng thuyết phân vân, nhưng không một là cùng nàng, còn có Diệp Vũ bên này có liên quan, là thật thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa chính xác là muốn giết chết ai có thể dễ dàng giết chết, xác thực thực biến thái, chẳng lẽ chính xác là trốn tại bóng dáng bên trong sát nhân? Phải không, nhưng là ngươi cho ta cảm giác thực tao a, à, ngươi bất hội còn yêu thích đàn nằm sấp a. À. Tại tòa án phía trên lên tòa án thời điểm có nghĩ qua bồi thẩm đoàn cái kia một chút nam nhân đối với ngươi thú tính đại phát, một đám người đem ngươi bao bọc vây quanh, vô số dương vật rất là dữ tợn nhắm ngay ngươi, muốn loạn nhập ngươi. Khi xài Eri cuối cùng là kịp phản ứng. Biết Diệp Vũ là đang cố ý nói loạn, trêu chọc nàng, Kisai, Eri cũng đơn giản là vò đã mẻ lại sức nói tốt. Ta, đi cùng bọn hắn làm, ta, à, làm bọn hắn đem, ta, à, ta bao bọc vây quanh, chơi cái đủ, ta, à, chơi cái thoải mái, ta. À. Diệp Vũ nghe được kích thích, dương vật mãnh trướng, chọc vào thoải mái hơn. Kisai, Eri cũng nếm được ngon ngọt, thì càng thêm liên tục không ngừng ngâm nga lên càng nhiều dâm nói lời xấu xa. Ta, à, đẹp quá a. À. Nha, người mới là của ta tốt lão công, ta muốn đi làm, a, à, rất nhiều người làm, a, à, phu mục mục trước mắt phạm, tốt lắm, a, à, làm bọn hắn đứng xếp hàng đâm chết ta, quên đi, a, à, a, à, các nam nhân, đều đến chơi ta a, à, a, à, a. Diệp Vũ vừa nghĩ đến cảnh tượng như vậy, đột nhiên là cảm thấy tâm lý rất không thích, ghen tuông liên tục xuất hiện, là trực tiếp gắt gao ôm lấy Kisai Eri điên cuồng phát ra, muốn làm cái này người vợ thịt nô là kích động không thôi. Quay người gắt gao ôm lấy hắn không ngừng cắn nuốt dương vật của hắn. Diệp Vũ cũng rất nhanh ôm chặt Kisai Eri một trận thở gấp. Rất nhanh là đang tại Kisai Eri người vợ cám dỗ phía dưới. Tước vũ khí đầu hàng, chủ yếu là nghĩ đến một chút tòa án lần, cảm thấy rất bên trên. Thực đâm gà, nhưng hắn có thể luyến tiếp đem như vậy cực phẩm thịt nô văng ra bị một đám nam nhân tùy ý trêu đùa. Đây chính là hắn xe riêng. Đem người vợ thịt nô thu phục về sau, Diệp Vũ trực tiếp nâng lấy dính đầy các loại dâm dịch dương vật mở cửa vừa nhìn. Một mực trốn ở ngoài cửa nghe lén Vũ Điền Huệ Tử, hai chân Trương lão mở, vành cao mông dưới thịt mặt, là đỏ ửng ẩm ướt lỗ thịt, này cảnh tượng làm Diệp Vũ nhìn xem đều có một chút không kềm chế được, trở tay đóng cửa phòng, cả người trực tiếp bổ nhào vào Huệ Tử lưng, dương vật tại Huệ Tử mông phụ cận nơi nơi xông loạn, rất nhanh liền tìm được qua cửa miệng, chen vào nửa quy đầu. Ân, ân, ta còn cho rằng ngươi có anh Lý một người, là đủ rồi, Vũ Điền Huệ Tử quay đầu mị quan sát nhìn hắn, ngôn ngữ chung là nói không hết u oán. Đều nhanh thành một cái tiểu oán phụ. Huệ Tử, ngươi nhưng là của ta tốt bảo bối, ta làm sao có khả năng không muốn ngươi, hiện tại khiến cho ta đến thật tốt yêu thương ngươi. Ân, thật ngoan, tốt đệ đệ, nhiều hơn nữa tiến đến một điểm, tỷ tỷ muốn đệ đệ đại dương vật. Lấy tỷ tỷ tự xưng là, chơi lên tỷ đệ cùng gian dâm diễn Vũ Điền Huệ Tử, đem hai chân thật to mở ra, nàng tuổi nhỏ thời điểm bản thân liền có học qua vũ đạo, hai chân tự nhiên cũng có thể đánh thành trình độ 180 độ. Sau đó vành cao mông, Diệp Vũ thực thuận lợi cắm vào đi vào, thẳng đến dương vật toàn bộ bị Huệ Tử lỗ thịt cắn nuốt sạch sẽ. A, à, a, à, đúng, đệ đệ thật tốt, mau, mau giúp ta cái kia rùa lão công chơi ta. A, à, a, à, thật thích a, à, huyệt tâm sướng chết, a, à, a, à, bắn vào đến, tất cả đều bắn vào đến, cho hắn sinh cái nhiệt trùng đi ra. Diệp Vũ gương mặt cổ quái nhìn tùy ý sửa đổi kịch bản Huệ Tử, chẳng những là biến thành tỷ đệ cùng gian kịch bản. Người tỷ tỷ này có vẻ giống như vẫn là cá nhân thê, chính mình cái này cậu em vợ đang tại cấp chính mình tỷ phu mang nón xanh. Thật là tà ác a. À. A, à, A, đệ đệ cứng quá a. Ân, cùng tỷ phu ngươi, a, hoàn toàn khác biệt, a, địt ta, nha, đẹp quá a. Tỷ tỷ, Diệp Vũ nhịn không được hỏi tỷ phu hắn thực không được sao? Hắn, a, hắn trước kia cũng làm được ta. Ân, thật thoải mái, a, về sau, a, ai u, lần này thích đến trong tâm, a, về sau, a, hắn liền càng ngày càng kém, a, đúng, như vậy dùng sức, a, hay là ta ngoan đệ đệ tốt nhất tuyệt nhất rồi, về sau tỷ tỷ chỉ làm cho đệ đệ ngươi một người làm, không bao giờ nữa cho ngươi rùa tỷ phu huýt. Diệp Vũ không phải không thừa nhận ngoạn kịch bản vẫn là Huệ Tử càng chuyên nghiệp, đơn giản là sâu chẫm ý, quá đòi nam nhân niềm vui rồi, ta nguyện xưng ngươi vì mạnh nhất. Nha, sướng chết, đừng hỏi, chuyên tâm, a, làm tốt lắm tỷ tỷ, được không, tỷ tỷ ta muốn, a. Không ngừng ra tốc Diệp Vũ là đem Huệ Tử huyệt chọc vào nóng cháy, như vậy nằm sấp chương chân địch pháp Diệp Vũ coi như là thể nghiệm qua không ít lần, mỗi lần đều cảm thấy phi thường thống khoái, dương vật sảng đến run lên. Chương 1422 Diệp chạy một chút một. Tỷ, ngươi thật đẹp, Diệp Vũ một bên cắm vào một bên tại Huệ Tử tai vừa nói ta theo trước kia với ngươi cùng nhau tắm rửa bắt đầu, liền mộng tưởng muốn chơi ngươi, ngươi biết không? Thật, kỳ thật trước ngươi vụng trộm cầm lấy tỷ tỷ ta, quần lót a. Bắn súng ngắn thủ dâm ta đều biết, a, tỷ tỷ ta a, còn cố ý đem ngươi đánh xong súng lục quần lót mặc lên. Tốt đệ đệ, văn sơn đến kiền tỷ tỷ, a, thích hay không thích, sướng hay không? Yêu thích, yêu chết tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng yêu ngươi, a, lại mau, a, tốt đệ đệ, mau, tỷ tỷ muốn, a, không được, a. Thử hỏi như vậy tao tỷ tỷ, cái nào làm đệ đệ nhịn được, Diệp Vũ mất mãng điên cuồng phát ra. Huệ Tử dâm thủy càng phun càng nhiều, huyệt cũng liên tục không ngừng đóng mở lui phóng, đem Diệp Vũ dương vật kẹp chặt thịt cột bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, liền chơi thoải mái hơn nhanh. A, tỷ xong rồi, thích lên đây, a, Huệ Tử chỉ cảm thấy có luồng nhiệt lưu cấp bách hướng mà đến, mông run liên tục không ngừng, Diệp Vũ chạy nhanh nín thở ngưng thần, tùy theo Huệ Tử lão bà cùng một chỗ đến đỉnh phong, là cấp đã hoàn toàn lửa nóng Huệ Tử góp một viên gạch, chẳng những là làm nàng đạt tới nhân sinh đỉnh phong, còn muốn không ngừng cố gắng. Đem nàng trực tiếp làm được đến chiều phun, nước tiểu băng, lúc này mới đánh xong thu công, ít nhất một cây 147 phân phổ tư tạp cái gì, đây chính là tư nặc khác bên trong cao nhất phân. Như thế nào, học đã tới chưa? Học được, Kisai Eri lần này xem như thật thêm kiến thức, dù sao nàng phía trước chủ yếu là cùng Yukiko hợp tác, còn thật không có tiếp xúc qua Vũ Điền Huệ Tử, căn bản không nghĩ tới vị này Vũ Điền gia đại tiểu thư đến giường phía trên dĩ nhiên là bộ dáng này. Khó trách Diệp Vũ ác ma này xứ đồ sẽ như thế yêu thương đại tiểu thư này, mơ hồ là bên người cực kỳ có địa vị quyền thế cái kia nữ nhân. Diệp Vũ trực tiếp trái ôm phải ấp, đem Vũ Điền Huệ Tử cùng Kisai Eri đều ôm đến chính mình trong lòng, lúc này ba người đều là toàn thân trần trụi trạng thái, bởi vì vừa mới vận động hoàn quan hệ, Huệ Tử đơn giản đề nghị đại gia cùng đi bên ngoài lõa vịnh. Lõa vịnh cái gì vốn chính là nơi này tiêu phối. Bằng không ngươi đương tại sao muốn tại lầu một tu kiến như vậy một cái diện tích phương nhiệt độ ổn định vô biên bể bơi. Vũ Điền Huệ Tử cùng Diệp Vũ tự nhiên là sớm liền thói quen, thường xuyên không mặc gì cả tại bể bơi bên trong lõa vịnh, thường thường còn trực tiếp mốc nước pháo, dù sao cái này thiên hạ ở giữa gần như khắp nơi bọn hắn hoàn hảo giao cấu sau dấu vết lưu lại. Cái gì, không phải là tại nói với ta cười à? Di thư đều toàn bộ đi ra, vẫn là bởi vì tự trách mới tuyển chọn tự sát, đậu đâu này. Cái loại này nhân sẽ chọn tự sát, tam tỉnh ra những người này xác thực thành biết chơi. Diệp Vũ là thật bị này chút tiểu quỷ tử vô sỉ cấp chọc cười, bất quá vậy cũng là tiểu quỷ tử truyền thống tay nghề, cũng là không tính là thật bất ngờ, dù sao lúc trước cửu nhất bát biến cố cùng sự kiện cầu lư câu, như vậy tao chơi tác có thể nói là ùn ùn. Vũ Điền Huệ Tử kỳ thật cũng hiểu được Misui gia tộc người rất vô sỉ, nhưng loại sự tình này cũng xác thực được sư gia nổi danh, không có khả năng một cái lý do cũng không tìm trực tiếp ra tay. Cho nên hiện tại nguyên nhân cái chết sửa lại, không phải là ngoài ý muốn thất chân, mà là ăn thuốc ngủ cố ý nằm ở chính mình hồ nước tự sát, còn để lại di thư. Di thư nội dung rất đơn giản, vốn là bởi vì Toyota gia cùng tam tỉnh gia đặc thù quan hệ, cho nên là tuyển chọn đem chính mình thương yêu nhất tiểu nữ nhi bông giới thiệu cho Toyota đại phụ, lấy này xem như củng cố hai nhà quan hệ ràng buộc, tiếp tục hai đại gia tộc nhiều thế hệ đám hỏi truyền thống. Kết quả là bởi vì tinh lan đồng nữ nhân này đột nhiên xuất hiện. Dựa vào dụ dỗ thủ đoạn câu dẫn đại phụ, thế cho nên đại phụ là động cùng nàng đính hôn, thậm chí kết hôn ý nghĩ. Tại chính mình tìm phía trên Toyota ra nói chuyện nhiều lần không có kết quả về sau, nhìn từ từ gầy yếu mất hồn mất vía bị đả kích tiểu nữ nhi, Tam Tỉnh Tân Quốc rất là đau lòng, cho nên mới lựa chọn thông qua quất vay ngừng vay phương thức gõ Toyota ra. Không nghĩ tôi biết được tin tức này ra quang ra thế nhưng trước tiên dẫn bạo tình cảm lưu luyến, nghĩ muốn nhờ dư luận ép chính mình cùng Tam Tỉnh ra thoái nhượng. Vốn chỉ là tiểu bối ở giữa cảm tình thượng việc nhỏ, nhưng bây giờ hoàn toàn nháo đại, thậm chí Toyota ra hạ quyết tâm muốn cùng ra quang ra đám hỏi, tự giác thành vì gia tộc tội người, thẹn đối với chính mình ái nữ Tam Tỉnh Tân Quốc, cuối cùng là lựa chọn lấy cái chết làm rõ ý chí. Hiện tại Toyota ra cùng Toyota đại phụ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, thừa nhận là chúng Tinh Lan đồng cha và con gái tính kế, cho nên hiện tại sở hữu lửa giận là toàn đều tập trung vào gia quang gia trên người. Thực vô nghĩa, nhưng nói được đi qua, ít nhất lấy ra ngăn chặn những người khác miệng không thành vấn đề, dù sao gia quang gia phía trước làm sự tình chính là tại phá hư Toyota ra cùng Tam Tỉnh ra quan hệ, hơn nữa hiện tại thật chết người, vẫn là chết như vậy một cái nhân vật trọng yếu, cùng Thất Chân chết chìm tại nhà mình hồ nước so sánh với, lý do này có vẻ giống như là càng hợp lý một chút. Cho dù là Tam Tỉnh ra, biết chân tướng cũng không nhiều, thậm chí rất nhiều người đều nhận rồi này mới là đúng, bọn hắn hiện tại ý kiến rất lớn, đã là bắt đầu đối với Gia Quang Hưng Sinh tập đoàn ra tay, truyền thông thượng có liên quan Tinh Lan Đồng các loại phản đối tin tức cũng rất nhanh đã bị đại lượng thả ra. Diệp Vũ vừa thấy Huệ Tử phản ứng này chỉ biết nàng là có chính mình một chút mưu hoa, Diệp Vũ lập tức ngắt lời nói đừng động, liền ấn nguyên bản kế hoạch, cổ phần có thể cầm lấy, này lòng dạ nhỏ mọn của hắn đừng nhúc nhích. Mặt khác ta cũng sẽ không nhiều đợi, giữ nguyên kế hoạch, tuần này liền về nước. Anh Lý lấy ta tư nhân luật sư thân phận theo ta trở về, đúng lúc là giúp ta chỉnh hợp một chút quốc nội cái kia một chút sản nghiệp, làm cái từ ta cổ phần khống chế đầu tư công ty đi ra. Ki Sài Eri nghe vậy thật cũng không cự tuyệt, theo ký phía dưới ác ma khế ước sau đó, nàng sẽ không lại thuộc về nàng chính mình, điểm ấy giác ngộ nàng là có, về phần đổi ý, đừng nói giỡn, đây là ngươi dám đổi ý đối tượng sao. Nan không thành ngươi phát hiện cái gì? Phục bộ kiếm tàng Huệ Tử ngươi nghe nói qua chưa? Hẳn là phục bộ bán tàng hậu nhân, là Misui gia tộc nắm giữ lực lượng thần bí. Ảnh võ giả, cũng chính là mộ phù hậu kỳ tân nhẫn giả, đem truyền thống nhẫn giả cùng võ sĩ kết hợp, làm như là sơ đức xuyên mộ phù trong tay vương bài ám sát bộ đội. Cái gọi là ảnh kỳ thật chính là chỉ bọn hắn, là nhẫn giả đầu mục. Vũ Điền Huệ Tử còn hiểu biết chính xác đạo cái này, là lập tức giới thiệu ảnh võ giả lai lịch chân chính. Kỳ thật ảnh võ giả khởi nguyên là theo Vũ Điền Huệ Tử lão tổ tông Vũ Điền Tín Huyền có liên quan, bóng dáng võ sĩ là Nhật Bản Đông Bảo Ánh vẽ ra phẩm chiến tranh lịch sử phiến. Phim từ Hắc Trạch Minh đạo diễn, trọng đại đạt tên, Sơn Khi Nỗ, Thu Nguyên Kiện Nhất, Căn Tân Quá Mức Bát, Đại Lang Tú Chỉ Đợi diễn viên chính. Phim giảng thuật chính là Nhật Bản chiến quốc thời đại, Vũ Điền Tín Huyền đánh tan Oda Nobunaga cùng Đức Xuyên gia Khang Liên Quân, lại vụt chết ở trong quân đội. Nguy nan thời điểm vài cái gia thần bí mật tìm ra một tên khuôn mặt giống qua Tín Huyền đạo tặc giả trang Tín Huyền lấy ổn định quân tâm, cũng duy trì tam nhiều năm chuyện xưa. Điện ảnh ở 1980 năm tháng 4 ngày 23 chiếu phim, vì nên niên độ Nhật Bản thập đại bán tọa phim đệ nhất vị, từng trúng cử phim Nhật Bản 200 bộ. Chương 1423 Diệp chạy một chút 2. Cái này cũng không phải là hư cấu chuyện xưa, mà là chân thật lịch sử, thậm chí so điện ảnh chung phức tạp hơn càng khúc chiết. Dính đến bóng dáng, cũng chính là một loại đặc thù thế thân. Bởi vì thấy tận mắt chứng quá, sau đó cũng xác định là bị chơi xỏ, cho nên Đức Xuyên gia Khang tại thành công cuối cùng thống nhất thiên hạ về sau, là chuyên môn bồi dưỡng lên như vậy bóng dáng võ sĩ, mặt sau càng là tại phục bộ bán tàng đề nghị phía dưới, đem một chút tinh thông ám sát võ sĩ thống nhất giao cho đối phương quản lý, cuối cùng là thành lập được danh tiếng lừng lẫy ảnh võ giả thể hệ. Nhẫn giả bên kia tầng cấp phân chia nhưng thật ra là nhẫn đầu, thượng nhẫn ninja, trung nhẫn cùng hạ nhẫn tư cấp bậc, mà võ sĩ theo phía trên thực lực phân chia chủ yếu là chia làm kiếm khách, kiếm hào, kiếm thánh, trong này có phân chia lớn nhỏ. Dưới bình thường tình huống có thể bị gọi là đại kiếm hào đúng là đứng đầu tồn tại, không sai biệt lắm xem như võ sĩ bên kia tổng giáo tập. Mà ảnh võ giả là tại nhẫn thuật phương diện là có thượng nhẫn ninja trình độ, bản thân còn có kiếm hào thực lực toàn năng hình nhân tài, điểm ấy có thể tham khảo có nhẫn giả chi thần danh xưng phục bộ bán tàng, bản thân hắn kỳ thật cũng là một vị đại kiếm hào. Cho nên phục bộ ra là có ảnh võ giả tồn tại, nhưng lại không nhiều, mỗi một thời đại tối đa cũng liền 2-3 cái, có đôi khi một thế hệ mọi người không nhất định có thể ra một cái 20 năm làm một đại. Nghe xong Huệ Tử miêu tả về sau, Diệp Vũ là trực tiếp một chút bình nói vậy ngươi nói cái này phải là ảnh võ giả, thực lực xác thực không tệ, vũ khí lạnh cùng ám sát phương diện, cầm rượu chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, rất cường. Gia hỏa kia không biết là dùng phương pháp gì, tại ta động thủ trước là nhận thấy Tam Tỉnh Tân Quốc gặp nguy hiểm, thực có khả năng sẽ chết, còn đặc biệt nhắc nhở qua hắn. Hẳn là một loại bí thuật, cho nên hắn kỳ thật vẫn luôn giấu ở trong bóng tối bí mật điều tra, người khác không rõ ràng lắm, gia hỏa kia hẳn là rõ ràng Tam Tỉnh Tân Quốc chết không phải là ngoài ý muốn, cho nên này khó không phải là một loại thăm dò. Phản ứng bình thường là được, đừng quá, thật bị hoài nghi lên. Ta cùng anh Lý bình thường rời đi, dù sao nơi này sau nhất định sẽ có một đoạn thời gian hỗn loạn, đây đối với chúng ta tất cả mọi người là có lợi nhất an bài. Tinh Lan đồng ngươi chính mình xem xét mà xử lý, trong thời gian ngắn nàng chỉ sợ đều sẽ bị nhìn chằm chằm đến thực nhanh, ngươi chính mình tâm lý nắm chắc là được. Không thể ngươi đã là lên đối phương trọng điểm quan sát danh sách. Vậy ngươi vì sao không nhắc nhở ta? Cái gì cũng không làm càng không bình thường, động cơ cái này chỉ cần tra được rất nhiều việc liền có thể suy luận đi ra, chứng cứ cái gì, kia là cảnh sát cùng pháp viện mới cần phải đồ vật, ngươi cảm thấy chúng ta những người này cần phải đồ chơi này. Mặt khác cũng đừng hy vọng ta dùng như vậy siêu tự nhiên lực lượng giúp ngươi lót đường, không có khả năng, một lần có khả năng là ngoài ý muốn nhiều lắm cũng không phải là ngoài ý muốn. Biết vì sao Yagami Raito cuối cùng bại lộ? Người mang lợi khí, sát tâm tự khởi. Đột nhiên là được đến như vậy lực lượng cường đại cùng quyền lực, cho nên là bị lực lượng che mắt sở hữu thần trí, thế cho nên là đang tại sơ kỳ phạm vào vô số sai lầm chí mạng, cũng chính là bởi vì những sai lầm này, cuối cùng là bị khóa định, sau đó là bị đem ra công lý, trên lịch sử ví dụ như vậy cũng không ít. Đã từng nhìn trước hai bộ kịch bản Huệ Tử thực thừa nhận nói như thế, lực lượng như vậy đừng nói Yagami Raito một học sinh trung học rồi, cho dù là nàng nắm giữ, cũng sẽ phi thường điên cuồng. Tại liên tục thí nghiệm vài lần xác nhận thực sự có năng lực như thế về sau, toàn bộ thế giới đều rơi vào khủng hoảng bên trong, nàng sợ là trực tiếp giết điên. Sau đó liền như kịch bản một chút thiết lập giống nhau, ngoài ý muốn nhiều lắm cũng không phải là ngoài ý muốn, cho nên sau lưng tự nhiên là có hung thủ tồn tại, vẫn là một cái nghi ngờ là nắm giữ lực lượng thần bí có thể cách không sát nhân đáng sợ hung thủ. Cái này cũng không phải là đối mặt một chút cảnh sát, mà là cơ quan nhà nước. Những quốc gia kia cơ quan nắm giữ tin tức nhất định là cùng bình thường nhân không giống với, nói không chừng người khác bản thân chỉ biết tử vong bút ký tồn tại, dù sao cùng loại tử vong bút ký truyền thuyết rất nhiều, Trung Quốc bên kia có sinh tử bộ, Nhật Hàn cũng có truyền thuyết tương tự, Diêm La Vương cùng tử thần truyền thuyết rất nhiều quốc gia địa khu đều tồn tại, đại đồng tiểu dị, rất khó nói chưa từng xuất hiện. Ít nhất nàng theo Diệp Vũ nơi này được đến đáp án dĩ nhiên là tử vong bút ký là thật, chân thật tồn tại, chính là trên cái thế giới này không có. Ít nhất không dễ dàng bị người bình thường sở nắm giữ. Nếu không ta cũng với ngươi cùng một chỗ trở về. Vũ Điền Huệ Tử đừng nhìn có đôi khi có chút yander, dã tâm rất lớn, kỳ thật nàng cũng đỉnh túng, chủ yếu chính mình có quyền thế, nam nhân còn lợi hại như vậy, thật tốt sinh hoạt nó không thơm sao. Tại sao phải đi muốn chết? Không đến mức, ngươi muốn hành vi quá mức khác thường ngược lại dễ dàng hơn bị nhìn chằm chằm. Mặt khác ta hoài nghi nhà máy rượu là theo Tam Tỉnh tập đoàn có liên quan. Ít nhất là có không ít hợp tác cùng liên hệ, những gia tộc khác tập đoàn không biết Karasuma Renya tồn tại, Tam Tỉnh tập đoàn cũng không biết, cái này quá không hợp lý. Ta thực hoài nghi nhà máy rượu bên này cũng tiến hành tương quan điều tra, người bên này ở lâu ý một điểm. Vũ Điền Huệ Tử gật gật đầu, tổ phụ của nàng Vũ Điền Tín Hùng nguyên bản mới là Hắc Long hội thủ lĩnh, thậm chí là người sáng lập một trong, bất quá tại công lược phía trên hải thời điểm chết tại tiện nghi của mình con rể Trần Thật trong tay kịch bản tinh võ môn. Sau đó Hắc Long hội như vậy rơi vào những gia tộc khác trong tay, Vũ Điền gia cũng theo cường thịnh xuất hiện suy sụp. Nhưng cũng may bị nô trầu ngao sớm, đệ nhị thế chiến cuối cùng thất bại, ngược lại là chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, rất nhanh khôi phục nguyên khí, đồng thời còn gia nhập Linh Mục tập đoàn trở thành trong này trọng yếu phi thường trung tâm một trong những gia tộc. Cho nên bọn hắn Vũ Điền gia nhà huấn chính là thuận gió đừng phóng túng, có thể để cho người bên dưới thời điểm xuất thủ liền nhất định không muốn đích thân ra tay. Trăm vạn không muốn đối với thực lực của chính mình quá mức tự tin, phải có phiêu lưu nguy cơ ý thức, hiểu ra nhân ngoài có nhân thiên ngoại hữu thiên. Nhà máy rượu là Diệp Vũ bọn hắn bí mật đối với quả đen quân đoàn gọi thân mật, chủ yếu thành viên chính thức đều là lấy các loại rượu danh mệnh danh, xưng hô nhà máy rượu thực thích hợp, cũng không dẫn tới những người khác hoài nghi. Kỳ xài Eri hiện tại tự nhiên cũng rõ ràng nhà máy rượu tồn tại, có chút không quá trọng yếu việc nhỏ hiện tại bất hội kiêng dè nàng. Dù sao Diệp Vũ xác thực thực cần phải một cái có thể tín nhiệm bản thân còn thực có năng lực tư nhân luật sư, đây là trọng yếu phi thường, nhưng lại không thể tìm lung tung, một cái không thể tín nhiệm luật sư rất nguy hiểm, có còn không bằng không có. Đại thể tán gẫu tốt lắm đến tiếp sau đường về kế hoạch Diệp Vũ, tiếp tục cùng Huệ Tử, Kisai, Eri các nàng tại bể bơi bên trong chơi đùa giỡn, rất có chút rượu chỉ rừng thịt hương vị. Đồng bảo cô bé Lọ Lem hiện tại đã kết thúc, Tiểu Lan thành công được tuyển cô bé Lọ Lem, Tử Vong bút ký diễn viên chính đội hình cũng lớn đến ra lò, đến tiếp sau thực tế quay chụp công tác giao cho Vũ Điền Huệ Tử phụ trách là được. Diệp Vũ chính là một cái biên kịch, xác thực không sai biệt lắm nên trở về nước, tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩa không lớn. Chương 1424 Diệp chạy một chút ba. Thật sự là khó được, thế nhưng một mình ước ta đi ra, nói đi, tìm ta có chuyện gì. Lại lần nữa tiến hành biến trang, đẩy màu bạc tóc dài, nhìn qua cùng bình thường khác biệt rất lớn vơ mau đáp ứng lời mời xuất hiện ở một nhà dưới đất quán ba. Cầm rượu vẫn là kia vạn năm không thay đổi trang điểm. Bất quá lúc này đây thu liễm một chút, là có chút thận trọng xác nhận nói ra hỏa kia nghe nói là đột nhiên tính toán ly khai. Không tính là đột nhiên, ta mấy ngày gần đây vẫn là cùng Lưu Diệp Phi các nàng tại tham dự các loại hoạt động, cơ bản đã đem chính sự làm xong, bên kia cũng không sai biệt lắm là như thế này, cho nên tính toán trở về nước, bao gồm ta cũng giống vậy, quyển này ngay tại kế hoạch bên trong. Nếu như nói phía trước còn đối với Diệp Vũ suy luận có một chút nghi ngờ chất vấn, kia Vơ Mao hiện tại có thể tin tưởng. Thật bị hắn đã đoán đúng, quả đen quân đoàn cùng tam tỉnh tập đoàn ở giữa là thực sự có liên hệ, rất khó nói cái này không phải là tam tỉnh tập đoàn đến đỡ thế lực. Dù sao là hắn nhóm được đến tin tức, Karasuma Renya bản thân chính là Hắc Long hội trọng yếu cán bộ, thậm chí xem như người sáng lập một trong, ô hoàn tập đoàn bản thân liền kế thừa không ít Hắc Long hội di sản, mà tam tỉnh tập đoàn vốn là Hắc Long hội tối đại gia nhiều tiền. Cùng mặt khác mấy đại tập đoàn khác biệt, tam tỉnh gia là Đức Xuyên mộ phủ túi tiền. Cũng là Đức Xuyên gia khang có thể cưới đến cuối cùng trọng yếu người ủng hộ, bất kỳ cái gì vương triều thành lập đều rời không được như vậy buôn bán gia tộc duy trì, cho nên tại toàn bộ Đức Xuyên mộ phủ thời đại, tam tỉnh gia vẫn luôn là Đức Xuyên mộ phủ túi tiền tài chính đại thần, vẫn luôn là thủ phủ gia tộc. Minh Trị Duy Tân thời điểm cũng là rất nhanh liền phản bội sớm mặt trời sắp lặn đại thế đã mất Đức Xuyên mộ phủ, trở thành đè chết mộ phủ thời đại một cây cuối cùng cọng rơm, đồng thời cũng bởi vì đầu nhập vào được sớm, trong tay có tiền có lương. Là rất nhanh liền tại Duy Tân phái lăn lộn phong sinh thủy khởi, sau đó là trở thành mặt sau quân quốc thời đại trọng yếu lực lượng, kỳ thật tại đệ nhị thế chiến thời điểm tam tỉnh gia mới là chân chính cường thịnh kỳ, so hiện tại tam tỉnh tập đoàn kinh khủng hơn. Bất quá sau đệ nhị thế chiến bị đánh ép chi dài lợi hại nhất cũng là tam tỉnh gia, thậm chí là cố ý đến đỡ lên mặt khác mấy đại tập đoàn cùng tam tỉnh gia võ đài, cho nên đang bị chi dài thời điểm tam tỉnh gia nhất định là có lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Karasuma Renya rất khó nói không phải là, cho nên toàn bộ là toàn đều có liên lạc. Cầm rượu tự nhiên không biết hắn cùng nhà máy rượu lần này là hoàn toàn bại lộ, hắn chính là căn cứ bên trên mệnh lệnh điều tra sự kiện tương quan, bởi vì ngoài ý muốn biết được Diệp Vũ ngày mai sẽ tính toán rời đi đảo quốc, cho nên cầm rượu là muốn thông qua Vơ Mao thu hoạch càng nhiều tình báo. Tuy rằng hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh việc này cùng Diệp Vũ có liên quan, nhưng cầm rượu cảm thấy người này thực thần bí. Hơn nữa thế lực sau lưng rất lớn, nếu như tam tỉnh Tân Quốc thật sự là bị giết, bị ngoài ý muốn, dạng này thế lực cùng nhân vật là có năng lực làm được những cái này. Hiện tại Duy chỉ có tìm không thấy tin tức cùng manh mối đúng là động cơ, bởi vì Diệp Vũ bên này cùng tam tỉnh tập đoàn căn bản không có gì cùng xuất hiện, cùng Linh Mục tập đoàn cùng xuất hiện ngược lại rất nhiều. Về phần Linh Mục tập đoàn tuy rằng cũng là hoài nghi đối tượng, nhưng Linh Mục tập đoàn muốn thực sự có lợi hại như vậy cao minh như vậy thủ đoạn, làm sao có khả năng luôn vì vạn năm lão nhị. Đừng nói Linh Mục tập đoàn rồi, Mỹ cha đều làm không được. Hai người cứ như vậy mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cho nhau thăm dò, ít nhiều hay là từ đối phương chỗ đó được đến một chút tình báo. Hai người ở giữa quan hệ tự nhiên là sớm liền không thể quay về, thậm chí hiện tại Vơ Mao cùng Vũ Điền Huệ Tử giống nhau, đều đối với cầm rượu lên sát tâm. Bất quá tạm thời còn không thể động thủ, tuy rằng hiện tại Vơ Mao đã là có giết chết cầm rượu năng lực, nhưng bây giờ không thích hợp. Chân chính phiền toái chính là Karasuma Renya, cầm rượu làm như vậy bộ, trời biết còn ẩn tàng bao nhiêu, nhất là xác định nhà máy rượu thật cùng tam tỉnh tập đoàn có liên quan hệ, tam tỉnh tập đoàn trong tay còn có ảnh võ giả như vậy tư nhân võ trang về sau, thì càng phải không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Vũ bên này là bình thường chuẩn bị, bởi vì là tư nhân máy bay, cho nên là trước tiên mà bắt đầu xin phép, hắn cũng là cố ý phóng tin tức đi ra ngoài, hắn là chuyên môn được thỉnh mời, cũng xác thực tại bên cạnh này để lại không ít tác phẩm. Tự nhiên không cần lén lút, cũng không này tất yếu. Cùng Diệp Vũ cùng một chỗ rời đi còn có Lưu Diệp Phi Na Chát các nàng, phía trước là cố ý làm cho các nàng bị bối tỉ mang đến đảo quốc các nơi thương diễn xuất tịch một chút hoạt động, thu một chút tiết mục, dù sao các nàng lúc này đây lại không phải là ngoạn, chủ yếu là gia tăng chính mình tại đảo quốc nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng. Tuy rằng Đông Kinh rất trọng yếu, nhưng đảo quốc lại không phải là chỉ có một cái Đông Kinh, Đại Bản, Giang Hộ, danh cổ phòng những cái này cũng đều là rất trọng yếu thành phố lớn. Cho nên đến đây gần nửa tháng các nàng, ngày mai sẽ cùng Diệp Vũ cùng một chỗ lên tàu tư nhân máy bay về nước, đồng hành còn có ký xài Eri cái này tân chiêu mộ tư nhân luật sư. Sáng sớm hôm sau, chuẩn bị trốn chạy Diệp Vũ liền có chú ý tới suốt quãng đường là có không ít nhân vật khả nghi tại theo dõi hắn, trọng yếu nhất chính là quan sát hắn bên này đi theo nhân viên, nhìn có cái gì không nhân vật khả nghi, không thể không nói Tam Tỉnh ra thật đúng là con hổ mông sờ không thể, chết cá nhân, thật cùng đâm phá thiên giống nhau, khó trách ngay từ đầu Huệ Từ các nàng kinh ngạc như thế. Bất quá đi theo nhân viên bản thân sẽ không nhiều, hơn nữa lấy nữ tính làm chủ, xác thực không có gì dị thường, cho nên là rất thuận lợi thành công đăng ký. Lên máy bay về sau, Lưu Diệp Phi là rất là tò mò chỉ cái kia đột nhiên gia nhập ngự tỷ luật sư nói nghĩ như thế nào tại bên cạnh này tìm tư nhân luật sư. Huệ Tử đề cử, tin được, bản thân xác thực thực có năng lực, ta nhưng là xâm nhập hiểu rõ quá. Ta phía trước cái kia một chút đầu tư quá phân tán, vẫn là chỉnh hợp một chút tốt một chút, thuận tiện quản lý, đồ cũng không phải là sợ tiền lời bị hắc, mà là sợ thuế vụ xảy ra vấn đề, ta cùng những người khác không giống với. Thật muốn xuất hiện thuế vụ vấn đề cũng không là chuyện nhỏ, hiện tại không biết là có bao nhiêu ánh mắt chính cầm lấy kính lúp tại các loại chọn sai. Diệp Vũ lý do này nhưng là thực nói quá khứ, bởi vì thông thường thủ đoạn hiện tại căn bản thì không thể đem hắn như thế nào, duy chỉ có thuế vụ vấn đề thực vô giải, đừng nói quốc nội rồi, cho dù là ở nước ngoài, chỉ cần là cùng thuế vụ vấn đề dính thượng bên, ảnh hưởng đều là thực phản đối, quốc nội là thật có khả năng đi vào. Mà ảnh thị ngành nghề dễ dàng nhất gặp được đúng là thuế vụ vấn đề. Thậm chí Diệp Vũ cảm thấy hắn hiện tại liền có những vấn đề này, chính là còn không có bị nổ tung mà thôi, nhưng một mực bỏ qua mấy vấn đề này, bị nổ tung chính là vấn đề thời gian, hắn tự nhiên là muốn phòng ngừa chu đáo, sớm làm chuẩn bị. Chương 1425 có thể cưỡi tư nhân luật sư 1. Ký xài Eri lúc này ngay tại nhìn Diệp Vũ bên này cung cấp một chút đầu tư tư liệu, thực tạp, ảnh thị ngành nghề đầu tư cùng tiền lời bản thân cũng rất loạn, càng không nói nội ngu rồi, bản thân âm dương hợp đồng đại hành kỳ đảo. Cộng thêm các loại trốn thuế lậu thuế, thuế vụ vấn đề loạn một đám. Đồng thời quốc nội kế thuế cũng thực phức tạp, đề cập một chút lui thuế cùng miễn thuế, có thể nói tuyệt đại đa số ảnh thị ngành nghề người làm ít nhiều đều có một chút thuế vụ vấn đề, không có tuyệt đối vô tội, chính là nghiêm trọng trình độ khác biệt. Mà Diệp Vũ bên này thu vào quá tạp, loại mục nhiều lắm, tùy tiện tra một cái liền có không ít vấn đề, bởi vì Hồng Tinh ổ cùng Đường Nhân những cái này ảnh thị công ty đều có tiền khoa. Ngược lại là cùng Bác Nạp bên kia một chút hợp tác chính quy một điểm, bất qua tối hố vẫn là cùng anh Hoàng bên kia hợp tác, khoản rõ ràng không đúng, bị đen không ít không nói, một chút hẳn là giao nộp thuế khoản không khấu trừ, cũng không thông chi ngươi, dù sao chỉ làm cho ngươi nhiều như vậy chia hoa hồng, ngươi như thế nào xử lý là của ngươi việc. Này còn thực sự không phải là anh Hoàng đang cố ý hố người, mà là Hương Cảng nghệ nhân phần lớn đều là như thế này địch làm, âm dương hợp đồng chính là đám người này phát minh, ban đầu là ứng phó Cảng Đảo thuế vụ cục. Tiểu hợp đồng trực tiếp ấn Cảng Đảo pháp luật pháp quy nộp thuế, đại hợp cùng xem như nội địa đầu tư thu vào, hai cái này loại thuế có thể không giống với, tại nội địa đầu tư chỉ cần không trực tiếp chuyển đến Cảng Đảo, bản thân cũng không đi bên kia khoản, là không cần ngoài định mức nộp thuế. Chẳng sợ khi xài Eri là có phương diện này kỹ năng, không thua một chút quốc tế kế toán sự vụ sở chuyên nghiệp tinh tính sư, nhưng vẫn bị này khổng lồ tư liệu biến thành có chút choáng váng đầu. Cũng xác thực cảm thấy Diệp Vũ bên này thật nhu phải đặc biệt thành lập một nhà đầu tư công ty thật tốt quản lý một chút những cái này khoản, đồng thời cố hết khả năng cùng bản thân giải buộc, rơi chậm lại thuế vụ phiêu lưu. Bởi vì những cái này thuế vụ phiêu lưu không đơn thuần là đến từ Diệp Vũ bản thân, càng nhiều chính là hợp tác phương, cũng không sách Hollywood rồi, cho dù là Nhật Hàn, tại rất nhiều phí dịch vụ cùng chi hoa hồng thượng đều là sẽ đem nên khấu trừ thuế vụ trực tiếp khấu trừ sau lại phát, kết quả bên này khen ngược, gì cũng không quản. Trực tiếp đem tiền cho ngươi, giống như ngươi cầm đến tiền sau nghĩ phải như thế nào xử lý đều được. Này liền dẫn đến một cái hiện tượng, thì phải là toàn bộ ngành nghề không ít hành nghề người đều có trốn thuế lậu thuế, thậm chí cố ý trốn thuế hành vi. Đầu tiên thu thuế là có rất nhiều loại mục đích, khác biệt thu vào là căn cứ khác biệt loại thuế tính toán, này sau lưng có thể chơi tác không gian rất lớn, cho nên rất nhiều kẻ có tiền đều liên hệ chuyên môn luật sư cùng kế toán sự vụ sở hợp pháp tị thuế. Có chút tị thuế xác thực hợp pháp, nhưng có chút không đúng, đúng trần trụi trốn thuế lậu thuế, cố ý đem hẳn là giao rất cao tỷ lệ loại thuế, ẩn nấp hoặc là khác báo vì tỷ lệ rất thấp, thậm chí là đem cá nhân lao động thu vào đổi thành đầu tư chia hoa hồng tính chất, theo nguyên bản 45% hạ thấp 20%, thậm chí, còn đem phòng làm việc đăng ký tại khoa học kỹ thuật vườn, ấn khoa sáng tạo xí nghiệp nộp thuế, thậm chí là hưởng thụ lui thuế cùng thu nhập từ thuế giảm miễn. Bình thường như vậy chơi tác cũng được. nhưng thật muốn bị thuế vụ cục điều tra, đó là quả một cái chuẩn, đây nhất định là trái pháp luật. Tuy rằng Kisai Eri là mới vừa mới tiếp xúc được Trung Quốc nội địa bên kia thuế vụ Pháp, nhưng là đã nhìn ra, thuế vụ Pháp bản thân là không tồn tại cái gì lỗ hổng, rất nhiều chính là điển hình người thiếu kiến thức pháp luật, chi pháp phạm pháp. Như thế nào, vấn đề là không phải là thực nghiêm trọng. Người có biết vấn đề thực nghiêm trọng, Kisai Eri rất là ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Vũ. Biết à, nhưng cái này vòng tròn người phần lớn đều như vậy, thậm chí liền kia một chút cái gọi là đại công ty cũng đều như vậy. Hơn nữa còn là trắng trợn không kiêng nể làm loạn, cho nên đại gia dần già liền đều không xem ra gì. Phía trước ta tìm không thấy thích hợp người giúp ta xử lý, cho nên trước ép lấy, dù sao ta vốn thân đối với tiền không có hứng thú, người bên này tính sau khi ra ngoài, đem cần phải đóng thuế quá hạn kim ngạch nói cho ta là được, ta vốn thân cũng không thèm để ý những cái này việc vặt. Nếu như là những người khác nói lời này, Kisai Eri sẽ cảm thấy đây là tại vách xây, nhưng Diệp Vũ nói lời này. Kisai Eri cảm thấy rất thành khẩn, giống Diệp Vũ dạng người này vật căn bản không thiếu tiền, đối với tiền xác xác thật thật hứng thú không lớn, bởi vì đến tiền là thật quá dễ dàng. Lưu Hiểu Lị hiện tại đã ở trên máy bay, Lưu Diệp Phi phòng làm việc thuế vụ vấn đề cơ bản đều là nàng tại phụ trách, nàng đương nhiên rõ ràng trong này một chút mờ ám, bây giờ thấy Diệp Vũ là chuyên môn theo Đào Quốc mời một cái rất lợi hại đại luật sư bang chính mình xử lý mấy vấn đề này, tự nhiên cũng ý thức được một chút phiêu lưu. Hiện tại lại không có gì ngoại nhân. Xem như Diệp Vũ tiện nghi nhạc mẫu Lưu Hiểu Lị là trực tiếp liền ngồi vào Diệp Vũ đại thốn phía trên, ôm Diệp Vũ cổ hướng về tiện nghi của mình con rể dò hỏi đây là muốn xảy ra chuyện sao. Phòng ngừa chu đáo, dù sao dễ dàng nhất đem ta hoặc là Thiến Thiến các nàng làm đi xuống đúng là thuế vụ vấn đề, bất quá đây là một thanh kiếm hai lưỡi, tất cả mọi người có vấn đề, cho nên nội bộ kẻ địch không đáng sợ, chỉ sợ ngoại bộ kẻ địch, mà ta không thiếu nhất hoàn toàn là ngoài vòng tròn kẻ địch. Diệp Vũ đều có một chút không đếm được mình là đắc tội bao nhiêu người, động bao nhiêu người bánh ngọt, cho nên tự nhiên là muốn trước tiên giải quyết cái này tai họa ngầm. Không nói nhất chút vấn đề đều không có, nhưng ít ra là đang tại khả khống phạm vi bên trong, ít nhất lên tòa án chính mình không nhất định sẽ thua, cho dù là thuế vụ bộ môn cố ý bới móc, chính mình cũng sẽ không có cái gì đại phiền toái cái loại này, cho là rủi ro miễn tai, ai kêu đỏ mắt hắn nhìn hắn khó chịu rất nhiều, hơn nữa nhưng hắn là vẫn luôn nhớ rõ một câu, địch nhân ở nội bộ. Như là đã xác định nhà máy rượu cùng Tam Tỉnh tập đoàn có liên quan, kia Diệp Vũ không thể không đề phòng tay này, vạn nhất đối phương muốn cố ý như vậy thăm dò, thời điểm mấu chốt ở sau lưng thống đao, còn thực sự không phải là cái gì phiền toái nhỏ. Chủ yếu Diệp Vũ chân chính cần phải lại không phải là tiền, hắn cần phải đại lượng ác ma tích phân, mà muốn kiếm được, chỉ có thể là thông qua ảnh thị kịch, đây là hắn nghiên cứu thật lâu cảm thấy ổn thỏa nhất tối ổn định thu vào nơi phát ra. Một cái tự nhiên không nhiều lắm. Nhưng không chịu nổi số đếm đại, hãy cùng Thiếu Lâm tự giống nhau, một người một xô, cũng có thể cuối cùng phòng vé thượng ức, ác ma tích phân tự nhiên cũng giống vậy, 100 nhân cống hiến một phần, 100 vạn thì phải là một vạn, một cái ức thì phải là 100 vạn, 100 vạn ác ma tích phân cũng không là cái gì tiền trinh, ác ma cửa hàng phòng giá trị trước tử vong chi nhãn cũng mới cái này giá trị, mà bây giờ là 200 vạn, cũng không biết này ánh mắt phải chăng có thể đơn bán. Kia mặt sau ủy thác vị này anh Lý luật sư cũng bang hai mẹ con chúng ta công tác thống kê một chút đi, loại sự tình này xác thực chỉ có thể giao cho tuyệt đối tín nhiệm người mình đi làm. Lưu Hiểu Lị vậy mới không tin Diệp Vũ cùng người Mỹ nữ này luật sư là trong sạch, bằng không nàng cái này chuẩn mẹ vợ lại nên giải thích như thế nào. Chương 1426 có thể cưỡi tư nhân luật sư 2. Hiện tại máy bay phía trên lại không có gì ngoại nhân, lúc này đây Lưu Diệp Phi cùng Na Chát cũng chưa mang bao nhiêu trợ lý, lại bất hội tiếng Nhật. Cũng chưa quen thuộc bên này, mang qua làm sao. Còn không bằng trực tiếp dùng Huệ Tử bên kia cung cấp tạm thời trợ lý, so các nàng chính mình mang cái kia một chút lúc còn nhỏ nghe quá nhiều lời. Cho nên Diệp Vũ rất nhanh liền bắt tay đưa vào Lưu Hiểu Lị quần áo bên trong chơi lên nàng đã bắt đầu có chút rủ xuống măng che nãi, thon dài vô cùng có xúc cảm, hãy cùng khối mềm nhũn diện đoàn giống nhau, hơn nữa Lưu Hiểu Lị thực ăn lực, người đại lực một điểm, nàng cũng không kêu đau, ngược lại là cho ngươi dùng lực hơn một điểm. Kisai Eri tự nhiên biết Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệp Phi là cái gì quan hệ, cho nên thực giật mình, nhưng lại thực dễ dàng lý giải, dù sao Diệp Vũ là ác ma sứ đồ, không phải là tiên tri, tà ác một điểm không phải là một chuyện rất bình thường. Cũng may ra hỏa kia xem như sắc dục này nhất phái hệ, bằng không nguy hại quá lớn, Tam Tỉnh Tân Quốc những người này ở đây trước mặt hắn thí đều tính không lên, thậm chí Kisai Eri cảm thấy ra hỏa kia hẳn là sống thật lâu, căn bản không phải là biểu hiện ra đến tuổi tác. Sờ trong lòng cái này thuộc phụ đã sớm chín mùi thân thể, Nhìn một bên rõ ràng chịu ảnh hưởng bắt đầu trở nên có chút không yên lòng mỹ nhân thê luật sư, Diệp Vũ là dâm tâm nổi lên, là nghĩ đến một cái tốt vô cùng chú ý. Anh Lý, cũng không cấp bách tại đây nhất thời, trước tiên đem trên tay công tác buông xuống đến, cùng Hiểu Lệ tỷ thật tốt quen thuộc thân cận một chút, sau các ngươi ở giữa cũng là có không ít hợp tác cùng xuất hiện. Tuy xài Eri còn có một chút không hiểu lắm, Lưu Hiểu Lệ là ngay lập tức hiểu, cái này mới nhìn qua phi thường khí chất xinh đẹp ngự tỷ luật sư quả nhiên là có thể kỵ cái loại này. Bằng không liền Diệp Vũ thân phận bây giờ địa vị, một cái lợi hại điểm đại luật sư mà thôi, thế nào không thể tìm, vì sao thế nào cũng đi đảo quốc, vẫn là như vậy một cái khí chất đại mỹ nữ. Anh Lý, người tiếng Trung nói thật không sai, tỷ tỷ ta về sau cũng xưng hô như vậy ngươi, đến đây đi, tiểu Vũ chính là ham chơi, không có định tính, ta cái này đương A Di cũng chỉ có thể là tận lực thỏa mãn hắn, người nói là A. Đã sớm thân kinh bách chiến. Có quá nhiều thứ cùng loại kinh nghiệm Lưu Hiểu Lệ một điểm cũng không tức giận, thậm chí còn chủ động hướng về Ki Sài Eri phát ra mời. Một bên Na Chát là gương mặt cười xấu xa nhìn Lưu Diệp Phi, Lưu Diệp Phi tự nhiên cũng bị chính mình mẹ làm như vậy phong biến thành rất là ngượng ngùng, tuy rằng Na Chát tỉ muội là thân tỉ muội, nhưng lại như thế nào cũng không nàng cái này mẹ con cùng nhau lên trận đến tả. Chậm rãi hiểu ý Ki Sài Eri nhìn Lưu Hiểu Lệ rất nhanh là cởi bỏ trên người quần áo về sau, nàng coi như là hiểu ý. Dù sao phía trước có cùng Huệ Tử, Yukiko, Khắc Lệ Ti cùng một chỗ chơi nháo quá, biết cái gì là nữ 3P, cũng chính là làm hai người bọn họ nữ trước cho nhau giao cấu, sau đó lại tiếp tục đột nhiên loạn nhập, đem các nàng cấp cùng một chỗ địt. Hai cái đã sớm chín mùi thân thể yêu kiều xích từng nhánh cao thấp giao điệt, đầu đuôi đảo ngược, cho nhau vùi đầu tại đối phương giữa đùi, dựa vào hướng Diệp Vũ bên này, Diệp Vũ là rõ ràng nhìn thấy quỳ sấp tại phía trên Lưu Hiểu Lệ, lấy mông hướng về hắn, tuyết trắng mông thịt dưới là hồng hồng huyệt. Bị ép ở phía dưới Ki Sài Eri chính đưa dài đầu lưỡi, đang giúp nàng liếm. Hiển nhiên, phía trên Lưu Hiểu Lệ lúc này cũng đang cúi đầu tại dưới thế thân nữ nhân ăn tiểu huyệt, lúc này toàn bộ trên máy bay chỉ có hai cái nữ nhân thở gấp âm thanh. Bị ép ở phía dưới Ki Sài Eri bỗng nhiên lật cả người, biến thành nàng đặt ở Lưu Hiểu Lệ trên người, nhưng các nàng vẫn là lẫn nhau liếm liên tục không ngừng, vừa lật đi lên Ki Sài Eri đem dưới người Lưu Hiểu Lệ hai chân cong thành kỳ hình mà môn hộ mở rộng. Diệp Vũ nhìn xem huyết mạch sôi sục, vừa lật đi lên Ki Sài Eri ngẩng đầu một cái, cùng Diệp Vũ đối diện, lộ ra xinh đẹp tự ái nụ cười, giống như từ mẫu bình thường một bên ngoắc muốn hắn, một bên còn thế cho mặt Lưu Hiểu Lệ liếm lấy huyệt dâm. Diệp Vũ rất nhanh liền cởi bỏ trên người sở hữu quần áo, Ki Sài Eri nhìn thấy cái kia căn đã nhô lên rất là cứng rắn đại dương vật, không khỏi đem mông xuống phía dưới ép, làm cho dưới người Lưu Hiểu Lệ có thể đem chính mình liếm lấy thoải mái hơn một chút. Diệp Vũ nâng lấy dương vật đến gần các nàng, Ki Sài Eri cố ý dùng hai tay ngón tay tại Lưu Hiểu Lệ huyệt chung lấy, ngẩng đầu ngậm Diệp Vũ quy đầu, Diệp Vũ theo quy đầu lăng từ cảm giác được nhất từng đợt khoái cảm, dương vật rất nhanh liền tăng lên được càng thô to. Ki Sài Eri gương mặt tao mị mút vài hớp, phun ra quy đầu, nàng đưa tay chỉ Diệp Vũ đại dương vật, vừa chỉ Lưu Hiểu Lệ phì nộn âm hộ, ý tứ gọi hắn cắm vào nàng. Diệp Vũ trực tiếp khom lưng hạ nhảy qua. Ki Sài Eri phối hợp đem Lưu Hiểu Lệ hai chân cái mở rộng, Diệp Vũ trước đem quy đầu tại chính mình tốt nhạc mẫu môi mật phía trên mài mài, Lưu Hiểu Lệ chớp mắt cảm thấy sảng khoái, kìm lòng không được dâm đãng kêu la nói tiểu Vũ, con trai ngoan của mẹ, mau vào đến, mẹ với ngươi anh Lý A Di muốn ngươi đại bảo bối. Lại không phải là lần thứ nhất như vậy, tuy rằng nhìn không thấy Diệp Vũ bên này, nhưng khi Diệp Vũ đem quy đầu thấm ướt sau chậm rãi hướng đến bên trong nhất bỏ vào, đi vào nhất toàn bộ quy đầu về sau. Bản thân liền phi thường mẫn cảm Lưu Hiểu Lệ, tự nhiên là chớp mắt phản ứng, sau đó là bắt đầu chơi lên mẹ con cùng gian dâm diễn, cộng thêm mẫu hữu nhân kịch bản. Không có biện pháp, Diệp Vũ này tiểu chứng thôi thích nhất đúng là những cái này dòng, có đôi khi là lão bà thêm nhạc mẫu mẹ con cơm đĩa, này kỳ thật tính là tình huống thật, nhưng có đôi khi lại sẽ làm những người khác gia nhập tiến đến, ngoạn đóng cửa một nhà thân, hắn là ca ca hoặc là đệ đệ, cái khác là tỷ tỷ muội muội, mà nàng tắc là mẹ của bọn hắn. Ngay từ đầu Lưu Hiểu Lệ cùng Ki Sài Eri giống nhau, đều là cự tuyệt, cảm thấy xấu hổ cảm giác nổ tung, nhưng dần dà. Chậm rãi liền trầm mê trong này, làm không biết mệt. Nha, nha, không muốn, a, anh Lý, a, tiểu Vũ, nha, quá mất mặt a, không muốn, a, thật sâu a, con trai ngoan của mẹ, ai ra, thật sâu, đẹp quá a, nha, đều cắm đến tận cùng, a, thật thoải mái. Tiểu Vũ đợi cũng đừng quên người anh Lý A Di, mặt khác. Cũng không thể đem việc này nói cho ba ba biết không. Diệp Vũ lúc này giống như chính xác là hóa sinh vì đang tại loạn luân, trêu đùa chính mình mẹ ruột cùng mẫu hữu người, các loại mở xe ngựa tiểu sắc quỷ, là đem dương vật cắm vào chống đỡ hoa tâm, rất là ra sức rút ra đút vào, một chút cũng không sợ đem chính mình tốt mẹ cấp trực tiếp địt hư mất. Khi xài Eri nhìn thấy kia Lưu Hiểu Lị môi mật tùy theo Diệp Vũ dương vật lăn qua lộn lại, dâm thủy từng cổ toát ra đến, biết nàng cực sướng rồi, liền dùng ngón tay trỏ tại nàng hòn le xoa lấy. Chương 1427 có thể cưỡi tư nhân luật sư 3. Ai nha, anh Lý, đừng, nha, ta đẹp quá a, Tiểu Vũ, con trai ngoan của mẹ, người thật hiếu thuận, thật tốt, thật cường, a, phóng túng chết người, a. Đang tại lật nhìn lên thượng tạp chí Lưu Diệc Phi rõ ràng cho thấy bị chính mình mẹ lần này dâm loạn dâm đãng bộ dáng cấp biến thành tâm phiền ý loạn, cảm thấy lại bị Na Chát chê cười, bất quá nàng cũng cảm giác đi ra, chính mình mẹ lúc này là thực sự là vô cùng sung sướng, đây là thân là nữ nhân lớn nhất sung sướng, cho nên chính mình vậy cũng là tại kính hiếu, là mẹ con các nàng tình thâm thể hiện, mới không phải là đang bán mẹ cầu vinh. Hiện tại nhưng khi người khác nữ nhi mặt, đang cùng Diệp Vũ cùng một chỗ chơi làm Lưu Hiểu Lị cái này từ nương bán lão phong vận vẫn còn tinh mẹ, là thực sự có một ít hưng phấn, tuy rằng nàng có vẻ giống như đã quên mình cũng xem như tinh mẹ, dù sao đã trở thành yêu bảo cô bé lọ lem tiểu lan, xác suất lớn là không có khả năng lại đi đương cái gì không thủ đạo nghề nghiệp vận động viên. Chơi đùa tâm tư nổi lên khi xài Eri trên tay liên tục không ngừng xoa lấy Lưu Hiểu Lị hòn le, rất nhanh phát hiện Lưu Hiểu Lị rất là ích kỷ chỉ lo chính mình một người thoải mái, là lập tức quay đầu uy hiếp nói Hiểu Lị. Người thích ngươi liền quên liếm ta, ta cũng muốn a, mau liếm ta. Đừng ngừng, bằng không ta liền đem Tiểu Vũ cướp đi rồi, không cho nàng tiếp tục địch ngươi cái này tao mụ mụ. Học giỏi 3 năm, học cái xấu chỉ cần 3 ngày, đang bị Diệp Vũ liên tục dạy dỗ nhiều lần qua đi, khi xài Eri cũng là hoàn toàn sa đọa, cùng Yukiko giống nhau, chậm rãi là thói quen loại này cuộc sống mới, dù sao cuộc sống tựa như cưỡng gian, nếu không có sức phản kháng, vậy không bằng thật tốt hưởng thụ, dù sao thích là thực sự là vô cùng thích. Một loại khó có thể hình dung tuyệt vời trải nghiệm, là thật có thể làm nàng thể xác tinh thần sung sướng. Rất sợ dương vật bị cướp đi Lưu Hiểu Lị đành phải ngoan ngoãn sẽ giúp Ki Sai Eri ăn ép, nhưng đã không có biện pháp giống vừa rồi như vậy dụng tâm. Lưu Hiểu Lị rất nhanh là bị làm phóng tung tiếng không ngừng, càng giống càng đầu nhập, biến thành trên máy bay cái kia một chút đội bay nhân viên biểu cảm đều rất là cổ quái, bất quá những thứ này đều là chuyên nghiệp, là huệ tử người, tự nhiên bất hội tại bên ngoài nói lung tung. Hơn nữa loại sự tình này tại đảo quốc quyền quý giai tầng thực thông thường, cũng là không có gì lớn. Bị chính mình hiếu thuận con địch chết đi sống lại Lưu Hiểu Lị gắt gao ôm lấy Ki Sai Eri mông, ngửa đầu cao giọng kêu to, Diệp Vũ như trước không quan tâm dùng sức chơi đùa nàng huyệt dâm, nàng thật dài kêu, chính là âm thanh càng kêu càng mỏng manh. Gặp Lưu Hiểu Lị là thật bị địch chết đi sống lại, có chút gánh không được rồi, Ki Sai Eri lập tức ngăn chờ Diệp Vũ, muốn hắn chậm nhất chậm, Diệp Vũ chậm rãi là dừng lại. Làm dương vật hung hăng gieo trồng tại Lưu Hiểu Lị đều đã là bị hắn địt được sưng đỏ môi mật ngoại lật huyệt dâm trung phao. Ki Sai Eri bò dậy đến, cùng Lưu Hiểu Lị ngủ làm một đầu, vuốt lấy nàng hồng nhuận mặt nhỏ nói thoải mái đủ chưa? Cũng để cho ta đi thử một chút nhà ngươi Tiểu Vũ lợi hại. Đủ, thật thoải mái, đổi cho ngươi cùng chúng ta ra Tiểu Vũ, đứa nhỏ này chính là quá mức hiếu thuận rồi, đem ta cái này mẹ đều cấp ép buộc hỏng. Đau lòng chính mình mẹ Lưu Diệc Phi là rất nhanh liền đem đã là bị triệt để chơi hỏng rơi mẹ nâng lên, đưa vào chuyên môn phòng tắm bên trong giúp nàng thanh tẩy thân thể, bởi vì thẳng thắn thành khẩn gặp lại, hoàn toàn tiêu trừ mẹ con ở giữa ngăn cách, thậm chí thường xuyên là cái nữ đồng tâm, cho nên hai mẹ con hiện nay cảm tình đó cũng không là bình thường tốt, từng là mẹ con cũng là tìm muội. Lưu Hiểu Lị so với Ki Sai Eri lớn hơn, mặc dù có bị Diệp Vũ thật tốt dễ chịu, là so tuổi thật ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi. Nhìn cùng 34 ngũ Mỹ thiếu phụ không sai biệt lắm, cũng liền so khi xài Eri, Yukiko các nàng nhiều nhất đại cái 5 tuổi, mà này vẫn là bởi vì các nàng bản thân nhìn qua cũng rất tuổi trẻ không ra lão nguyên nhân. Nhưng Lưu Hiểu Lị cùng Ki Sai Eri vẫn có nhất định chênh lệch, chỉ là dáng người vốn không có Ki Sai Eri như vậy mặt ngoài mê người, nhưng bởi vì lúc trước vẫn luôn là ở nhà ngay trước tôn quý bà chủ, tăng thêm lão thiên gia thưởng cơm, da rẻ vẫn luôn bảo trì được thập phần nhỏ bé. Một đôi mặc dù có một chút rủ xuống nhưng lớn nhỏ vừa phải mang che nãi, thường xuyên là tùy theo quán tính các loại lắc lư, thịt chất ngon phì nộn, Diệp Vũ mỗi lần đều nhịn không được úp sấp nàng trên người, loan cổ tại nàng vú sữa thượng hút. Ăn mẹ nãi nãi. Diệp Vũ rất nhanh là lại lần nữa kỵ lên Ki Sai Eri cục thịt này nô, hắn gần nhất nhưng là phi thường mê luyến Ki Sai Eri sớm liền chín mùi thiếu phụ thân thể yêu kiều, là thực sự là vô cùng nhuận rất nhục cảm. Mà đã cùng lão công ở riêng 7 năm. Không sai biệt lắm 7 năm cũng chưa bị thật tốt dễ chịu tươi qua khoáng nhật di lâu thân thể cùng dục vọng, Tại Diệp Vũ đại lực tưới dễ chịu phía dưới là hoàn toàn sống, cả người cũng là càng ngày càng kiều diễm ướt át, giống như hương thơm nở rộ hoa mẫu đơn giống nhau diễm quang tứ xạ. Kỳ thật phía trước lần thứ nhất nhìn thấy Kisai Eri, nhất là Diệp Vũ thế nhưng chuyên môn mang theo Kisai Eri cùng một chỗ về nước thời điểm Lưu Diệp Phi các nàng liền đoán được người mỹ nữ này luật sư là có thể kỵ cái loại này, hiện tại bất quá là xác nhận các nàng chỉ suy đoán mà thôi. Thật cũng không cái gì qua đại ý gặp, dù sao tư nhân luật sư thực đặc thù, một khi nhận thức đúng gần như là bất hội đổi mới, rất lâu thậm chí là so bên người thân nhân quan hệ gần hơn, thật nếu gặp phải bàn giao hậu sự, tuyệt đại đa số kẻ có tiền đều tín nhiệm hơn chính mình tư nhân luật sư, mà không phải là vợ con. Cho nên Lưu Diệp Phi cũng không có ngăn cản chính mình mẹ cùng đối phương giao hảo, thậm chí thực thừa nhận như vậy hành vi, đồng thời vẫn thật là mẹ nàng ra mặt thích hợp nhất, nàng phản mà không phải là thực thích hợp, Na Chát cũng là giống như vậy, cho nên Lưu Diệp Phi tiếp tục nhìn lên thời thượng tạp chí, cùng một bên yêu thích nhìn Harry Potter Na Chát hình thành rõ ràng đối lập. Harry Potter hiện tại đã nghênh đón kết thúc, Na Chát nguyên bản nhưng thật ra là hứng thú không lớn, nhưng nàng biết chính mình lão công ma pháp sư thân phận. Mà tay nàng càng là có trong truyền thuyết ma pháp thạch tồn tại, cho nên là đối với cái này hệ liệt đặc biệt cảm thấy hứng thú, cảm thấy thế giới ma pháp thật sự rất đặc sắc tốt thú vị. Mà sân bay bên này tự nhiên là phi thường náo nhiệt, rất nhiều mộ danh mà đến fan cùng truyền thông là đã sớm chờ lâu ngày, một chút trước tiên đuổi tới chuẩn bị mượn cơ hội thân bằng hảo hữu cũng là chờ lâu ngày, lúc này đây Diệp Vũ bọn hắn coi như là vi quốc làm vẻ vang, là thật lửa đến nước ngoài. Đồng thời Thái nói chi bên này cũng lấy cơ thần thoại chiếu phim sự tình muốn tìm Diệp Vũ thật tốt tâm sự phía trước nói những chuyện kia, bởi vì cửu môn bên kia gần nhất còn thật phát hiện một cái rất lợi hại thực hung hiểm đại mộ, trực tiếp đối với bọn hắn phát ra mời. Chương 1428 lần đầu nghe thấy Vân Đính Thiên Cung 1. Vân Đính Thiên Cung, đó là cái gì? Diệp Vũ bây giờ là cùng Thái Di một mình lên tàu cùng một chiếc xe, tự nhiên là cùng một chút không rất thích hợp làm những người khác nghe được tư nhân đề tài có liên quan. Đó là Minh Sơ quỷ thủ thần tượng God Grabman Uông Tàng Hải thiết kế kiến tạo, đó là nhất tòa không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, phiêu phù ở thiên thượng cung điện phía dưới mây mù lượn lờ, cung điện người kiến tạo nhóm, đứng ở trên mặt đất, ngước nhìn bầu trời bên trong, mà bên cạnh một ngọn núi phía trên có một cái đạo người, chính dương dương tự đắc mỉm cười. Trường Bạch Sơn thực thần kỳ, phong thủy học trung trường Bạch Sơn địa vị cũng không so với ai khác kém, Côn Luân là địa long mạch trung lớn nhất, được xưng long mạch chi tổ. Trung Quốc phần lớn long mạch đều là nó chi nhánh quả thật không giả, nhưng là không có nghĩa là nó liền nhất định thần kỳ nhất, Trường Bạch Sơn hãy cùng hắn không quan hệ, Trường Bạch Sơn chỗ là thế giới lớn nhất tiềm long long mạch đứng đầu, là rời bến long, thần kỳ hơn, bởi vì toàn bộ long mạch chiều dài chỉ sợ không thể đoán trước. Tại lục thượng bộ phận chính là một góc băng sơn. Côn Luân có Ngọc Châu Phong, Trường Bạch Sơn cũng có Thiên Trì, đều là thế giới đứng đầu, hai thần long đứng đầu, ứng không chia trên dưới, lại nhìn Châu Phong không có nước. Là địa long tiêu chuẩn, thiên chỉ ký có núi lại có thủy là tiềm long dấu hiệu. Mà Đông Bắc Trương gia cùng thần bí kia Thanh Đồng Môn nghe nói hãy cùng Vân Đính Thiên Cung có liên quan, bất quá chỗ đó trình độ hung hiểm cũng là phi thường nổi danh. Lúc trước Hoắc Linh cùng Trần Văn Gấm các nàng chính là đưa tại Vân Đính Thiên Cung, đây chính là cửu môn trải qua gần nửa cái thế kỷ tích lũy của cải, thế hệ tuổi trẻ tinh anh gần như toàn quân bị diệt, chỉ có số ít vài cái không có cùng một chỗ tham mộ may mắn tránh được một kiếp. Cho nên nơi này bọn họ là nghĩ cách rất lâu rồi. Nhưng rất tự mình hiểu lấy, biết chính mình bắt không được đến, cho nên muốn tìm chúng ta hợp tác, đồng thời đó cũng là phi thường thích hợp quay phim thiên nhiên mộ địa, ít nhất quốc gia có liên quan bộ môn tạm thời là không biết truyền thuyết này trung siêu cấp lớn mộ. Vậy được, ta dùng Diệp Vô Đạo thân phận cùng ngươi đi một chuyến, tiếp xúc một chút kia một vài người. Diệp Vũ nguyên bản đối với loại sự tình này hứng thú không lớn, nhưng bây giờ gần hồ đã xác định Karasuma Renya núp trong bóng tối, mà mình đã là cùng đối phương thế thành nước lửa. Rất khó biến chiến tranh thành tơ lụa, vậy cũng chỉ có thể chỉ dùng để phương thức như thế dẫn xà xuất động, đồng thời điều này cũng xác thực tốt nhất thiên nhiên quay chụp. Lấy hiện tại người công phí tổn tới nói, muốn chế tạo như vậy một cái đại mộ, cần tiêu phí đại giới nhưng là chân chính con số trên trời, có thể xây, nhưng tuyệt đối không tiện nghi. Về phần đặc hiệu, còn thật không đi, cùng loại đề tài ảnh thị kịch thực sự dựa vào bố cảnh, đặc hiệu không phải là không đi, phí tổn rất cao, hơn nữa còn nguyên độ không thành thật, chi tiết cảnh. Thực cảnh mới là thật chấn động. Hiện tại KPI áp lực rất lớn Diệp Vũ kỳ thật còn rất tâm động, chỉ cần không rõ chụp quỷ, có thể qua thẩm, loại hình này điện ảnh chụp sau khi ra ngoài, tuyệt đối rất được hoan nghênh, thích hợp gia nhập một chút khủng bố linh dị nguyên tố, làm điểm thực khủng bố dọa người đặc thù màn ảnh, đem không ít người xem dọa thượng giật mình, một cái cống hiến không cao, nhưng thật muốn có thể có mấy ngàn vạn xem ảnh đợt người, này thu vào cũng rất khả quan. càng huống chi Nhật Hàn Âu Mỹ là có phân cấp, chừng mực có thể biến thành càng lớn hơn một chút, hung hăng dọa một cái kia một vài người, đồng thời còn có dụ dỗ Cựu Đức Thi cùng Karasuma Renia những người này ra tay, chậm rãi trồi lên mặt nước, thật đúng là một mũi tên sổ điêu. Mà cửu môn bên này tự nhiên đã ở mở, tuy rằng hiện tại cửu môn đã sớm không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng ở đương nhiệm cửu môn hiệp hội trưởng cùng khung kỳ công ty lão bản cửu môn Trương gia làm ra Trương Ngày Sơn cùng Hoắc lão thái dưới sự chủ trì, vẫn là rất nhanh liền mời dự họp. Trong này liền có Ngô Tà cùng tiểu ca Trương Khiêng Linh cữu đi những cái này nhân tài mới xuất hiện, nhưng cùng lúc trước cửu môn so sánh với, còn thật chỉ được coi là người già yếu. Ngô Tà sống ở trộm mộ thế gia, Trường Sa lão cửu môn cầu ngũ gia tôn, nam phái thổ phu từ đầu sỏ Ngô Tam tình cháu, Ngô gia hiện nhâm đương gia, ngoại hiệu tiểu tam gia. Ngô Tà cùng giải vũ thần, Hoắc Tú Tú xem như phát tiểu, bản thân tướng mạo tuấn mỹ, mặt như quan ngọc, da rẻ trắng nõn, tính cách ôn hòa nội liễm kèm theo phong độ của người trí thức, cấp nhân một loại ôn nhuận như ngọc tuấn tú thư sinh cảm giác, dù sao giống người đọc sách quá nhiều thổ phu tử. Mà bản thân hắn cũng xác xác thật thật là một người đọc sách, nếu không là ngoài ý muốn cuốn vào một chút sự kiện thần bí, không thể không làm gia tộc lão bổn hành, hắn là thật không qua nghĩ dính thượng mấy thứ này, đáng tiếc trộm mộ cái này, một khi bước vào sẽ rất khó rời khỏi, cho nên hiện tại cũng trở thành cửu môn trọng yếu phi thường một vị môn chủ. Thay nói chi đại danh Ngô Tà không tính là rất rõ ràng, nhưng hắn tam thúc rất rõ ràng, phía trước liền chuyên môn đã thông báo, cho nên là trực tiếp đưa ra nghi vấn của mình nói vị kia hiện tại chính hành làm phong sinh thủy khởi, một chút thiên môn đều thả ra ngoài không huyết, xem như tẩy trắng lên bờ, không lý do theo chúng ta những người này can thiệp tại cùng một chỗ, dù sao cũng phải có làm người tin phục nguyên nhân a. Thiếu tiền. Bọn hắn ở đây những người này khả năng thật thiếu tiền, người khác thân gia nhưng là trăm ức khởi bước, tùy tiện một điểm số lẻ đều có thể đè chết bọn hắn, đồ vàng mã thực đặc thù, nhất là một chút giá trị rất lớn niên đại cửu viễn, căn bản không có gì lưu thông tính, trừ phi là vụng trộm bán được nước ngoài, có chút nhân có khả năng để ý này ít nhất đề cập vài cái ức lợi ích, nhưng giống dạng người này vật không đến mức. Hoặc lão thái là trực tiếp ấn phía trước thương lượng lý do thoái thác nói ra nói vị kia đại tài tử đối với trộm mộ thám hiểm loại đề tài thực cảm thấy hứng thú. Lập tức sắp chiếu phim thần thoại chính là loại hình này, dự tính đại bạo, mặt sau trọng tâm một trong chính là loại này đề tài. Toàn bộ đặc hiệu phí tồn cao không nói, hơn nữa rất giả dối, chính mình dựng thực cảnh độ khó lại quá lớn, cho nên là đối với có sẵn vô cùng cảm thấy hứng thú, biết như vậy một cái IP được thành công ấp trứng đi ra giá trị bao nhiêu không? Hơn 1.000 ức, đơn bộ phim toàn cầu phòng vé có thể vượt qua 10 ức đô la, cho nên ngươi có biết người khác vì sao nghĩ muốn hợp tác với chúng ta? Nguyện ý dính vào tiến vào A. Cũng không cần lo lắng có cái gì xung đột lợi ích, điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi người khác căn bản chướng mắt, hơn nữa chờ chúng ta thăm dò hoàn toàn thân mà lui ra phía sau, mở lại thủy quay chụp mất tướng quan thủ tục, đến lúc đó các ngươi chọn vài cái đi qua đương cố vấn là được, cùng phía trước thần thoại đại đồng tiểu dị. Trương Khiêng Linh cữu đi cái này buồn bình dầu còn dễ nói, Ngô Tà cùng Ngô Tam tình những người này là thật bị không biết làm gì, đột nhiên rất là hâm mộ, chính mình những người này lui tử lui hoạt cửu tử nhất sinh. Kết quả người khác chính là theo ở phía sau kiếm tiện nghi, có thể kiếm lấy đến bọn hắn gấp 10 gấp trăm lần thậm chí nghìn lần tài phú cách xù. Thật đúng là người so với người liền muốn tức chết. Chương 1429 lần đầu nghe thấy Vân Đính Thiên Cung 2. Trương Ngày Sơn gặp những người khác còn muốn nói gì, là dành trước ngắt lời nói bọn hắn bên kia có cung cấp chút gì. Nhân thủ, quân hỏa. Vậy cũng bất hội, bọn hắn liền ra hai người, một cái chính là Thái nói chi bản nhân. Thân thủ của nàng các ngươi phải có nghe nói qua, không so với lúc trước lão lục kém, mặt khác một cái chính là cái danh tiếng lừng lẫy Diệp Vô Đạo, trọng yếu nhất chính là Diệp Vô Đạo cũng biết kia một chút cổ văn, thậm chí là trong truyền thuyết quỷ văn. Nơi này quỷ văn tự nhiên không phải nói quỷ quái văn tự, mà là một chút không biết lai lịch ra sao phi thường quỷ dị đặc thù văn tự, rất nhiều đều là một chút không có bị ghi vào lịch sử thần bí văn minh. Những văn tự này so với giáp cốt văn nan nhiều, thậm chí là so kim quốc văn tự càng khó. Gần như là không có người nào có thể chân chính xem hiểu, nhưng ở một chút bản thân phi thường hung hiểm đại mộ bên trong, như vậy văn tự lại đặc biệt dùng được. Hắc Lương lão lục nhưng là lão cửu môn một cái truyền thuyết, chân chính một người một môn, người khác đều là bị bánh trưng truy đuổi chạy, mà vị gia này là một người truy đuổi một đám bánh trưng khảm, nghe nói khi sơ chết cũng là phi thường lừng lẫy, một người độc thủ nhất cả con đường nói, che giấu Trường Sa dân chúng lui lại, chết vào cuối cùng loạn quân bên trong, là chém giết vô số quỷ tử. Thời điểm chết đều là dứt khoát đứng ở ngã tư, chết mà không đổ, phi thường lừng lẫy. Ngô Tà cái này tuổi trẻ đồng lứa khả năng không có gì xác thực khái niệm, nhưng một chút vẫn như cũ sống sót lão nhân là đã biết vị kia phong thái, nghe thế dạng cao đánh giá về sau, tự nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Chớ nói chi là thực lực so thái nói chi chỉ mạnh không yếu Diệp Vô Đạo, tuy rằng tuổi trẻ, chính là ra tay quá một lần, nhưng cường đại căn bản không giống phàm là người, đây là siêu nhân giống nhau tồn tại. Vương Mập Mạp là lơ đễnh nói nan không thành còn có thể so tiểu ca lợi hại. Cuộc chiến sinh tử, lão Lục đối đầu ta cùng tiểu ca liên thủ, chúng ta chết, hắn vết thương nhẹ. Người khác không rõ ràng lắm, Trương Ngày Sơn còn không rõ ràng lắm cái này quái vật thực lực đáng sợ, cho nên đối với thái nói chi cường đại cũng là phi thường kinh ngạc, bởi vì bản thân hắn coi như là hóa kính tông sư không phải là long xà thế giới, hóa kính cho dù là quốc thuật đứng đầu. Vương Mập Mạp là thật trợn tròn mắt, vị này Trương hội trưởng có bao nhiêu lợi hại hắn là đã biết, tiểu ca cũng không dám nói nhất định ổn thắng, ít nhất cũng là có đến có hướng đến, có thể đánh tốt nhất một thời gian, hai người liên thủ đều đang không phải là đối phương đối thủ, cái này quá mức khoa trương. Mà này còn không là lợi hại nhất, nghe nói Diệp Vô Đạo so thái nói chi kinh khủng hơn, chính là lớn viết vô địch hai chữ. Vương Mập Mạp vẫn là tâm phục miệng không phục con vịt chết mạnh miệng nói thân thủ lợi hại thì như thế nào, thời đại thay đổi, hiện tại nhưng là có súng, lớn như vậy mộ nhìn chằm chằm khẳng định không chỉ chúng ta, ví dụ như trong truyền thuyết Uông Gia người, đây mới là người khác lão tổ tông tu mộ, còn có ta cùng ngây thơ tiểu ca bọn hắn phía trước gặp được cái kia một chút ngoại quốc lính đánh thuê, chính là công phu cao có tác dụng chó gì. Hay là trước trông thấy a, ít nhất phải tâm lý nắm chắc. Kỳ thật Trương Ngày Sơn dã không có gì để, hắn chẳng phải là rất rõ ràng, nhưng hắn đã nhìn ra Hoắc Tiên Cô biết rất nhiều tin tức, nhưng không muốn nói rõ ngọn ngành, dù sao đại gia chính là hợp tác quan hệ, căn bản bất hội thật tín nhiệm đối phương, cái gọi là tín nhiệm, tại cửu môn như vậy nhóm người trộm mộ nội bộ là căn bản không tồn tại. Xưa nay trộm mộ đều sẽ tìm một đôi cha con làm hợp tác, bình thường an bài làm con, cháu ngoại trai tiến vào đạo động. Lớn tuổi người tại phía trên trong coi. Vì sao? Trừ bỏ suy nghĩ người trẻ tuổi thân thể linh hoạt, cao thấp đạo động lưu loát, càng nhiều là sợ con, lão tử bình thường bất hội hại con, mà con có khả năng hại chết lão tử. Cho nên Ngô gia chính là lúc này đây cha con hợp tác, tuy rằng Ngô Tam Tỉnh chính là Ngô Tà Tam Thúc, không phải là cha ruột, nhưng Ngô Tà nhưng là Ngô gia dòng độc đinh, hiện tại làm người nhà, xem như Ngô Tam Tỉnh một tay mang đại, hắn khẳng định tình nguyện chính mình chết cũng không muốn cháu chết. Đem hậu phương lớn cùng chân chính đường ra giao cho dạng người này đại gia càng yên tâm một điểm. Hoắc lão thái cũng là cùng loại, nàng lớn tuổi khẳng định bất hội trực tiếp hạ mộ, nhưng Hoắc Tú Tú phải cùng đi, nàng khẳng định sẽ không để cho Hoắc Tú Tú cái này duy nhất cháu gái đi tìm chết, cho nên ngược lại là có thể bảo đảm đại gia an toàn, nói là đồng lõa, kỳ thật cùng con tin không sai biệt lắm. Theo bên trong này cũng có thể nhìn ra cửu môn nội bộ người cùng nhân tín nhiệm là có nhiều thấp. Cho nên Hoắc Tiên Cô sẽ không theo Trương Ngày Sơn nói rõ ngọn ngành, Trương Ngày Sơn cũng có rất nhiều chuyện tình giấu giếm nàng, tất cả mọi người có giữ lại, chẳng sợ biết đối phương ẩn tàng rồi rất nhiều, có chính mình tính toán nhỏ nhặt, cũng không quá mức soi mói. Rất nhanh đại thể thương lượng đi ra một cái kết quả về sau, từ Hoắc lão thái đại biểu cửu môn đối với thái nói chi bên kia phát ra chính thức mời, thương lượng một chút chi tiết vấn đề. Diệp Vũ làm như là thái nói chi mặt lại lần nữa biến hóa, cùng Vơ Mao. Yukiko các nàng biến trang thuật khác biệt, Diệp Vũ cái này gần như là cùng ma pháp không sai biệt lắm, là thật có thể thiên biến vạn hóa, trực tiếp biến thành hoàn toàn khác biệt mặt khác một người, nhìn qua không tính là thực anh tuấn, nhưng ánh mắt phi thường sáng ngời, có sợi độc đáo khí chất, tuyệt đối không thể vượt qua 20 tuổi thanh thiếu niên. Kia trường hơi tính trẻ con khuôn mặt, có loại siêu nhiên lạnh nhạt, giống như trời sập đều sẽ không để cho hắn sợ hãi cực độ tự tin, vừa nhìn liền có một cỗ cao thủ khí chất, điển hình cường giả phong cách. Cùng rất là bình thường chính là có chút tiểu xuất Diệp Vũ khác biệt, cái này Diệp Vô Đạo không xuất, nhưng nhìn ra được rất mạnh. Khó trách ngươi để ta không nói các ngươi là cùng một người, ta muốn không nói, chỉ sợ còn thật không có nhân sẽ tin. Thật liền hai chúng ta đi qua. Liền hai chúng ta, quá nhiều người không là chuyện gì tốt, dù sao lại bất hội lập tức hành động, chính là trước thương định một lúc sau hợp tác chi tiết, ta cũng muốn trước nhìn cái kia đại mộ tỷ lệ sau mới quyết định. Người trước nói cho ta nghe một chút đi phía trước cái kia lỗ vương cung sự tình, nghe còn rất thú vị, cái kia quỷ ngọc tỷ rơi xuống biết không? Âm binh mượn đường cái gì Diệp Vũ mơ hồ là có một cái suy đoán, nghe như thế nào có chút giống là vong linh ma pháp, cái này hắn cũng có thể học, bỏ được đập tiền, có thể triệu hồi không ít, nhưng có chút phá hư cân bằng, thực dễ dàng bị nhìn chằm chằm, hơn nữa quỷ hồn chẳng phải là không thể chiến thắng, kỳ thật còn rất dễ đối phó, chính là rất nhiều người không tin đồ chơi kia tồn tại. Lần thứ nhất gặp được dễ dàng luống cuống tay chân mất đi đúng mực. Nghe nói là bị cướp đi rồi, nhưng lúc này đây bọn hắn nếu dám đi hẳn là có thủ đoạn khác, cố gắng quỷ ngọc tỷ không thôi này một cái, ngươi không phải nói đó là mở ra thanh đồng môn chìa khóa sao? nói chính là một cái tiểu thanh đồng cá. Ngươi là làm thế nào thấy được nhiều như vậy tin tức đến thái nói chi cũng gặp đến đó đầu thanh đồng cá, cho nên thực không hiểu, Diệp Vũ như thế nào cái gì đều biết, ác ma sứ đồ đều như vậy vô địch sao? Chương 1430 Quỷ Ngọc tỷ 1. Đến Ngô Tả thế hệ này, lão cửu môn như trước huy hoàng gia tộc đã không nhiều lắm, cận chỉ còn lại Giải gia, Ngô gia, Hoắc gia ba cái đại gia tộc, cái khác lão cửu môn gia tộc hoặc là diệt vong, hoặc là thành năm bè bảy mảng, nhưng tùy theo Ngô Tả từng bước thám hiểm, Tại đã trải qua Thất Tinh Lỗ Vương Cung, Hoàng Sa Đáy Biển, cùng khác một chút đại mộ sau cũng không hoàn toàn đúng tiểu thuyết hoặc là ảnh thị kịch tuyến thời gian, có rất nhiều điều chỉnh, bởi vì nhân vật chính thật chụp nguyên bản ảnh thị kịch. Bút danh Nam Phái Tam Thúc, tùy theo Ngô Tả bên người tiểu đồng bạn càng ngày càng nhiều, mơ hồ là tạo thành tân cửu môn, mà đã từng cửu môn bị gọi là lão cửu môn. Thượng Tam Môn tự nhiên phi tam giác sắt Mạc Trúc, Trương Khiêng Linh Cửu đi cầm đầu, béo ra, Ngô Tả theo thứ tự sắp xếp chi. Ba người bọn hắn nhân cũng là tân cửu môn trong đó thực lực mạnh nhất ba người, phân tác riêng phần mình vì vương, không ngờ thiên hạ vô địch. Bình Tam Môn theo thứ tự là Bạch Hảo Thiên, Lưu Tăng cùng A Thấu, Bạch Hảo Thiên là 11 thương thương quản, dựa vào gia tộc nguyên nhân tại 11 thương trong đó cũng là có danh nhân vật, nàng là Ngô Tả cuối cùng mê muội, đối với tiểu tam gia thập phần sùng bái. Tại Ngô Tả tiến vào 11 thương trong đó, Bạch Hảo Thiên đối kỳ càng là phi thường chiếu cố, sau khi ra ngoài Bạch Hảo Thiên cùng Ngô Tả mập mạp say rượu kết bái thành huynh muội, thành vì bọn hắn tứ muội. Ngô Tả bọn hắn hàng năm đều tại cùng dưới đất văn vật giao tiếp, cho nên phi thường cần phải một cái tồn chữ văn vật địa phương, mà Bạch Hảo Thiên 11 thương chính là một cái tuyệt hảo tuyển chọn. Lưu Tang tài lực rất mạnh, bị đại gia thân thiết xưng hô vì Tang Đức Bản Đồ, nếu như không có Lưu Tang trợ giúp, Ngô Tả bọn hắn một đoàn người tại Lôi Thành trong đó khẳng định không thuận lợi như vậy. Lưu Tang là Ngô Nhị Bạch thỉnh đến cao thủ, hắn là Trương Khiêng Linh Cửu đi cuối cùng phen. Nhưng là tại Lưu Tang trên người cũng ẩn giấu rất nhiều chuyện xưa. Hắn tại thơ ấu thời điểm phi thường cô độc, đã trải qua một kiện lại một món thống khổ sự tình, cho nên đưa đến tính cách của hắn cũng tương đối quái gở. Bình Tam Môn trong đó thứ 6 môn ngón tay chính là A Thấu, nàng trước đây liền biểu hiện ra kinh người hội họa thiên phú có thể hình người xem xét ký ức, đem một chút đại mộ bản đồ trực tiếp vẽ ra, hơn nữa phi thường phản nghịch, yêu thích hình xăm, sau khi lớn lên tại Hàng Châu mở một cái hình xăm điếm. A Thấu lỗi thời giám thường năng lực phi thường xuất sắc, hơn nữa thuật dịch dung cũng không phải bình thường cao siêu, Ngô Tả thuật dịch dung chính là theo lấy A Thấu học đến, về sau A Thấu trở thành Giải Vũ thần thủ hạ, còn vì ách nữ đã chữa cổ họng, bản thân phi thường toàn năng, quả thực cái gì đều biết. Về phần Hạ Tam Môn trước mắt tạm thời còn không có tổ kiến, hơn nữa Hoắc gia, Giải gia cùng Đông Bắc Trương gia còn tại, cho nên thêm cùng một chỗ cũng miễn cưỡng xem như thành công gây dựng tân cửu môn. Mà lần này tân cửu môn người cơ bản đều tại. Còn có cùng loại Hoắc lão thái, Ngô Tam Tỉnh, Trương Ngày Sơn, gấu chó già như vậy tiền bối, chiến trận cũng không nhỏ, mà một bên khác thái nói chi, là chỉ dẫn theo Diệp Vô Đạo một người tham dự, rất có chọn món đao phó hương vị. Gấu chó họ Hán Tề, vốn là Mông Cổ kỳ người, bản thân tên có bốn chữ. Ngô Tả xưng làm mắt đen kính, Vương Mập Mạp xưng làm bốn mắt tại gấu chó lao thoát phá quỷ đầu lon cùng đầu lâu khi nói. Từng là Trần Bị A Tứ thủ hạ, về sau làm thuê cho Ngô Tả tam thúc Ngô Tam Tỉnh. Gấu chó mặc dù không phải là cửu môn Tề gia hậu nhân, nhưng cùng Tề gia hình như có cùng xuất hiện người mù cùng Tề Vũ đều là kỳ người, cùng gia tộc. Là Mãn Thanh số ít truyền lại bát kỳ quý tộc một trong. Gấu chó là một nghề nghiệp kẻ trộm mộ, am hiểu dịch dung, chuyên dùng đao thương, thương pháp được. Lúc nào cũng là mang nhất cặp kính mát, ánh mắt có nào đó tật bệnh, nhưng tại trong hắc ám có thể đem so với người bình thường rõ ràng. Là một bất cứ lúc nào trên mặt đều mang theo không rõ ý vị nụ cười quái người. Thậm chí đang bị bầy rắn vây công khi cũng là một bộ thoải mái cười bộ dáng. Thân thủ vô cùng tốt, cùng Trương Khiêng Linh Cửu đi cực kỳ ăn ý hình như có sâu xa. Còn có cùng Trương Khiêng Linh Cửu đi giống nhau không già thể chất. Lúc này tất cả mọi người rất ăn ý nhìn chằm chằm Diệp Vô Đạo tại nhìn, mà Diệp Vô Đạo là nhìn chằm chằm những người khác tại nhìn, trừ bỏ phía trước một chút có từng thấy người bên ngoài. Diệp Vũ là kinh ngạc phát hiện nơi này cùng loại Trương Ngày Sơn già như vậy bất tử thế nhưng còn có hai cái. Một là đeo kính mát gấu chó, một người khác là nhìn qua rất cao lãnh trưởng vô cùng là tuấn tú tiểu ca Trương Khiêng Linh Cửu đi. Nhìn những người khác đều không có ý định chủ động đứng ra thăm dò, bản thân lá gan rất lớn Vương Mập Mạp, là thứ nhất nhảy ra hướng về Diệp Vô Đạo cao thấp đánh giá nói nghe nói ngươi rất lợi hại, thiên hạ vô địch, có thể có bao nhiêu lợi hại. Thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy mau không phá. Có súng không có, ta liền đứng ở nơi này, ngươi nổ súng bắn ta, đừng khách khí. Ôm lấy đánh chết của ta ý nghĩ, bằng không ngươi không cơ hội đối với ta nổ súng. Vương Mập Mạp cũng là lần thứ nhất nhìn đến lớn lối như thế người, đem hắn đều cấp không biết làm gì, không đợi hắn phản ứng, luôn luôn phúc hắc Trương Ngày Sơn trực tiếp là đưa khẩu súng cấp Vương Mập Mạp, rõ ràng chính là làm hắn nổ súng thử xem. Tiếp nhận súng lục Vương Mập Mạp cũng không có trực tiếp giơ súng, là gương mặt thận trọng nhắc nhở công phu cao tới đâu, cũng sợ thái đao, ngươi nhất định phải ta nổ súng bắn ngươi, thập bộ ở ngoài thương chuẩn, thập bộ bên trong thương vừa nhanh vừa chuẩn. Đó là đối với người khác, như vậy tiểu đồ chơi đối với ta vô dụng, đổi ba lôi đặc cố gắng có thể để cho ta hơi chút nghiêm túc một điểm. Trang bức phạm Vương Mập Mạp gặp nhiều, nhưng giống như vậy cầm lấy sinh mệnh trang bức Vương Mập Mạp cũng là lần thứ nhất kiến thức, dù sao hắn đợi không đi đầu, tận lực tránh đi yếu hại, hẳn là sẽ không ra đại sự gì, coi như là cấp này không biết trời cao đất rộng tiểu mao hài tử nhất chút dạy dỗ, tỉnh thật phía dưới mộ không biết trời cao đất rộng liên lụy bọn hắn. Vương Mập Mạp là không chút nào nương tay giơ súng nhắm ngay Diệp Vô Đạo liền bắn mấy phát, rầm rầm rầm. Một trận súng vang lên qua đi, trực tiếp là nhìn đến đối diện đứng lấy làm hắn tùy ý hướng về bắn Diệp Vô Đạo, là lông tóc không tổn hao gì đứng thẳng lấy, giống như chính xác là chưa bị đánh trúng. Mà cùng loại Trương Khiêng Linh Cữu đi, Trương Ngày Sơn cao thủ như thế, mơ hồ là nhìn thấy từng đạo bóng đen chợt lóe lên, rất nhanh đại gia là toàn đều xem hiểu đối phương là tại như thế nào trang bức. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết tay không nhận lấy viên đạn. Vương Mập Mạp gạt người chớ, tay không nhận lấy viên đạn. Hoắc Tú Tú cũng là gương mặt kinh ngạc nhìn một bên Ngày Sơn ra ra xác nhận nói hội trưởng, này thật có thể làm được. Dù là kiến thức rộng rãi Trương Ngày Sơn dã nhìn trợn tròn mắt, này không đơn thuần là tốc độ tay cùng phản xạ thần kinh vấn đề. Đầu tiên ngươi thật có thể kim cương bất hoại đao thương bất nhập, bằng không ngươi cùng được ngươi cũng không tiếp nổi, cái này cũng không phải là đệ nhị thế chiến hậu súng phóc. Là hiện đại hóa chế thức vũ khí, điều này cũng quá khoa trương, này vẫn là công phu sao. Đem vừa mới thoải mái nhận được viên đạn một viên theo bên trong bàn tay mình buông ra, nhìn chúng nó một viên rơi xuống Diệp Vũ, lúc này là gương mặt bình tĩnh, giống như chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ nói tay kéo bánh trưng loại bản lãnh này sẽ không cần tại nơi này phô bày a. Không cần lo lắng cho ta tha các ngươi chân sau. Ngược lại là cần phải suy nghĩ như thế nào để ta tại thời điểm mấu chốt ra tay bảo các ngươi một mạng, ta chỉ là quá khứ nhìn nhìn kia mộ tỷ lệ cùng giá trị, không hẳn thật cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, nghe nói Quỳ Ngọc tỷ tại các ngươi nơi này, có thể cầm lấy cho ta đánh giá sao? Yên tâm, ta không muốn các ngươi, chính là xác nhận một chút có phải hay không ta biết đồ chơi kia làm, nếu như là, ta cố gắng biết Quỳ Ngọc tỷ lai lịch, cũng lớn đến có thể đoán được một chút Vân Đính Thiên Cung bí mật. Chương 1431 Quỳ Ngọc tỷ 2. Ở đây rất nhiều người tại nghe nói như thế sau đều biểu hiện phi thường kinh ngạc, nhất là trước kia theo lấy Phật gia sử dụng quá Quỳ Ngọc tỷ mở ra thanh đồng môn bản cho dù là Trương gia nhân Trương Ngày Sơn, hắn đương nhiên biết Quỳ Ngọc tỷ là đang tại ai tay phía trên, đồ chơi này cũng không chỉ một cái, tiểu ca Trương Khiêng Linh Cữu đi trong tay liền có một cái, đây chính là Trương gia cổ lâu cùng thanh đồng môn chìa khóa. Trương Khiêng Linh Cữu đi vốn là bất hội cầm lấy. Bất quá tại thấy được đối phương bản sự về sau, trực tiếp là cầm lấy một cái hộp nhỏ, bất quá là đưa ra yêu cầu của mình nói ta muốn ngươi tại sao bang ta bảo vệ một người, tận lực làm hắn bất hội gặp được bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đi, nhưng đừng cầm lấy hàng giả gạt ta, ta nhưng là biết hàng. Trương Khiêng Linh Cữu đi bản thân nói sẽ không nhiều, không quá yêu thích cùng nhân trao đổi, cho nên trực tiếp là đem Quỳ Ngọc tỷ ném tới, tiếp nhận hòm Diệp Vũ mở ra vừa nhìn. Thông qua ác ma chi nhãn xem xét ra Quỳ Ngọc tỷ tin tức về sau, xác nhận chính mình đoán nghĩ. Cái gọi là một chút tiểu văn minh, cùng thực tế xã hội phát triển trình độ nghiêm trọng không hợp bộ lạc văn minh địa khu văn minh, kỳ thật ít nhiều đều cùng địa ngục, cùng ác ma sùng bái có liên quan, cái này Quỳ Ngọc tỷ cũng là như vậy, thật đúng là thi triển vong linh ma pháp đạo cụ, chỉ dùng để ma long hải cốt điêu khắc mà thành. Xác xác thật thật là đồ chơi kia làm, khó trách là có thể thúc dục âm binh. Ân. Ta hiện tại đối với cái kia Vân Đính Thiên Cung có chút hứng thú, có thể cùng các ngươi đi một chuyến. Diệp Vũ cầm lấy tại tay phía trên thưởng thức trong chốc lát xác nhận tin tức sau đó, liền ném hồi cho Trương Khiêng Linh Cữu đi, cũng không có ham muốn cái này giá trị liên thành chí bảo. Mô tả bọn hắn phía trước nhưng là toàn bộ tinh thần đề phòng, rất sợ Diệp Vô Đạo cường đại như vậy không giống người bình thường quái vật lại đột nhiên làm khó dễ, cự tuyệt về còn Quỳ Ngọc tỷ, tuy rằng bọn họ là sáng sớm chuẩn bị ở sau, giải Vũ thần biết thái nói chi đáng sợ. Cho nên là sáng sớm liền chuẩn bị tốt tay súng, thậm chí còn có chuyên môn đang tập kích. Bất qua đó là phía trước, hiện tại liền thần cơ diệu toán tính không lộ chút sơ hở giải vũ thần giải nhị ra đều không có gì nắm chắc, nhưng phàm là cái người bình thường trước hôm nay đều sẽ không tin tưởng tay không nhận lấy viên đạn như vậy thần thoại, để cho giải vũ thần suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng chính là, hắn phi thường hoài nghi đối phương là cố ý triển lãm tự thân cường đại, là đang tại thiện ý nhắc nhở bọn hắn, súng ống đối với ta vô dụng, bởi vì đối phương sợ là sớm liền phát hiện mai phục tại nơi này tay súng cùng tay súng bắn tỉa. Kết nếu như đối phương là một chút cũng không thèm để ý đồ chơi này, thật sự chính là xác nhận một chút, cho nên ngược lại là có chút xem không hiểu, chẳng lẽ thật là vì quay phim, cần phải tìm như vậy một cái đủ ép cách đại mộ. Giải Vũ Thần hình thể hơi gầy, nam sinh nữ tướng, nhìn qua có chút âm nhu tuấn mỹ, thậm chí giống như là một ít ngực phẳng mỹ nữ chân dài nữ giả nam trang thế vai giống nhau, nhưng có ít hầu, nhìn ra được một chút nam tính đặc thù, bất quá Diệp Vũ chính là quét hắn liếc mắt liền phát hiện đến hắn một chút bí mật, một cái rất thú vị, có thể để cho gia hỏa kia trực tiếp xã chết bí mật. Giải Vũ Thần trực tiếp là hỏi tất cả mọi người rất tò mò một vấn đề, nói Quỷ Ngọc tỷ rốt cuộc là lai lịch gì? Thật có thể thúc dục âm binh? Ân, có thể, bất quá phía trên tử khí đã dùng xong, cần phải bổ sung, bổ nạp xong rồi, tại chính thức thúc dục nhân thủ bên trong, có thể thi triển thúc dục âm binh pháp thuật, có thể như vậy lý giải, có chút cùng loại vong linh pháp sư ma pháp trượng, thông qua vong linh ma pháp có thể thúc dục vong linh. Ban đầu người nhất định là biết đồ chơi này lai lịch cùng thúc dục phương pháp, đến mặt sau, rất nhiều thứ thất truyền, nhưng nhân thông minh tài trí cùng tò mò là vô cùng, cho nên chậm rãi là suy nghĩ ra đến đây một chút khác loại phương pháp sử dụng, sau đó liền biến thành hiện tại Quỷ Ngọc tỷ. Về phần lai lịch, các ngươi có thể đem nó xem là thần ma thời đại kết quả, một chút ma thần sùng bái văn minh hoặc là bộ lạc, đang cùng ma thần ký kết khế ước sau được đến ban ân, kỳ thật đồ chơi này cũng không tính hiếm thấy, dưới đất hẳn là có không ít, nhưng biết chúng nó người không nhiều lắm, càng không nói chân chính có thể khống chế thúc dục bọn hắn người. Diệp Vũ lần này giải thích là làm Giải Vũ Thần những cái này tự xưng là kiến thức rộng rãi thổ phu tử rất là ngoài ý muốn, thực sự không nghĩ qua thế nhưng là như thế này lai lịch. Bất quá này cũng có thể giải thích được thông Quỷ Ngọc tỷ quỷ dị cùng cường đại, cũng không phải là trong truyền thuyết phong linh ma pháp, cũng có thể xưng làm đạo thuật, bí thuật khi đó còn không có đạo giáo, đạo gia đều không nhất định tồn tại, bản chất thượng trăm sông đổ về một biển. Thay nói chi nhưng là biết Diệp Vũ thân phận chân chính cùng lai lịch, tự nhiên sẽ không cảm thấy hắn là tại bịa chuyện, cho nên đồ chơi này là thật cùng thần ma có liên quan, có thể thi triển vong linh ma pháp môi giới. Vương Mập Mạp cũng biết cái này mới nhìn qua so tiểu ca đều tuổi trẻ. Lợi hại kỳ cục tiểu niên khinh không phải là người bình thường, là chân chính kiến thức rộng rãi, lập tức là đổi một bộ sắc mặt, rất là khiêm cung thỉnh giáo nói kia vong linh ma pháp rất lợi hại phải không? Xem ai dùng, lợi hại từ trước đến nay đều là người, không phải là cái nào đó vật phẩm, nếu như là một chút chuyên tu vong linh ma pháp vong linh pháp sư, rất lợi hại, thậm chí có thể triệu hồi cốt long, chỉ ngươi nhóm những người này, tính thượng che giấu cái kia một chút tay súng bắn tỉa, bất quá đưa đồ ăn mà thôi. Đừng nói cốt long rồi, cho dù là khô lâu binh cũng không phải là các ngươi có thể đối phó, nhân xương cốt so với viên đạn cứng rắn nhiều, thương còn không bằng vũ khí lạnh dùng tốt. Bất quá chính là âm binh lời nói, kia cũng không lo lắng được rồi, đồ chơi kia nhiều người liền không đính dụng, chớ nói chi là các ngươi ở giữa có mấy cái máu đều thực đặc biệt, phải không sợ kia một chút mấy thứ bẩn thỉu. Thành ý ta bên này đã cầm lấy, cho nên muốn hợp tác sao? Thành ý cái này xác thực phi thường cũng đủ. Thậm chí cũng đủ có chút làm người ta sợ hãi, không ít người đều có chút sợ hãi lên cái này rất là thần bí Diệp Vô Đạo, hắn tiết lộ ra tin tức nhiều lắm, hoàn toàn chính là một cái thế giới khác tồn tại, cảm giác đến đây rất lớn, trưởng khống thực thế lực cường đại. Mô Tà là trực tiếp đại biểu Mô ra dò hỏi các ngươi rốt cuộc cái gì mục đích, vì quay phim. Trong này một cái mục đích ha, mặt khác cũng là muốn xác nhận một chút có hay không không tha hậu thế ngoại tộc tồn tại, nếu như mà có, giết chết hắn, hoặc là phong ấn hắn. Đây coi như là chúng ta loại người này sứ mệnh a, các ngươi có thể đem ta coi như là đuổi ma người. Khu, đuổi ma người, thực sự có cái nghề nghiệp này. Nào có cái gì năm tháng tính tốt, bất quá là có người thay ngươi phụ trọng đi trước. Các ngươi rất nhiều người trên người tử khí đều rất nặng, vừa nhìn chỉ biết xuống không ít mộ, một chút ngoại tộc tự nhiên là có tiếp xúc qua, hẳn là minh bạch ta nói lời này ý tứ, kỳ thật ta đình không yêu mến bọn ngươi những người này, rất nhiều phiền toái đều là ngươi nhóm chọc đi ra. Bất quá bây giờ thời đại thay đổi, một chút phiền toái nhỏ chính phủ có thể hoàn thành. Chương 1432 mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Vừa rồi cái kia Diệp Vô Đạo các ngươi như thế nào nhìn, bất hội thật cảm thấy hắn nói đều là thật sao? Tại Diệp Vô Đạo bọn hắn sau khi rời đi, toàn bộ cửu môn đều rơi vào một mảnh trầm mặc bên trong, vẫn là Hoắc Tú Tú trước hết đánh vỡ cục diện bế tắc, tìm như vậy nhất đề tài dò hỏi. Hoắc Tú Tú vị hôn phu Giải Vũ Thần suy nghĩ một chút nói hẳn là thật, dù sao máu thi như vậy tồn tại vốn là không phải là khoa học có thể giải thích, hơn nữa có liên quan Quỷ Ngọc tỷ truyền thuyết cũng không giống là nói suông, Càng là cổ lão đại mộ thì càng quỷ dị hung hiểm, dù sao rất nhiều chân tướng đều sớm đã biến mất ở tại lịch sử sông dài bên trong. Không nói khác, chính là ta nhóm phía trước tiếp xúc được một chút di tích cùng đại mộ, đã nói lên mấy ngàn năm trước cổ đại cũng không phải chúng ta cho rằng cái kia dạng ngu muội lạc hậu, thậm chí là so rất nhiều cổ đại tiếng tăm lừng lẫy vương triều càng thêm tiên tiến, hoàn toàn cũng không phải là thuyết tiến hóa có thể giải thích. Giải vũ thần cái này phán đoán suy luận, rất nhiều xuống đại mộ gặp qua ở chợ đều rất là thừa nhận, bởi vì có chút chiến quốc thậm chí sớm hơn cổ mộ, khoa học kỹ thuật trình độ là làm bọn hắn những cái này hiện đại mọi người cảm thấy kinh ngạc, là so rất nhiều cái gọi là minh thanh thời kỳ đại mộ lợi hại nhiều lắm, làm người ta không thể tưởng tượng, rất khó tin tưởng mấy ngàn năm trước khoa học kỹ thuật trình độ là có thể có cao như vậy độ. Trương Ngày Sơn là thật gặp qua ở chợ, thậm chí là thấy được Sơn Hải Kinh mới có ghi lại kỳ lân cùng kỳ. Phật gia Trương Khải Sơn chính là cùng kỳ mệnh cách, Trương gia chính là danh tiếng lừng lẫy kỳ lân máu, hắn chính mình liền có, cho nên còn thật tin tưởng đối phương thuyết pháp, liền kỳ lân cùng kỳ đều tồn tại, thần ma vì sao không thể tồn tại. Thật đem hắn nhóm cũng mang lên, Vương Mập Mạp là lần thứ nhất gặp được loại này hoàn toàn không cách nào dùng trí, chỉ có thể thành thành thật thật theo ở phía sau phất cờ hò reo quái vật, cho nên bản năng có chút sợ hãi, không quá muốn cùng loại này chính mình hoàn toàn không cách nào khống chế tồn tại giao tiếp. Hoắc lão thái thấy thế, là lập tức ngắt lời nói Vân Đính Thiên Cung quá nguy hiểm, chỉ trông vào chúng ta chỉ có thể là dẫm lên vết xe đổ, có mạnh như vậy viện trợ giúp rất lớn, theo như nhu cầu, người khác như vậy nhân vật, cũng chướng mắt chúng ta điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi. Hoắc lão thái có thể nói là một lời bừng tỉnh trong mộng người, chẳng sợ bản thân cũng có chút do dự, không qua muốn cùng mạnh như vậy nhân hợp tác Ngô Tam Tỉnh bọn hắn, cũng đồng ý nói như thế, ai kêu chính mình bất tranh khí, chỉ trông vào bọn hắn chính mình căn bản vô dụng. Không có gì hơn là lại lần nữa toàn quân bị diệt, đây là thật gặm không nổi. Mà một bên khác, đã rời đi Tân Nguyệt tiệm cơm thái nói chi là trực tiếp hỏi lên Diệp Vũ nói tại sao muốn nói cho bọn hắn những cái này. Kế hoạch không ngăn được biến hóa, ta cho rằng một cái Trương hội trưởng liền đủ kỳ quái, thế nhưng còn có hai cái, ba cái đều là vượt qua trăm tuổi lão bất tử, này liền không bình thường. Ta cảm thấy bọn hắn sợ là cũng tiếp xúc được một chút thần ma thời đại di sản, cho nên không bằng may mà làm rõ. Những cái này thổ phu tử cũng không là cái gì đường tốt sổ, muốn không có đủ thực lực, sợ là thật sẽ bị những người này tính kế đi vào, bằng thêm phiền toái không cần thiết. Điểm ấy thái nói chi rất là thừa nhận, dù sao trộm mộ tại nhiệm khi nào đại đều xem như nhất là nhân sở khinh thường nghề nghiệp, loại này nghề nghiệp là hạ cửu lưu trung hạ cửu lưu, đoạn từ tuyệt tôn cái loại này, cơ bản đều không kết quả gì tốt, tuy rằng thái nói chi phía trước liền có cùng cửu môn từng có một chút hợp tác, nhưng trong xương cốt vẫn là thực chán ghét bài xích những người này. Hiện thực cũng không là tiểu thuyết, phàm là đầu óc bình thường một chút người, cho dù là rất nhiều người trong mắt ác nhân, cũng không có khả năng yêu thích loại này chuyên môn quật nhân phần mộ tổ tiên người cha, cho nên thái nói chi phía trước chủ yếu là cùng Hoắc gia có một chút hợp tác, liền giúp đỡ chia của rửa tiền đều tính không lên. Càng nhiều chỉ xem như hộ khách, ai kêu có chút quan lão gia liền yêu thích những cái này đồ vàng mã, rất nhiều chân chính thứ tốt, không phải là tại nhà bảo tàng cùng một chút đại người thu thập tay bên trong, chính là trong lòng đất. Cho nên cũng chỉ có thể là cùng Hoắc gia như vậy ở giữa thương hợp tác. Mà Hoắc gia cùng Giải gia hiện tại cũng không trở về cửu môn ý tứ, kỳ thật cũng là bởi vì hai nhà đã sớm tẩy trắng, bản thân cũng không qua nguyện ý lại dính thượng mấy thứ này, một chút cao nhất đại mộ, nhất là cùng bất tử thuốc thanh đồng môn có liên quan có thể suy nghĩ, khác kia một chút coi như, đều đã tẩy trắng, làm sao còn muốn một lần nữa nhuộm đen. Đây cũng là Ngô Tam Tỉnh ngay từ đầu không qua muốn cho cháu nhập hành nguyên nhân, nhưng lại không muốn. Hiện tại cũng tiến vào, này hành một khi bước vào, cũng không là dễ dàng như vậy tẩy trắng, cũng chỉ có thể là một con đường đi đến đen. Cái kia vong linh ma pháp là thật. Ân, cái kia quỷ ngọc tỷ kỳ thật chính là dùng long cốt làm, bất quá không phải là đông phương long, mà là phương tây ma long, cho nên gia công một chút, phối hợp chân thật lợi hại vong linh ma pháp, hẳn là có thể triệu hồi trong truyền thuyết cốt long, nhưng là cứ như vậy a, bất quá là lợi hại một điểm mãnh thú mà thôi, ngược đồ ăn tạm được, đối phó cao thủ chân chính vô dụng. Đừng nhìn Diệp Vũ có chút không lớn để ý, nhưng ở thái nói chi nơi này lại cảm thấy rất lợi hại thực khủng bố, thậm chí là động lên tham niệm, bất quá nghĩ lại, thời đại không giống, cổ đại đây nhất định là thần khí, hiện tại liền quá mẫn cảm, một đống xương cốt mà thôi, thật nếu gặp phải trang bị hoàn mỹ bộ đội vũ trang, cũng không dùng quân chính quy, chính là một chút lính đánh thuê chỉ sợ đều không đối phó được. Căn cứ thái nói chi phía trước nghe được một chút tin tức, cửu môn sợ là thực sớm đã bị theo dõi, tuy rằng Diệp Vũ không có nói rõ. Chính là tiết lộ một chút tin tức, nhưng thái nói chi nghe được đi ra, hắn biết sau lưng một chút người cùng thế lực, thậm chí là cố ý đang dùng phương thức như thế dẫn xả xuất động. Cứ như vậy, Tâm Hoài Quỷ Thai đám người là đang tại Thái Nói Chi cùng Hoắc lão thái tác hợp phía dưới đã đạt thành hợp tác, tại Cửu Môn bên này chuẩn bị sắp xếp về sau, liền chính thức đi tới trong truyền thuyết Vân Đính Thiên Cung. Sở dĩ nhất định phải cùng Cửu Môn hợp tác, cũng là bởi vì Vân Đính Thiên Cung những người khác không biết, thậm chí liền như thế nào đi vào cửa vào đều tìm không thấy, Cửu Môn bên kia căn bản vòng không ra. Mà Cửu Môn bên này sở dĩ muốn phức tạp, cùng Thái Nói Chi Diệp Vô Đạo hợp tác, cũng là bởi vì này hai người là thật khủng bố, có thể giải quyết rơi bọn hắn hoàn toàn không cách nào ứng phó phiền toái, không đến mức dẫm lên vết xe đổ, lại lần nữa gãy kích trầm xa tổn thất nặng nề. Cửu Môn bên kia có nằm vùng sự tình Diệp Vũ sớm liền đoán được, cho nên mới cố ý thi thố tài năng, thúc đẩy như vậy hợp tác, mục đích đúng là câu cá, thử xem có thể hay không đem Cửu Đức Thi cùng Karasuma Renya câu đi ra giết chết, hoàn toàn giải quyết những cái này tiềm tại uy hiếp cùng phiền toái. Dù sao đảo quốc bên kia liền linh môi sư pháp sư đều có, còn thật không phải kẻ lừa đảo, vậy hắn Diệp Vô Đạo cái này mã giáp điểm đạo thuật ma pháp cũng không có gì lớn a. Chương 1433 Thần Thoại Đại Bạo 1. Nguyên bản thần thoại là đã sớm nên chiếu phim rồi, nhưng bởi vì đói khát trò chơi đại bảo, cùng khắc lệ ti Trung Quốc đi, ngoài ý muốn được đến quan mai mối duy trì, cho nên là tiến hành kéo dài thời hạn, theo nguyên bản tháng 7 năm 26 hào, một mực kéo dài thời hạn đến tháng 8 hào. Tuy rằng nước ngoài không bị ảnh hưởng, nhưng bản thân vẫn là tiếng hoa điện ảnh, người nếu dám trước ở nước ngoài trước tiên chiếu phim nửa tháng, quốc nội phòng vé ngươi sợ là thật không muốn, cho nên hãy cùng kéo dài thời hạn. Nhưng nước ngoài đương kỳ không phải là ngươi muốn cái gì thời điểm có thể khi nào thì, cho nên cuối cùng là định ở tại tháng 8 hào hôm nay, lần đầu lễ vẫn có, là đang tại tháng 8 hào, Diệp Vũ bọn hắn lúc ấy còn tại Nhật Bản, chưa từng có tới tham gia, là Diệu Lai Văn Hóa gánh vác, nghe nói rất náo nhiệt. Mà nay thiên chính thức chiếu phim thời gian, này nhưng là chân chính ý nghĩa thượng thủ bộ IMAX 3D tiếng Hoa điện ảnh, không phải là phía trước cùng loại Long Môn Phi Giáp như vậy ngụy 3D. Cho nên từ chụp ảnh đến cuối cùng chiếu phim cuối cùng tiếp cận 1.5 năm, tính tiến lên kỳ chuẩn bị, gần như được coi là 3 năm mài một kiếm, này tại Thành Long điện ảnh bên trong là tuyệt vô cận hữu. Nếu không là Thái Nói Chi tài đại khí thô, Phương Văn Sơn thanh danh bên ngoài, cho dù là Thành Long, cũng không dám đem khoa trương như vậy đầu tư ép lâu như vậy, hắn nguyện ý đầu tư nhân cũng sẽ không đồng ý. Đồng thời bởi vì bộ phim này có rất nhiều hiện đại bộ phận, cho nên hậu kỳ là lại gia nhập không ít tân quảng cáo cắm vào. Có tiến hành một chút hiện đại màn ảnh bổ chụp, bao gồm đang tại nóng bá thần thoại kịch bản cũng giống như vậy, cho nên bộ này 3D điện ảnh bản thân kỳ thật đã cơ bản hồi huyết, căn bản không tồn tại lỗ vốn khả năng, kiếm nhiều kiếm thiếu mà thôi. Tiểu Diệp ca, sang năm kỷ niệm ngày thành lập trường kịch ngươi còn chụp sao? Vào ảnh sau phòng, Mạnh Tử Nghĩa là hỏi lên Diệp Vũ sang năm tính toán. Năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường kịch là tiểu biệt cách xa, bị giới hạn đề tài, căn bản sẽ không các nàng chuyện gì. Bản thân hứng thú cũng không lớn. Ta sẽ không có thời gian, bất quá có chú ý, đến lúc đó cấp một chút đề nghị, tính toán kế hoạch quay kim dung kịch, nhưng không phải là truyền thống cái loại này, mà là điện ảnh bản cải biên cái loại này, cũng chính là thay đổi kỳ dị trình độ khá lớn, càng cầu huyết thần tượng kịch một chút loại hình, đến lúc đó các ngươi có thể thử xem, bộ không một hẳn là tiếu ngạo giang hồ. Diệp Vũ cũng không quên chính mình thu thập nhiệm vụ, hắn hiện tại nhưng là siêu cấp thiếu tiền. Hiện tại cái này là phía Nam viện tuyến dưới cờ VIP ảnh thính, không gian rất lớn, nhưng tỏa ỉ không coi là nhiều, đi chính là cao cấp lộ tuyến, mà đồ cái kia siêu cấp ảnh thành bây giờ còn chưa sửa xong, nhanh nhất cũng phải xong sáng đương thời điểm cho nên chỉ có thể trước tại nơi này thấu hoạt một chút. Là trực tiếp bao ảnh thính, tiểu dã các nàng đã ở, hoặc là nói là mấy người các nàng tiểu phú bà thỉnh Diệp Vũ các nàng xem ảnh, Diệp Vũ trực tiếp là đem Mạnh Tử Nghĩa, Đinh Cười Huỳnh, Văn Vịnh San mấy người các nàng tất cả đều mang, xem như tập thể hoạt động. Đợi xem xong phim còn muốn đi dạo phố hát karaoke, phía trước bận rộn, xác thực không tốt như vậy tốt theo nàng nhóm. Tiếu ngạo giang hồ đang ngồi cơ bản đều có xem qua, gần nhất nhất bản là Dâu Xồm, bị chửi bậy rất lợi hại, tại một chút võ hiệp mê trong cảm nhận xác thực thực kinh điển trở lại như cũ độ rất cao, nhưng ở rất nhiều nữ tính người xem cùng tuổi trẻ người xem trong mắt cũng rất đất, một chút cũng nhìn không được, ngược lại là Diệp Vũ nói cái loại này tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ cầu huyết thần tượng kịch loại hình kim dung kịch. Ở đây rất nhiều đều cảm thấy hứng thú. Chu Dã hiện tại bản thân là cả người trực tiếp ngồi ở ca ca của mình trên người, đây là nàng dành riêng VIP chỗ ngồi, vụng trộm vặn vẹo một chút chính mình mông nhỏ nói này cùng Dâu Xồm cái kia bản có cái gì khác biệt sao. Diệp Vũ sờ sờ Chu Dã mũi nhỏ nói ngươi còn xem qua Dâu Xồm bản cũ a, phục hóa đạo càng mốt đẹp trai một điểm, hơn nữa này bản cũ Đông Phương Bất Bại liền trực tiếp là nữ nhân, còn sẽ cùng Lệnh Hồ Sung yêu đương, Nhậm Doanh Doanh mới càng giống như là bên thứ ba, đồng thời còn thay đổi kỳ dị vài cái nhân vật, làm nguyên vốn hẳn nên chết Tiểu Long Bộ không chết, hậu kỳ nguy hại Võ Lâm. Cái gì nhân vật? Lưu Chính Phong nữ nhi Lưu Thiến, Khúc Dương cháu gái Khúc Phi Yên. Tiếu Ngạo giang hồ vấn đề lớn nhất chính là cuối cùng đại phản diện ép cách không đủ, chân chính kẻ xấu đều có chút nhân quả báo ứng chính mình muốn chết hương vị, thích độ không đủ, cho nên ta tính toán làm hai cái này trở thành đại boss. Các nàng ngoài ý muốn cứu bị Nhậm Doanh Doanh hại Đông Phương Bất Bại, bởi vì trải qua cùng loại, cho nên Đông Phương Bất Bại nhận hai người bọn họ, truyền tụ các nàng chân chính Quỷ Hoa Bảo Điển, chuyên môn thích hợp nữ nhân tu luyện bản cũ, bởi vì là hai người cùng một chỗ tu luyện, cho nên là trò giỏi hơn thầy, ngươi không phải nói chúng ta là ma đầu sao? Vậy thật làm cái ma đầu nguy hại Võ Lâm. Bởi vì hai người lúc trước gặp được, cho nên là tính toán hủy diệt cái này dối trá giang hồ, nhất là toàn bộ thành viên ác nhân phái Tung Sơn. Cho nên là tìm đến Nhạc Không Đàn, đánh bại hắn cùng một chỗ liên thủ làm cục, từ hắn ra tay hủy diệt Ngũ Nhạc kiếm phái mặt khác tứ phái tinh anh, mà Lưu Thiến cùng Khúc Phi Yên là đi tiêu diệt phái Tung Sơn. Kết quả Thiếu Lâm tự đột nhiên là đứng ra đương thánh mẫu, còn đem Võ Đăng cũng cùng một chỗ kéo lên, làm hai nàng bỏ xuống đồ đao, người mang huyết hải thâm cửu hai nàng tự nhiên không muốn, cho nên huyết tẩy Võ Đăng Thiếu Lâm, trở thành giang hồ phía trên mọi người nghe đến đã biến sắc nữ ma đầu. Nổi bật thậm chí vượt qua lúc trước Đông Phương Bất Bại. Nhưng phàm là chân chính xem hiểu Tiếu Ngạo giang hồ người, đối với bên trong Thiếu Lâm Võ Đăng đều có một chút yêu không được, cảm thấy hai cái này chân chính phúc hắc đại boss là căn bản một chút việc đều không có, thành công cười đáp cuối cùng, Ngũ Nhạc kiếm phái trực tiếp phế bỏ rồi, Nhật Nguyệt thần giáo cũng là mặt trời sắp lặn, có thể nói người thắng lớn nhất. Cho nên này bản Diệp Vũ sửa một chút, đem hai cái bị chính đạo diệt môn người báo thù gia nhập tiến đến, còn có đã mắt mù Lâm Bình Chi. Tổ kiến một cái chuyên môn nhằm vào cái gọi là chính đạo The Avenger, thậm chí cuối cùng hung hăng đánh mặt lệnh hồ sung này một bạch nhãn lang, chèn ép hắn chính mình ngượng ngùng lại tiếp tục trà trộn giang hồ, cho nên là mang theo Nhậm Doanh Doanh ẩn cư, kết cục như vậy mới là chân chính quá nhanh lòng người, tuyệt đối thích độ bạo biểu hiện. Giang hồ cái gì, chớ trêu, liền là tiểu thuyết mà thôi, nào có kia một vài người thổi như vậy như bức, ngược lại là nhìn xem thích quan trọng hơn, bằng không liền nguyên bản một chút đần độn thiết lập. Đến hiện nay cái này đồ ăn nhanh văn hóa thời đại, thật là có một chút lạc đơn vị già cỗi, rất khó đại bảo. Bất quá như vậy thay đổi kỳ dị chắc chắn sẽ bị mắng, Diệp Vũ có thể muốn làm, nhưng khẳng định không thể hắn tự mình ra tay, đồng thời cũng là vì làm nhiệm vụ, cho nên tìm ở chính ở mẹ lưng hoa tốt lắm, dù sao nguyên bản cũng là hắn trước hết mở cái này đầu. Chương 1434 Thần thoại đại bảo 2. Không phải là xuyên qua sao, nhìn trong chốc lát về sau. Bạch Lộc là không sai biệt lắm xem hiểu rồi, tại sao là cùng phim truyền hình không giống với. Đi theo năm giống nhau, năm nay cũng là một tuần song bá, bất quá lần này là phiên ra đài tài đại khí thô, trực tiếp xuống vốn gốc, năm trước là thật tổn thất quá lớn, nghe nói cái kia phụ trách mua sắm phiên phó trưởng đài đều bị đổi hết rồi, cho nên năm nay là đang tại so với ai khác nhiều tiền. Đông Phương tập đoàn truyền thông nhưng là gần với ương thị thứ hai đại tập đoàn truyền thông, thị trường giá trị siêu thiên ức, xoài đài lấy cái gì cùng người khác so. Một khi nghiêm túc, không tiếc vốn gốc, xoài đài còn thật tạp không thắng, cho nên các mực trò chơi cùng thần thoại kịch bản đều là đối phương, đi theo năm chu tiên hai thêm tinh ngươi giống nhau, đi một tuần song bá hình thức. Cho nên hiện tại thần thoại kịch bản đã phát hình gần một nửa, là một nhân đều biết đây là một bộ xuyên qua kịch, nhưng điện ảnh bản cũng không phải là, cùng xuyên qua căn bản không có gì quan hệ, ngược lại càng giống như là chuyển thế. Không phải là, đây thật ra là một bộ hiện đại kịch, cổ đại màn ảnh không nhiều lắm. Chính là đơn giản thông báo một chút tiền căn hậu quả, chủ yếu tình tiết đều là hiện đại bộ phận, nhất là cửu môn xuất hiện cùng Tần Thủy Hoàng lăng cái kia bộ phận, thực chấn động, là thật bỏ hết cả tiền vốn. Diệp Vũ lúc này tay đã là thói quen đưa vào tiểu giã quần áo, chiều đùa lên nàng chậm chậm bắt đầu phát dục tiểu nhũ cáp. Bởi vì là 3D điện ảnh, đều mang theo 3D kính mắt, cho nên tự nhiên là không có chú ý tới huynh muội hai người tiểu động tác, tính là thật chú ý tới cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao Diệp Vũ cái gì đức hạnh người bên cạnh có không biết sao. Bất hội thật cho là hắn là cái gì người tốt a. Tiểu Dã hiện tại cũng là cảm thấy như vậy cảnh tối lửa tắt đèn cõng những người khác lén lút rất kích thích chơi rất khá, cho nên là một điểm cũng không tức giận. Còn vụng trộm kéo ra Diệp Vũ khóa quần, cởi bỏ chính mình tiểu nội bên trong, lá gan là thật càng lúc càng lớn, những cái này tiểu muội muội có đôi khi là thực sự là vô cùng cuồng dã. Huynh muội hai cứ như vậy rất là vô cùng thân thiết tiếp tục nhìn điện ảnh. Khi nhìn đến Phạm Băng Băng cùng Kim Hê Sun các nàng thời điểm đang bị tiểu nộn huyệt qua lại cọ sát tiểu Diệp Vũ, trực tiếp là trở nên cứng hơn rồi, là đem ngón tay vụng trộm cắm vào tiểu giã tiểu phóng tung ép móc chuyển động, rất có trực tiếp vào động tính toán. lúc này cũng không biết nữ nhi mình đang tại thụ ức hiếp thái, nói chi đã là cầm đến châu Á thị trường ngày đầu phòng vé số liệu, tuy rằng không phải là cuối cùng bản, nhưng cơ bản đã có thể nhìn ra một thứ đại khái rồi. Siêu sao chính là siêu sao, chính xác là phòng vé bảo đảm, phòng vé là thật ổn, trực tiếp sáng lập tân ngày đầu phòng vé ghi lại. Vũ Đông là gương mặt hưng phấn nói còn phải là IMAX 3D kiếm tiền, này phòng vé quá ra sức, hoàn toàn không có khác đối thủ cạnh tranh, trực tiếp chiếm lấy cả thị tràng, hơn nữa thượng tọa dẫn cao dọa người, buổi chiều kia một chút tương đối ít lưu ý buổi diễn cũng đều là 50% trở lên thượng tọa dẫn, là thật quá kiếm, trên internet danh tiếng cũng tốt, đều không cần khống bình, gần như tất cả đều là 5 sao khen ngợi. IMAX 3D Hollywood bên kia cũng không nhiều, hiện tại gần như không có bất kỳ cái gì đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa quốc nội các đại viện tuyến cũng không phải thường nhạc ý chuyển phát 3D điện ảnh, bởi vì phiếu giá trị rất cao, thượng tọa dẫn cũng có bảo đảm, ngược lại là phiến nguyên vấn đề, ngụy 3D xác thực rất nhiều, nhưng người xem không ngốc, bị hố quá một hai lần sau liền không mắc mưu. Chân chính IMAX 3D sản lượng quá thấp, chủ yếu là phim bom tấn Hollywood, nhưng phim bom tấn Hollywood chế tác chu kỳ quá dài, năm trước đồng kỳ cũng liền 2-3 bộ, nhanh nhất cũng phải cuối năm nay mới có cơ hội chiếu phim, thậm chí là được kéo tới sang năm. Sang năm ngược lại thực sự có vài bộ IMAX 3D mảng lớn ra lò, sau sẽ không thiếu phương diện này phiến nguyên, hàng năm ít nhất ngũ bộ trở lên. Đúng thế, cũng không nhìn đây là cái gì dạng tổ hợp, nhìn đến này điện ảnh quốc nội có thể chạy nhanh 40 ức đi, tính thượng Nhật Hàn Đông Nam Á những chỗ này, hiện lên châu Á thị trường chỉ sợ liền có 7 ức đô la trở lên, hữu cơ hướng toàn cầu 10 ức đô la phòng vé, thật đúng là kiếm tiền. Đúng rồi, 12 cầm tinh hiện tại quay chụp thuận lợi sao? Khá tốt, bộ này cũng là IMAX 3D, bất quá là làm rượu lai văn hóa lượm cái đại tiện nghi, đáng tiếc. Vừa nghĩ đến hiện tại đang tại quay chụp chung 12 cầm tinh thái nói chi liền cảm thấy khó chịu. Anh Hoàng liền không nói, còn nhô ra một cái rượu lai văn hóa, mặc dù là nữ nhi khuê mật trong nhà, nhưng vẫn có một chút làm thái nói chi khó chịu, dù sao như vậy điện ảnh quá kiếm tiền, tuy rằng không phải là Diệp Vũ sáng tác kịch bản, nhưng là giúp đỡ trau chuốt một chút, còn có Bùi Châu Huyễn gia nhập liên minh. Vừa nhìn chỉ biết này vé xem phim phòng chỉ sợ không thấp. Vũ Đông tự nhiên cũng là thực thịt đau đớn, dù sao nhưng hắn là bác nạp nhị cổ đông, nhưng bây giờ ngốc tử đều biết Thành Long IMAX 3D Bùi Châu Huyễn Phương Văn Sơn tuyệt đối tương đương vô địch, tuy rằng 12 cầm tinh Phương Văn Sơn chính là giúp đỡ trau chuốt, không có ký tên, nhưng là cũng đủ hấp dẫn người, tính là không bằng thần thoại, chỉ sợ cũng sẽ không kém thượng bao nhiêu, có siêu sao gia nhập liên minh là thật không giống với, thật có thể khiêng phòng vé. Cùng chân chính siêu sao so với đến, cái gì tứ sáng song băng, tứ đại tiểu sinh, hết thảy cũng chỉ là bộ dạng hàng, căn bản cầm lấy không ra tay. Đúng rồi, hiện tại liền sắp xếp châu Á thị trường minh tinh thế lực bảng sao. Đây là phía trước cùng Nhật Hàn vòng tròn thương lượng qua, hiện tại hiện lên châu Á vòng tròn là cộng đồng lợi ích thể, là cơ bản mâm, cho nên một đám chân chính đầu sỏ là ngồi ở cùng một chỗ thương lượng một minh tinh thế lực bảng đi ra, lấy này đến tạo thần, cùng khác đồng hành kéo dài khoảng cách. Xác định chính mình ưu thế cự lớn. Đương nhiên, trước mắt Trung Nhật Hàn vòng tròn top 3 nữ minh tinh chính là Lưu Diệc Phi, Bùi Châu Huyễn cùng Kudo Yukiko, đều có tác phẩm tiêu biểu, điểm ấy không có gì tranh luận, đã là cùng khác nữ minh tinh rớt ra cấp bậc rồi, thị trường đánh giá giá trị liền định tại 600 đến 1.000 vạn đô la. Kỳ thật Âu Mỹ bên kia rất nhiều cùng loại tạp chí, nhất là tại Âu Châu chân đàn, thích nhất muốn làm như vậy địa cầu tinh thân ra bảng xếp hạng, gần như hàng năm đều đổi mới vài lần. Bọn hắn ngoạn pháp cũng cùng loại, nhưng không phải là chuyển thân ra, mà là nhận lấy phiến dự đoán cát xê, làm như vậy mục đích cũng là tại khống chế dự toán, thành lập một cái hợp lý cát xê thể hệ, tăng mạnh khác vòng tròn minh tinh lưu động. Đứng ở công ty điện ảnh lão bản góc độ, mới bất hội quản cái chết của ngươi sống, như thế nào dùng tối hợp lý tối có lời đầu tư kiếm lấy đến rất nhiều hậu hồi báo, đây mới là con mắt của bọn hắn, cho nên như vậy minh tinh thế lực bằng tình thế bắt buộc. Chiều hướng phát triển, bằng không cắt xê thể hệ sợ là rất nhanh liền hoàn toàn không khống chế được. Chương 1435 Minh tinh thế lực bảng 1. Mấy ngày gần đây tin tức trên cơ bản đều bị thần thoại điện ảnh cấp bá bình rồi, tất cả đều là phòng vé liên tiếp sang tân cao tin tức, 3D điện ảnh là thật so 2D điện ảnh chiếm tiện nghi, đánh vỡ phía trước phòng vé ghi lại liền giống như chơi, phiếu giá trị ưu thế quá lớn, hơn nữa căn bản không có gì sách lậu nhìn, dành trước bản cơ bản không có cách nào nhìn, sách lậu đều sách lậu không được. Cho nên đơn ngày phòng vé là thực sự là vô cùng cao. Quốc nội hiện giai đoạn vé xem phim giá trị giới hạn là 200 nguyên, nhưng dưới tình huống bình thường một tấm vé xem phim cũng liền 50 nguyên, tính thượng một chút hội viên giá trị cùng đoàn mua sắm trợ cấp linh tinh, 2-30 nguyên có thể nhìn một hồi điện ảnh, chính là tính toán phòng vé rất nhiều ấn 50 nguyên tính toán, thủy phân rất lớn. Nhưng 3D điện ảnh, nhất là IMAX 3D không giống với, trên cơ bản đều là 80 nguyên, còn không bớt, hoặc là trực tiếp 100 nguyên, đánh gãy xuống 80 nguyên trái phải, là bình thường 2D điện ảnh 2.5 lần phiếu giá trị, liền này còn cung không đủ cầu, dù sao người xem không phải người ngu, dùng chân đầu phiếu, IMAX 3D cùng bình thường điện ảnh xác xác thật thật trải nghiệm cảm không giống với, hơn nữa hiện tại thuộc về lúc đầu, chế tác phí tổn rất cao, cho nên cơ bản đều là chân chính tinh phẩm, bản thân cũng rất chất lượng tốt. Tuy rằng màn hình chiếm so không cao, cho đến ngày nay cũng sẽ không đến 10% chiếm giữ dẫn rất nhiều 3-4 tuyến trở xuống thành thị căn bản không có, nhưng không có đối thủ cạnh tranh, một nhà độc chiếm, tính thượng gấp 3 phiếu giá trị, cùng siêu cao thượng tọa dẫn, thực tế phòng vé số định mức là vượt qua một nửa. Cũng chính là 10% màn hình cống hiến một nửa trở lên phòng vé, như vậy đầu tư hồi báo so cái nào viện tuyến lão bản không thương, cho nên là toàn đều đem nhân lực vật lực đặt ở tuyên truyền thần thoại phía trên, cho nên là càng ngày càng lửa. Phòng vé càng ngày càng cao, cũng trực tiếp là đem cửu môn, trộm mộ những cái này đề tài thành công mang lửa, biến thành vừa mới xem xong phim mô tả bọn họ là gương mặt cổ quái, hắn có thể không nhớ rõ bọn hắn cửu môn là có nghiêu bức như vậy. Nhưng không thể không nói đóng phim là thật mẹ nó kiếm tiền, biến thành bọn hắn những cái này bốc lên cửu tử nhất sinh phiêu lưu thổ phu tử rất ngu ép, hiện tại đột nhiên bắt đầu có chút lý giải thái nói chi cùng Diệp Vô Đạo rồi. Đây mới thực sự là người thông minh, lý luận thượng là thật chướng mắt bọn hắn trong túi cái kia mấy khối đồng. Bất quá cùng mô tả những người này khác biệt chính là, vòng nội không ít người bây giờ là đều bị mới vừa ra lò châu Á thị trường minh tinh thế lực bảng cấp hoàn toàn sợ ngây người. Đồ chơi này nước ngoài ngược lại rất thông thường, quốc nội thật sự là phá lệ lần đầu. Là thật đem vòng nội minh tinh xếp hàng cái 3-7 loại đi ra, hơn nữa không đơn giản chính là nội ngô, hoa ngô, thậm chí là toàn bộ châu Á giới giải trí. Cũng may chỉ sắp xếp trước 100, nhưng nói cách khác, người muốn liền trước 100 đều sắp xếp không lên, người tính cái rắm. Đối với lần này không rất cao hứng hoặc là rất không hài lòng tự nhiên là có không ít, nhưng đây là châu Á thị trường bài danh top 10 điện ảnh chế tác công ty liên hợp chế định tổng bài danh, hơn nữa có lý có cứ, chẳng những là suy nghĩ đến giải thưởng, cũng suy nghĩ đến phòng vé kêu gọi lực giá trị buôn bán, dù sao tại ngoài vòng tròn tuyệt đại đa số bình thường mê điện ảnh xem ra là phi thường công bằng. Đồng thời không ít bạn trên mạng cũng đều thực giật mình này khoa trương cắt xê. Đây là tách ra sắp xếp, nam minh tinh là nam minh tinh, nữ minh tinh là nữ minh tinh, không có trực tiếp nói nhập làm một, như vậy cũng có vẻ càng công bằng một điểm. Nam minh tinh phương diện sắp xếp thứ nhất chính là Thành Long, trực tiếp cho ra 20 triệu đô la cắt xê, thần thoại phía trước khẳng định hữu danh vô thực, hiện tại rất nhiều người vẫn là thực nhận thức nhưng này cắt xê. Sắp xếp thứ hai chính là Lý Liên Kiệt, 1.500 vạn đô la. Này không coi vào đâu bí mật, gần như được đến công nhận, phía trước nhận lấy diễn cũng đều là ấn này cắt xê nhận lấy, quốc nội 100 triệu khởi bước, nước ngoài 1.500 vạn đô la. Sắp xếp đệ tam chính là Châu Tinh Trì, 1.200 đô la, nhưng có thị vô giá trị, khẳng định có nhân nguyện ý thỉnh, nhưng hắn cơ bản bất hội nhận lấy, hắn hiện tại chính mình cùng chính mình ngoạn, thói quen ăn mảnh, không nghĩ cấp nhân làm công. Sau chính là Sườn Đồi Thức Ngã Xuống, tên thứ tư là Phát Ca. Nhưng chỉ có làm người ta thật bất ngờ 400 vạn đô la giá cả, cùng thứ năm Lưu Thiên Vương không có gì khác biệt, rõ ràng liền nhìn ra được trước mặt tam chênh lệch, top 3 là chân chính vô cùng lớn, thứ 4 đến đệ thập chỉ có thể coi là Thiên Vương, siêu một đường, không tính là siêu cấp siêu sao. Nữ minh tinh cũng là cùng loại, thứ nhất Lưu Diệc Phi, thứ hai Bùi Châu Huyễn, đệ tam Kodo Yukiko, 1.000 vạn đô la, 800 vạn đô la cùng 600 vạn đô la, tam nữ đều có riêng phần mình tác phẩm tiêu biểu. Xem như thực làm cho người tin phục, bởi vì Lưu Diệc Phi lên đỉnh, cho nên quốc nội bản trên mạng thị phi bình thường nhận thức có thể, dù sao đói khát trò chơi nhưng là thật đại bảo, Bùi Châu Huyễn tạm thời còn không có tại trong phim bom tấn Hollywood chứng minh quá chính mình. Kodo Yukiko tăng lên thế rất mạnh, chủ yếu tác phẩm còn không có chiếu phim, lý luận thượng nàng là thực có khả năng khiêu chiến thứ nhất bảo tỏa, bản thân chính là lan lộn Hollywood, xác thực so chỉ một vòng tròn vô cùng lớn ưu thế lớn hơn nữa. Ba vị này vô cùng lớn qua đi, cũng là đồng dạng Sườn Đồi Thức Ngã Xuống, sắp xếp thứ 4 chính là Cổ Lực Na Chát, cắt xê 300 vạn đô la, sau đó là Kim Hê Sun 260 vạn đô la, mãi cho đến Tứ Sáng Song Băng Trung Quốc Tế Trương 200 vạn đô la. Song Băng 10 tên có hơn, Tứ Sáng cắt xê thấp nhất từ tài nữ liền trước 100 đều thiếu chút nữa chưa đi đến, cho cái 99 danh, Lý Tầm ngược lại là thành công giết vào top 10, 160 vạn đô la cắt xê. Cái này tranh luận là hơi lớn. Nhưng rất nhiều hiểu công việc nghiệp nội nhân cũng rất nhận thức có thể, nữ minh tinh cắt xê thật là như thế này, bình thường cũng không cao, từ Tĩnh Lôi phía trước cắt xê cơ bản đều tại 200.000-300 vạn, từ Tứ sáng song băng chỉ có Quốc Tế Trương cùng Chu Tấn có thể quá trăm vạn, nhưng chân chính nguyện ý hoa này cát xê thỉnh các nàng không nhiều lắm. Dù sao phần này bảng danh sách sau khi ra ngoài, rất nhiều tình nguyện thêm chút tiền thỉnh cổ lực na chát hoặc là Nhật Hàn nữ minh tinh, thậm chí là thỉnh Lý Tầm những học sinh mới này đại đều so thỉnh các nàng đến có lời. Nếu như là 500 vạn cao thấp, vậy song băng cũng có tính giới bỉ, dù sao nguyên bản danh khí rất lớn tứ đại hoa đán hiện tại cũng rất được thương, trở thành lớn nhất người bị hại. Tứ đại tiểu sinh đồng dạng là thụ xung kích rất lớn, bởi vì Nhật Hàn bên kia không ít nam minh tinh là thật rất có tính giới bỉ rồi. Khi thấy Kim Thành Võ Cát Xê mới 600 vạn nhân dân tệ thời điểm rất nhiều người không phải là bình thường động tâm, còn không bằng thêm chút tiền thỉnh Kim Thành Võ quên đi. Dù sao nhất thời phần này minh tinh thế lực bảng là ầm ĩ ồn ào huyên náo, tranh luận không ngừng, thế cho nên là liền thần thoại nổi bật đều bị cướp đi rồi. Vô số fan bắt đầu tải internet phía trên cấp người yêu của mình đậu cố lên bơm hơi, thậm chí là thay chính mình yêu đậu tổn thương bởi bất công, có cảm thấy chính mình yêu đậu thật là lợi hại, cũng có cảm thấy chính mình yêu đậu bị coi thường. Này bảng danh sách một chút cũng không khách quan công chính. Chương 1436 Minh Tinh Thế Lực Bảng 2. Không phải đâu, nhiều như vậy, có tìm ta sao? Nhìn chính mình mẹ lại cầm lấy nhiều như vậy kịch bản cấp chính mình Kiền Tỷ Tỷ xem qua, Bạch Lộc đó mới kêu một cái hâm mộ. Nghĩ gì thế, đợi ngươi chừng nào thì cũng có thể thượng bảng nói sau. Nhìn Thấm Nhi bên này có gì vui vui mừng vở, phải có nhân vật thích hợp ngươi, không phải ít ngươi. Mặt sau khai giảng liền đại tam rồi, cơ bản có thể trực tiếp dừng lại ở kịch tổ rồi, trường học bên kia không có việc gì lại đi, trước nhìn Tỷ Tỷ ngươi như thế nào chọn. Tiêu Mị cũng là gương mặt đường làm quan rộng mở, lúc này đây minh tinh thế lực bảng người thắng lớn nhất một trong liền có Lý Tẩm, vừa vặn đứng vào top 10, tại không ít người nhìn đến tính giới bị rất cao, hơn nữa còn là có thể bình thay tam đại nữ minh tinh thê đội thứ nhất hậu tuyển người, tại mời mời không nổi tam đại nữ minh tinh hoặc là mời không đến dưới tình huống, thỉnh nàng thực có lời. Cát xê trước mắt là đang tại 10.001.500 vạn ở giữa, tốt kịch bản có thể thích hợp hàng thấp một chút, bình thường buôn bán điện ảnh, 1.500 vạn cũng không tính qua phân, dù sao top 10 cứ như vậy nhiều, tất cả mọi người không thiếu mời, người muốn thành ý không đủ, ai phản ứng ngươi. Lý Tầm hiện tại cũng là rơi vào hạnh phúc phiền não bên trong, bảng danh sách ra trước khi tới, nàng tích lũy cùng danh khí kỳ thật đã đúng chỗ, nhưng thị trường nhận thức có thể độ còn không được. Rất nhiều lão bài ảnh thì công ty vẫn như cũ ưu tiên suy nghĩ cùng loại tứ sáng song băng như vậy tiền bối, hoặc là một chút đại người đại diện đề cử làm ra hoa đán. Nhưng bây giờ có như vậy một cái phi thường khách quan tại Nhật Hàn đợi hải ngoại thị trường đều rất được nhận thức có thể địa bảng đơn về sau, kia liền không giống với, bởi vì một chút hải ngoại phiến thương tham khảo như vậy chuyên nghiệp bảng danh sách, đơn giản tới nói bảng danh sách thượng nổi danh, thứ hạng không tệ, có tác phẩm tiêu biểu chứng minh quá chính mình, bọn hắn càng muốn tiến cử, kia một chút hạng người vô danh. Tự nhiên là hứng thú không lớn, dù sao nhập khẩu số định mức có hạn, không là cái gì điện ảnh đều đúng quy cách. Cái khác khó mà nói, top 10 tuyệt đối là có thể trực tiếp đi vào, cho nên một chút chân chính đại chế tác là trực tiếp bỏ qua kia có chút lớn người đại diện đại đạo diễn buộc chặt hoặc là đề cử. Mời ngươi lại không thể để ta nhiều kiếm tiền, thậm chí kiếm ít rất nhiều tiền, ta tại sao phải bán ngươi mặt mũi này, mặt mũi của ngươi cũng không chỉ vài cái ức tiền lời. Này tự nhiên cũng là Diệp Vũ cùng Huệ Tử các nàng sau khi thương nghị kết quả. Mục đích đúng là thiết lập một cái ngưỡng cửa, sau đó lũng đoạn châu Á thị trường, đây mới thực sự là con đường vì vương. Kỳ thật rất nhiều minh bạch nhân tâm lý nắm chắc, nhưng không có biện pháp, hiện tại người khác mới là quy tắc chế định người, hơn nữa còn là thật đem những người này phủng đi ra, người không phục không được, trừ phi người không nghĩ theo lấy kiếm tiền, bằng không ngươi chỉ có thể là tại người khác chế định giàn giáo phía dưới làm việc, cho dù là kinh vòng cũng không có biện pháp phản kháng. Ngươi lùi tử lùi hoạt chụp nhiều như vậy bộ phim mới kiếm vài cái tiền, ta tùy tiện một bộ chính là ngươi vài năm mười mấy năm kiếm được tổng số, liền hỏi ngươi có động tâm hay không. Hoa Nghị cùng Ánh Sáng là thực sự là vô cùng tâm động, Anh Hoàng cũng là rất nhanh thất thủ, dù sao đại gia ít nhiều cũng có thể dính một chút một bên, vận hành tốt một chút không hẳn không thể đứng vào đi, dù sao phòng vé thành tích cùng tác phẩm tiêu biểu là rất trọng yếu một cái bình phán chỉ tiêu, không quá dễ dàng lừa gạt. Giống Lý Tầm hiện tại liền thu được không ít càng vòng cùng kinh vòng vở, trong này liền có vốn là tính toán mời Chu Tấn biểu diễn Đại Ma Thuật Sư, đây chính là người Đông Thăng đạo diễn, Lương Triều Vĩ, Lưu Thanh Vân diễn viên chính đại chế tác, đầu tư 2 ức điện ảnh. Kỳ thật không phải là cát xê sự tình, Chu Tấn cùng Lý Tầm cát xê chênh lệch không lớn, đều là trăm vạn trái phải, hơn nữa Chu Tấn hiện tại không hẳn không muốn hàng cát xê, dù sao các nàng tứ sáng song băng thụ xung kích rất lớn, song băng cũng may, tính giới bị là thật đi ra rồi. Hiện tại cũng đồng dạng nhận lấy kịch bản nhận được nương tay, nhưng nguyên bản tứ đại hoa đán liền có một chút khổ ép. Đại ma thuật sư, rất tốt vở, nếu không liền nhận lấy cái này. Trong này vừa vặn còn có cái có chút tình tiết nữ nhị, không coi vào đâu trọng yếu nhân vật, làm Tiểu Bạch biểu diễn. Dù sao cũng là chính mình thân khuê nữ, Tiêu Mị tự nhiên là muốn ngoài định mức chiếu cố.